bị thương nặng một cái trong đó, Long Sơ Thái lạnh lạnh cười, tiếp tục nhắm phía xuống một cái đối thủ. Long tộc thiên tài sắc mặt đại biến, chuyển thân liền hướng sau bay. Đối với chạy trốn, cái này Long tộc thiên tài rất là tự tin, hắn Long thân, chính là Long thần giới vô cùng giỏi tốc độ một loại Long tộc. Đồng cấp đường chung, như Hoàng Kim Tinh Long bực này Long tộc, tốc độ cũng so ra kém hắn Long thân. Nhưng để cho cái kia Long tộc thiên tài sợ hai chuyện tình xảy ra, Long Sơ Thái tốc độ rốt cuộc so với hắn còn nhanh. Chương 2337, bất hủ Long khí tới tay, hạ. Tại sao có thể như vậy? Long tộc thiên tài kinh sợ kêu thành tiếng. Thân thể đã cường đại như vậy, liền tốc độ cũng. Cơ hồ là một cái chớp mắt hơi thở thời gian, Long Sơ Thái liền đuổi kịp vị này Long tộc thiên tài, Long chảo sẽ rách xuống. Long tộc thiên tài cắn răng, mở miệng chính là Long tức phun ra. Nhưng mà những thứ này Long tức đi qua bất hủ lực khắc chế sau, chỉ còn lại có một chút lực lượng rơi vào Long Sơ Thái trên người, Long Sơ Thái lông tóc không tổn hao gì. Ngược lại là cái này Long tộc thiên tài, trực tiếp bị Long Sơ Thái Long chảo xuyên thủng, thiếu chút nữa liền tâm tạng đều bị lấy ra đến. Tiên huyết chiếu nghiêng xuống, cái này Long tộc tài tuấn cũng yếu ớt lạc hướng mặt đất. Đến tận đây, đã có 3 vị Long tộc thiên tài sẽ không có chiến đấu lực. Lại thêm trước kia cùng bất hủ Long thú chiến đấu thời điểm, cũng có mấy cái Long tộc thiên tài bị thương. Trước mắt có thể cùng Long Sơ Thái chiến đấu, đã không dư thừa hạ vài cái. Đáng chết, mọi người không được lại lưu thủ. Long Phi Tường khẽ cắn môi, lần thứ hai tế xuất thần khí. Tuy nói những thứ này Long tộc tài tuấn nhóm đều có thần khí, như Long Thi Hạo như vậy càng là có cực phẩm thế giới thần khí, nhưng mỗi một lần thôi động cực phẩm thế giới thần khí, đối với tự thân tiêu hao cũng là to lớn. Trước kia đối kháng bất hủ Long Thú, vốn là tiêu hao không ít, hiện tại lại thôi động cực phẩm thế giới thần khí, chỉ sợ thôi động mấy lần. Liền, trong cơ thể hỗn độn lực sẽ bị tiêu hao thất thất bát bát. Long Sơ Thái không có ngay từ đầu liền hiển lộ ra bất hủ huyết mạch, mà là loại đánh chết bất hủ long thú sau mới hiển lộ ra bất hủ huyết mạch, cũng là vì loại chúng long tiêu hao to lớn sau dễ đối phó. Chúng long thôi động thế giới thần khí, Long Sơ Thái trong miệng phun ra một cái màu xanh nhạt cờ, một giây kế tiếp, cái này màu xanh ra trời cờ thổi ra vô tận băng lam sắc hàn phong. Hàn phong như gió bạo vậy hướng bốn phía cuồng dũng tới, liên miên núi non chập trùng, san sát vách núi. Trong nháy mắt bị hàn phong đóng băng. Những thứ này dòng nước lạnh chung, còn kèm theo bất hủ lực lượng, càng là tăng thêm vài phần uy lực. Xen lẫn bất hủ lực dòng nước lạnh, cùng Long tộc những thiên tài thần khí công kích ầm ầm va chạm, trong phút chốc vô tận dòng nước lạnh bốn phía, lực lượng cường hãn ba động cuồn cuộn xuất ra. Long Sơ Thái kêu lên một tiếng, thân thể ở trên hư không lui về phía sau lui, băng màu xanh nhạt cờ cũng trở lại trong miệng. Hiển nhiên, đông đảo Long tộc tài tuấn cùng nhau bộc phát ra thần khí uy năng. Hãy để cho Long Sơ Thái bị thua thiệt. Trung quy tới cùng, Long Sơ Thái chỉ là dựa vào bất hủ lực khắc chế khả năng thẳng tuốt chiếm thượng phong. Thật nói thực lực, Long Sơ Thái cũng chính là miễn cưỡng đạt đến 4 biến thần vương cơ sở chiến lược thôi. Cấp thấp bất hủ huyết mạch thập 1/1000 lực lượng, vẫn còn có chút yếu đi, nếu là 1/1000, đủ để nháy mắt giết trước bất hủ Long Thú, chiến lược thẳng truy tầm thường ngũ biến thần vương. Bất quá, Long Phi Tường loại Long tộc tài tuấn cũng không có dễ chịu đi nơi nào, từng cái một phun huyết bị thương không nhẹ. Lúc này đây đụng nhau, có thể nói là lưỡng bại câu thương, không, nghiêm chỉnh mà nói là Long Phi Tường nhất phương rơi vào rồi hạ phong. Long Sơ Thái bị thua thiệt, giận tím mặt, ỷ vào chính mình cường đại thân thể cùng tốc độ, nhằm phía đông đảo Long tộc tài tuấn. Thân thể cận chiến đa đấu, hay là cự Long trong lúc đó cận chiến đa đấu, đều bị thanh thế lớn, Đông Hoàng Thiên Long nhất tộc tại thân thể cường độ trên, chính là đồng cấp đường trung thuộc về hàng đầu Long tộc, tốc độ tại đồng cấp đường trung cũng là thuộc về hàng đầu. Không hề nghi ngờ. Đông Hoàng Thiên Long nhất tộc, là ở mọi phương diện đều không có gì thời gian ngắn, trái lại cực kỳ xuất sắc Long tộc. Cho nên, so sánh với tiêu hao to lớn Long tộc những thiên tài, Long Sơ Thái giống như lang nhập bầy dê, ngoại trừ Long Phi Tường loại thiếu gia thiên tài ra, cái khác thiên tài căn bản không địch Long Sơ Thái. Ngắn ngủi một lát sau, lại có mấy vị Long tộc tài tuấn bị làm trọng thương. Hôm nay, còn có chiến lực Long tộc những thiên tài cũng tràn ngập nguy cơ, trong đó bao gồm Long Thi Hạo. Bất kể là thân thể hay là tốc độ, đều hơn xa đồng cấp đường Long tộc, Đông Hoàng Thiên Long có loại ưu thế này, cũng khó trách ở trên một cái kỷ nguyên có thể trở thành là cùng loại Long Thần Cung như vậy thống trị thế lực, thống lĩnh Long Thần Cung. Như vậy, cường đại như vậy Đông Hoàng Thiên Long nhất tộc, là thế nào xa suốt nhi? Càng lý giải Đông Hoàng Thiên Long nhất tộc so sánh với còn lại Long tộc ưu thế, Hàn Phong cũng càng hiếu kỳ trên một cái kỷ nguyên Đông Hoàng Thiên Long đến tột cùng là làm sao xa suốt. Hàn Phong tuy nói hiếu kỳ, động tác trong tay cũng không thiếu, chỉ là thẳng tuốt khống chế được độ mạnh yếu, không để cho bản thân thái nổi bật thôi. Hàn Phong bản ý, là loại Long Phi Tường, Long Thừa Văn, cái khác thiên tài cùng Long Sơ Thái đánh lưỡng bại câu thương sau mới xuất thủ. Bất quá, sự tình tổng không có thẳng tuất vô Hàn Phong nghĩ như vậy phát triển. Ngay Long Sơ Thái chuẩn bị đối phó Long Thi Hạo thời điểm, Hàn Phong ngồi không yên, rốt cục chăm chú xuất thủ. Cái khác Long tộc thiên tài bị làm trọng thương, Hàn Phong có thể ngồi yên không lý đến, nhưng muốn cho Hàn Phong ngồi xem Long Thi Hạo bị Long Sơ Thái làm trọng thương, Hàn Phong vẫn là không làm được. Vì vậy, tại Long Thi Hạo đối mặt nguy cơ thời điểm, Hàn Phong không còn nữa co giữ lại, thần vương cảnh giới khí tức cuộn sạch bát phương. Vâng! Hàn Phong biến thành thái cổ phân long, thân thể cao lớn trước một bước đi tới Long Thi Hạo trước mặt, hung hăng đánh về phía Long Sơ Thái. Kinh hãi nổ liên tục nổ vang, bị đánh bay dĩ nhiên không phải là Hàn Phong, mà là Long Sơ Thái. Long Sơ Thái thân thể cường độ cùng tốc độ, tại trong Long tộc hoàn toàn chính xác cầm cờ đi trước, có thể nói là ở vào đỉnh tiêm, đồng cấp đường trung hơn xa cái khác Long tộc. Nhưng ở đại cảnh giới trước mặt, Đông Hoàng Thiên Long cường thịnh trở lại, cũng là vô dụng. Có thể tại nửa bước thần vương cảnh giới thời điểm, thái cổ phần long làm được mặc kệ tại thân thể hay là phương diện tốc độ cũng không bằng Đông Hoàng Thiên Long nhất tộc, nhưng mà trước mắt Hàn Phong đã đột phá đến thần vương cảnh giới, như vậy tại thân thể cường độ cùng với phương diện tốc độ, hoàn toàn vượt qua hay là nửa bước thần vương Đông Hoàng Thiên Long. Bị Hàn Phong đánh bay, cũng đã thành theo lý thường chuyện đương nhiên. Phong huynh, ngươi đột phá đến thần vương. Long Thi Hạo cảm thụ được Hàn Phong trên người truyền tới cổ trầm trọng áp bách, nơi nào vẫn không rõ Hàn Phong đã đột phá trở thành thần vương. Trong khoảng thời gian ngắn, Long Thi Hạo vừa khiếp sợ lại là tiếc nuối. Long Thi Hạo chính là biết, tại mới vừa đến Nam Hoàng Thành thời điểm, Hàn Phong chỉ là cổ thần đỉnh phong, vẫn chưa bước vào đến nửa bước thần vương cảnh. Như thế thời gian ngắn ngủi bên trong đã đột phá đến thần vương, bực này tốc độ, làm sao không để cho Long Thi Hạo kinh hãi. Tại Long Thần Giới, có thể tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn từ cổ thần đỉnh phong bước vào đến thần vương cảnh, có thể nói là trước nay chưa từng có. Nhưng là chính là bởi vì thời gian ngắn, Long Thi Hạo có thể xác định Hàn Phong tại nửa bước thần vương phía trên tích lũy quá cạn, nội tình không sâu, bởi vậy mặt lộ tiếc nuối. Cái này, làm tấn chức đến hai biến thần vương sau, cần đại lượng thời gian đi tích lũy, mới có khả năng đi trùng kích ba biến thần vương. Lúc này, có thể là vạn năm, còn có thể là mấy vạn năm. Long Thi Hạo hiện tại tuy rằng rơi ở phía sau, có chỉ cần lắng động cái 2-3 ngàn năm, Long Thi Hạo có năm chắc đang đột phá thần vương sau, mấy trăm năm liền có thể đi trùng kích hai biến thần vương, 1-2 nghìn năm liền có thể đi trùng kích ba biến thần vương. Không đủ vạn năm, liền có tư cách đi trùng kích bốn biến thần vương. Thần vương! Ngươi lại là thần vương! Long Sơ Thái ven đường đụng cháy đã bị đóng băng từng ngọn ngọn núi, thật vất vả ổn định lại thân thể của chính mình, lại phát hiện Hàn Phong khí tức không phải so tầm thường cường đại, lúc này kinh sợ không thôi. Chương 2338, bất hủ long khí tới tay, hết. Long Sơ Thái trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ đám này long trong, rốt cuộc thật sự có long tại Long Thần Mộ táng tràng ngắn ngủn trong một tháng trùng kích đến thần vương cảnh giới, điều này sao có thể? Theo Long Sơ Thái biết, ngày xưa Long Thần Cung đệ tử, đã không phải là không có tại Long Thần Mộ táng tràng đột phá đến thần vương, nhưng đó là Long Thần Cung đệ tử A, là bị Long Thần Cung coi trọng đệ tử, đương nhiên không có khả năng tại Long Thần Mộ táng tràng chỉ đợi một tháng, ít nhất nửa năm, thậm chí một năm cũng không phải không có khả năng. Có như vậy đầy đủ thời gian, lại thêm long khí, chỉ cần vốn là ở vào đột phá ranh giới nửa bước thần vương, tại đây Long Thần Mộ táng tràng đột phá đến thần vương đồng thời hấp thu long khí ổn định lại cảnh giới cũng không coi là khó khăn. Có một tháng, thời gian ngắn như vậy, coi như thực sự đột phá, chỉ sợ cũng khó có thể ổn định cảnh giới. Trừ phi đang đột phá sau lại trong thời gian cực ngắn liên tục hấp thu không ít long khí, hay là cường đại phổ thông long thú long khí, chiến lực coi như yếu hơn tầm thường bốn biến thần vương, cũng yếu không đi nơi nào, vượt qua xa tầm thường ba biến thần vương trình độ. Long Sơ Thái kinh nghi bất định nhìn Hàn Phong, cái này có mạnh như vậy. Tại chính là nửa bước thần vương thời điểm chiến lực liền nghịch thiên đến này đẳng cấp trình độ. Vậy bây giờ đã là chân chính thần vương, kỳ thực lực lại nên bực nào đáng sợ. Va chạm đem Long Sơ Thái đánh bay sau, Hàn Phong tiếp tục nhắm phía Long Sơ Thái nơi nào sẽ lui bước, nếu là lui bước, há không phải nói rõ hắn không bằng đối phương. Vâng. Nửa dọc đường, hai đầu cự long cũng đã hung mãnh và chạm đến cùng nhau, trong phút chốc sơn băng địa liệt, thương khung muốn vỡ. Bất quá người sáng suốt đều nhìn ra, Hàn Phong vững vàng chiếm thượng phong. Lúc này đây đụng nhau, hoàn toàn chính là dựa vào lực lượng cơ thể cùng với tốc độ lực lượng, loại này thuần túy lực lượng, coi như Long Sơ Thái có bất hủ chi lực, cũng khắc chế không được. Ầm ầm. Hàn Phong đem Long Sơ Thái lần thứ hai ném đi, giữ tợn răng nanh cắn một cái đi, Long Sơ Thái vội vã tránh né. Không sai mà cho dù Long Sơ Thái tốc độ tại đồng cấp đường trong Long tộc đứng nhất, tại thần vương cảnh giới Hàn Phong trước mặt còn chưa đủ nhìn. Long Sơ Thái tránh né vết thương chí mệnh hại, nhưng vẫn là bị Hàn Phong cắn rơi một khối huyết nhục. Đến tận đây, Long Sơ Thái nơi nào không hiểu, chỉ dựa vào lực lượng cơ thể cùng tốc độ lực lượng, hắn tuyệt không phải Hàn Phong đối thủ. Long Sơ Thái nhưng mà quả quyết, biết đánh cận chiến gây bất lợi cho tự mình sau, lúc này lui về phía sau, một ngụm long tức phun ra, ẩn chứa bất hủ lực, đánh về phía Hàn Phong. Hàn Phong đồng dạng mở miệng, một miệng phun ra tiểu lượng cao phần long thần diễm. Bất hủ lực quả nhiên khắc chế phần long thần diễm, bất quá uy lực cao tới vương cấp cao cấp tiêu chuẩn phần long thần diễm, coi như có bất hủ chi lực khắc chế, như cũ có không ít hỏa diễm rơi vào Long Sơ Thái trên người, tại chỗ để cho Long Sơ Thái hét thảm thốt ra. Vỗ long cánh, Long Sơ Thái bay đến giữa không trung, giống giận liên tục, Đông Hoàng Thánh Ấn. Bất hủ lực, rát vô tận thánh quang ánh sáng, bắn ra ngoài. Hàn Phong phát ra một tiếng rồng ngâm, phần long thần diễm lập tức hóa thành to lớn hỏa diễm nước xoáy, rõ ràng là chuyển thừa tự thái cổ phần long nhất tộc trong huyết mạch cường đại tuyệt học, thái cổ phần diệt. Suy suy, vô tận ánh sáng xông vào đến hỏa diễm nước xoáy trong, có ở đây không hủ lực quán trú dưới, hỏa diễm nước xoáy mấy hơi thở sau liền hỏng mất. Bất hủ lực đối với thế giới lực khắc chế rất lớn, ta trong công kích ẩn chứa thế giới lực bị khắc chế sau, còn dư lại uy lực đều không mạnh, vô pháp uy hiếp được đối phương. Xem ra chỉ có thể thi triển ngũ đại sát chiêu. Thương linh phá. Bên người đông đảo thương linh kiếm khí, cấu thành gió bão cuộn sạch đi. Ánh sáng bị thương linh kiếm khí phong bạo cuốn vào, phát ra ùng ùng nổ. Thương linh truy. Mắt thấy thương linh kiếm khí phong bạo sắp bị ánh sáng tách ra, Hàn Phong không chút do dự lại khống chế được quanh thân thương linh kiếm khí, từng đạo thương linh kiếm khí như một thanh trôi lợi kiếm, châm cứu đi. Thương linh dẫn. Thương linh kiếm khí vừa ra, Hàn Phong ngay sau đó liền thi triển ra thương linh dẫn, đang chuẩn bị thi triển ra đến tiếp sau chiêu số Long Sơ Thái, nhất thời bị một cổ vô pháp ngăn cản lực hấp dẫn hút ra ngoài. Thương linh tỏa. Đệ tứ sát chiêu vừa ra, Long Sơ Thái liền bị kẹt ở thương linh lồng giam bên trong. Cùng lúc đó, thanh quang ánh sáng cũng bị thương linh gió bao triệt để cắn nát. Cái gì? Bị nhốt tại thương linh lồng giam bên trong Long Sơ Thái, đã bị liên tục phát triển cho làm bối rối. Không chỉ là Long Sơ Thái, bao gồm Long Thi Hạo cùng với Long Phi Tường bọn họ thật là lần đầu tiên thấy cái này tứ đại sát chiêu xuất hiện. Thật mạnh. Long Thi Hạo tự lẩm bẩm, coi như không phải là thần vương cảnh giới mà là nửa bước thần vương. Bốn chiêu này vừa ra, Long Thi Hạo minh bạch hắn tuyệt không sức phản kháng. Long Phi Tường cùng Long Thừa Văn nguyên bản còn dự định chờ Hàn Phong cùng Long Sơ Thái lưỡng bại câu thương sau xuất thủ, hãy nhìn đến Hàn Phong biểu hiện ra lực lượng, lưỡng long sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm. Thương linh phá, thương linh truy, thương linh lồng giam bên trong, thương linh gió bao đem Long Sơ Thái cuốn vào, thương linh kiếm khí lại liên tục đâm về phía Long Sơ Thái, cho dù Long Sơ Thái toàn lực phóng xuất ra bất hủ lực, suy yếu thương linh phá cùng thương linh truy uy lực sau, còn thừa lại lực lượng như cũ để cho Long Sơ Thái kêu thảm thiết liên tục. Cấp thấp bất hủ huyết mạch thập một phần vạn lực lượng, điểm ấy bất hủ lực tuy rằng có thể khắc chế thế giới lực, nhưng cũng chỉ có thể khắc chế tương đối thấp đích thực thế giới lực. Hàn Phong đã là nhất biến thần vương, căn cơ là thiên đế, thế giới lực vốn cũng không yếu hơn tầm thường ba biến thần vương thế giới lực. Vương cấp đỉnh cấp huyết mạch tăng phúc, càng làm cho Hàn Phong thế giới lực vượt xa ba biến thần vương, Long Sơ Thái có thể suy yếu lực lượng có hạn. Đáng chết. Long Sơ Thái long trong mắt lóe lên một đạo đen kịt chi sắc, có dâng trào ma khí lan lộn, tựa hồ sau một khắc sẽ có ngập trời ma khí bạo dũng xuất ra. Đột nhiên đang lúc, Long Sơ Thái đánh một cái giật mình, không xong, thiếu chút nữa bại lộ, bất quá chính là một cái thần vương, có thể nào bại lộ ta chân chính năng lực. Nhất là tại đây Long Thần Cung, nếu là bị Long Hoàng nhìn ra dị dạng, đại nhân coi như uổng công lãng phí thời gian để cho ta chuyển thế 3000 thần giới. Xuân xuân dục động ma lực trong nháy mắt bị đè xuống, Long Sơ Thái hé miệng, băng màu xanh nhạt cờ bay ra, cuốn ra mênh mông dòng nước lạnh. Dòng nước lạnh liên tục trùng kích thương linh lồng giam, bất hủ lực càng là cọ rửa thương linh lồng giam, suy yếu thương linh lồng giam uy lực. Mắt thấy, dòng nước lạnh sẽ triệt để đánh văng ra ngoài. Trung quy vẫn là phải dùng một chiêu này a. Hàn Phong thở dài một hơi, lúc này hắn thời kỳ toàn thịnh một kích, tuyệt đối có khả năng rơi trước bất hủ long thú, so Long Sơ Thái chiến lực mạnh hơn nhiều. Có hết lần này tới lần khác bất hủ lực khắc chế để cho hắn đúng vậy hủ lực tạo thành thương tổn bị suy yếu. Bằng không, căn bản không cần dùng suất toàn lực là có thể thắng lợi. Thương linh như nhất. Hàn Phong trong nháy mắt cùng viêm ma thương linh kiếm hoàn hảo hòa làm một thể, hóa thành một đạo kinh hãi kiếm mang, xuyên thủng đi. Sau một khắc, Long Sơ Thái tiếng kêu thảm thiết vang lên, Hàn Phong một kích này đã xuyên thủng Long Sơ Thái thân thể. May là Long Sơ Thái bất hủ lực đã suy yếu một kích này lực lượng, Long Sơ Thái vẫn bị làm trọng thương. Chỉ có thể nói, thi triển ra thương linh như nhất một kích này Hàn Phong, thực lực đã cường đại đến cực kỳ đáng sợ tình trạng. Long Thi Hạo nhìn thấy một màn này, thổn thức không thôi. Xem ra, bất hủ long khí thuộc về vấn đề, rốt cục giải quyết rồi. Chương 2339, đều xong xuôi. Người muốn chết. Long Sơ Thái sắp điên rồi, ai có thể nói cho hắn biết, tại sao phải xuất hiện như vậy một cái biến thái a? Đông Hoàng Thiên Long nhất tộc thân thể tuy rằng cường đại, nhưng thân thể bị hàn phong xuyên thủng, như cũng bị thương nghiêm trọng. Long Sơ Thái cảm giác mình nếu không phải đúng lúc tiến hành trị liệu, nói không chính xác sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Trong cơ thể cổ mênh mông ma lực tựa hồ bị Long Sơ Thái đích tình tự ảnh hưởng, lần thứ hai dục dịch, coi như phải bắn ra ngoài. Long Sơ Thái cần phải đè xuống tức giận trong lòng cùng sát ý, tại hoàn thành vị đại nhân kia nhiệm vụ trước kia, hắn tuyệt không có thể bại lộ. Tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, chờ hoàn thành đại nhân nhiệm vụ, bản tọa là có thể thoát ly cái này cụ thân thể. Đến lúc đó dùng bản tọa thực lực, giết chết ngươi nho nhỏ nhất biến thần vương dễ dàng. Long Sơ Thái trong lòng cực hận Hàn Phong, hung hăng trợn mắt nhìn Hàn Phong liếc mắt, Long Sơ Thái đè nén sát ý, lực lượng dũng mãnh vào lệnh bài trong, tiếp theo một cái chớp mắt rồi rời đi Long Thần Mộ tăng tràng. Hàn Phong cũng cảm giác được có chút mệt mỏi ra rời, liên tục thi triển năm đại sát chiêu, đối với Hàn Phong tiêu hao nhưng mà to lớn. May mà Hàn Phong hiện tại đã là thần vương mà không phải trước nửa bước thần vương, ngược lại cũng không đến mức rơi xuống vô lực ngã xuống tình trạng. Ít nhất, như cũ có vài phần chiến lực. Dùng thực lực của hắn bây giờ, coi như chỉ là mấy phần chiến lực, đối mặt vốn là tiêu hao to lớn Long Phi Tưởng cùng Long Thừa Văn trở Long tộc thiên tài, như cũ có thể chiếm thượng phong. Hàn Phong ánh mắt chợt dùng mình, nhìn quét đi. Long Phi Tưởng cùng Long Thừa Văn nơi nào không biết Hàn Phong ý tứ, có lòng muốn sẽ đối kháng tới cùng, có thể tưởng tượng đến Hàn Phong trước kia buộc phát ra thực lực, bọn họ buộc lòng phải bất đắc dĩ rời khỏi. Bọn họ cũng không có bất hủ chi lực suy yếu công kích của đối phương độ mạnh yếu. Mà Hàn Phong một ngụm đem bất hủ long khí hút vào bụng sau, liền kêu trên Long Thi Hạo cùng trước kia xa xa ngây ngô ở một bên Long Thi Linh bay khỏi đi. Một cái sơn cốc trong, bốn phía u ám quẩn cung ẽ. Long Thi Hạo ánh mắt phức tạp nhìn Hàn Phong, Phong huynh, không nghĩ tới cuối cùng bất hủ long khí đúng là rơi vào trong tay của ngươi. Hàn Phong ôm quyền, may mắn cực kỳ, như nếu không phải đột phá đến thần vương cảnh, đối mặt Long Sơ Thái bất hủ lực, ta cũng không có cách nào. Long Thi Linh liền nói, nhanh như vậy trùng kích thần vương cảnh giới, ngươi ở đây nửa bước thần vương cấp bậc trong nội tình không sâu, sau này ngươi nên làm cái gì bây giờ? Thành thật mà nói, ngươi nhanh như vậy trùng kích thần vương cảnh giới có chút kích động, phải tại nửa bước thần vương cảnh giới trên lắng đọng một ít thời gian mới là. Long Phi Tưởng bọn họ hiện tại tuy rằng không bằng ngươi, nhưng bằng vào bọn họ tại nửa bước thần vương cảnh giới trên lắng đọng cùng nội tình, sau này vượt qua ngươi là chuyện sớm hay muộn. Dùng tính cách của bọn họ, đến lúc đó tất nhiên sẽ đi tìm ngươi báo thù. Hôm nay ngươi trợn mắt liền để cho bọn họ cần phải đè nén biệt khuất rời đi, đối với bọn hắn mà nói có thể nói là vô cùng nhục nhã. Còn có Đông Hoàng Thiên Long nhất tộc Long Sơ Thái, rời khỏi Long Thần Mộ táng trắng lúc, chính là vô cùng hận ngươi, ta đều có thể thấy trong mắt hắn sát ý. Hàn Phong mỉm cười, đa tạ quan hệ, bất quá cho nên ta nhanh như vậy trùng kích thần vương cảnh, tự nhiên ta có đạo lý của ta cùng mục đích. Về phần Long Phi Tưởng cùng Long Sơ Thái bọn họ trả thù. Ha ha, thật cho đến lúc này, bọn họ nhất định sẽ thất kinh. Dung nhập bản thể sau, bản thể thực lực đại tăng, lại thêm bản thể siêu việt thiên đế căn cơ, chính là Long Phi Tưởng, cùng con kiến hôi cũng không có gì khác nhau. Ân. Long Thi Hạo cùng Long Thi Linh liếc nhau, đối với Hàn Phong trong lời nói có hàm ý vô cùng hiếu kỳ, nghe người này ý tứ, chẳng lẽ là có biện pháp có thể ở thần vương cảnh giới cũng tiến triển cực nhanh để thăng. Lưỡng Long không có lại hỏi thăm nữa, bọn họ biết tất nhiên chuyện liên quan đến Hàn Phong bí mật, lấy tư cách bằng hữu, có một số việc vẫn là không phải tìm căn vấn đề tốt hơn. Long Thi Hạo nói sang chuyện khác, Phong huynh, ngươi nếu là tin được ta mà nói, ở nơi này trong luyện hóa một đạo bất hủ long khí đi. Nếu có thể để cho huyết mạch của ngươi mang theo một chút bất hủ lực lực lượng, đối với thực lực của ngươi tăng phúc, tuyệt đối vượt qua xa vương cấp huyết mạch cực hạn. Đến lúc đó tại chống lại Long Sơ Thái, đối phương bất hủ lực lại cũng vô pháp áp chế ngươi. Hàn Phong cười ha ha một tiếng, ta đương nhiên tin bằng qua nhị vị, kế tiếp liền xin nhờ nhị vị. Nói, Hàn Phong sạch sẽ lưu loát tìm cái địa phương ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt lại, bắt đầu luyện hóa một tia bất hủ long khí. Bất hủ long khí không phải là phổ thông long khí có thể so với, long khí trong ẩn chứa bất hủ khí tức, dù cho Hàn Phong hiện nay đã là thần vương cường giả, cũng không có khả năng tại trong khoảng thời gian ngắn luyện hóa thành công. Một khắc cuối cùng, Tam Long bị truyền tống ra Long Thần Mộ táng tràng thời điểm, Hàn Phong cũng chưa có hoàn toàn luyện hóa một đạo bất hủ long khí, nhiều nhất luyện hóa 3-4 thành. May là như thế, Hàn Phong cũng cảm nhận được trong cơ thể mình huyết mạch biến hóa, lưu động trong huyết mạch, tựa hồ ẩn chứa bất hủ quang huy. Nhận thấy được tự thân vị trí hoàn cảnh phát sinh biến hóa, Hàn Phong mở hai mắt ra, sau một khắc đã cảm thấy mắt đau đớn. Chỉ thấy phía trước không trung bay vài cái vương tọa trên thần hoàng cường giả từng cái một tản mát ra bất hủ mạnh quang huy. Này đẳng cấp quang huy làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, thậm chí tự đáy lòng phát ra một tia sợ hãi. Đây là bất hủ thần hoàng A. Hàn Phong trong lòng một mảnh lửa nóng, đối với thần hoàng cảnh giới càng hướng tới. Bởi vì bản thể cùng Phạm Thiên Linh Vương cùng với Linh Hoàng tiếp xúc qua, Bởi vậy lúc này Hàn Phong có thể rõ ràng đoán được, mấy cái này vương tọa trên thần hoàng, yếu nhất một cái cũng có thể so với linh hoàng, thậm chí siêu việt chi. Không hổ là đại thiên thần giới long thần giới thống trị thế lực long thần cung. Linh giới linh hoàng cung cùng long thần cung so với, đều chỉ có thể xem như là tiểu hải tử. Trong lúc bất chợt, một cổ mênh mông bất hủ lực hàng lâm, cái này cổ bất hủ lực vô cùng cường đại, như quần quận sông lớn. Long Sơ Thái về điểm này bất hủ lực cùng cái này cổ mênh mông bất hủ lực so sánh với, là được rồi so ánh huỳnh quang chi hỏa cùng hạ nguyệt. Đây là Hàn Phong phục hồi tinh thần lại, trên mặt lại hiện lên một tia ngưng trọng. Long Hoàng, Long Thi Hạo, Long Phi Tưởng chờ Long tộc thiên tài từng cái một ngược hít một hơi, lập tức sắc mặt cung kính cúi đầu hành lễ. Long Sơ Thái lúc này cũng không kịp trừng mắt Hàn Phong, không dám ở Long Hoàng uy nghiêm trước mặt lộ ra mảy may bất kính. Cho dù là hắn thời kỳ toàn thịnh, cũng tuyệt không phải Long Hoàng đối thủ. Long Hoàng nhìn chung quanh một vòng, bất hủ lực chậm rãi thu liễm, mang cho chúng Long uy áp tuy rằng vẫn còn ở, nhưng không có trước kia mạnh như vậy dáng vẻ. Nếu như nói trước kia Long Hoàng mang cho Hàn Phong cảm giác là vô cùng nóng rực thái dương, như vậy hiện tại chính là dưới trời chiều ôn nhuận thái dương, tuy rằng quang mang vẫn còn ở nhưng cũng không đến mức chói mắt đến không cách nào nhìn thẳng tình trạng. Các vị, Long Hoàng rốt cục chậm rãi lên tiếng, vừa mở miệng, thanh âm kia dường như muốn thẳng vào chúng Long tâm linh. Sở hữu Long tộc thiên tài thần sắc nghiêm nghị, bọn họ đều hiểu kế tiếp Long Hoàng phải tuyên bố sự tình là chuyện gì, nhất thời khẩn trương. Bao gồm Long Thi Hạo, Long Phi Tưởng bực này đến từ đỉnh tiêm Long tộc thế lực thiên tài, đối với có thể hay không biến thành Long Hoàng đệ tử thân truyền loại chuyện này cũng làm không được thờ ơ. Sau đó bọn họ nghe được Long Hoàng đạo, các vị biểu hiện, bổn hoàng đã nhìn ở trong mắt, các ngươi đều là ta Long thần giới thiên tài, nhưng mà ta Long thần giới tương lai. Nhưng, đệ tử thân truyền bổn hoàng chỉ lấy một cái, đi qua ba vòng tuyển chọn bổn hoàng đã có quyết đoán. Bổn hoàng đệ tử thân truyền là Long Sơ Thái. Chương 2340, đệ tử ký danh. Đệ tử thân truyền chọn làm Long Sơ Thái, nhất thời không ít Long tộc thiên tài nhìn phía Hàn Phong ánh mắt lại nhìn có chút hạ hê lên, cướp đoạt bất hủ Long khí, đánh bại Long Sơ Thái thì như thế nào? Cuối cùng còn chưa phải là không thành làm đệ tử thân truyền. Quả nhiên, Long Hoàng lựa chọn đệ tử thân truyền tiêu chuẩn, cũng không phải là xem ai mạnh nhất. Hàn Phong ánh mắt thản nhiên, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Tại biết Long Sơ Thái có bất hủ huyết mạch sau, Hàn Phong liền biết mình thành làm đệ tử thân truyền có khả năng không lớn, đổi lại là hắn, cũng sẽ chọn huyết mạch cao nhất, thiên tư tối ưu người thành làm đệ tử thân truyền. Đương nhiên, Long Hoàng tuyển người tiêu chuẩn không phải chỉ là đơn giản như vậy, bằng không trực tiếp tại Long Quân bảng trên điểm một cái vương cấp đỉnh cấp huyết mạch đó là. Lần chọn lựa này, Long Hoàng muốn chọn đệ tử thân truyền, tất nhiên phải cân nhắc mỗi cái phương diện. Nhưng mà, bất hủ huyết mạch đủ để cho Long Hoàng đánh vỡ bản thân nguyên bản chỗ cố kỵ mỗi cái phương diện. Trời xanh bất hủ huyết mạch, có thể so với sau mới có bất hủ huyết mạch càng mạnh. Long Hoàng ban đầu ở Long Thần Mộ Táng Tràng làm cho huyết mạch có thể tiến hóa, có cấp thấp bất hủ huyết mạch. Như vậy trời xanh bất hủ huyết mạch đây, há không phải có thể tiến hóa là trung cấp bất hủ huyết mạch. Bất hủ huyết mạch, tại 3000 thần giới vốn là rất thưa thớt vô cùng, thần hoàng trong có bất hủ huyết mạch nhưng mà ít lại càng ít. Càng không cần phải nói bao trùm tại cấp thấp bất hủ huyết mạch trên trung cấp bất hủ huyết mạch. Đỗ Nhi tham kiến sư phụ. Long Sơ Thái gương mặt mừng rỡ, đồng thời không giấu vết liếc Hàn Phong liếc mắt, trong con ngươi tràn đầy hàn ý. Long Thi Hạo cùng Long Thi Linh mặt lộ cười khổ, đồng thời lo lắng nhìn về phía Hàn Phong. Long Sơ Thái rõ ràng vẫn còn ở hận Long Phong, hiện tại lại bị Long Hoàng thu làm đệ tử thân truyền, cái này có nên làm thế nào cho phải? Long Sơ Thái nếu là không dùng Long Hoàng đệ tử thân truyền thân phận trả thù mới là quái sự. Thái cổ phần Long nhất tộc, không chịu nổi Long Hoàng đệ tử thân truyền lửa giận. Long Phong, ngươi có bằng lòng hay không biến thành bổn hoàng đệ tử ký danh? Ngay sở hữu Long cho rằng tất cả đã đều xong xuôi, Long Hoàng liền muốn ly khai thời điểm, nào biết Long Hoàng đột nhiên tới một câu như vậy. Ân. Hàn Phong rất là kinh ngạc, Long Hoàng không những thu một vị đệ tử thân truyền, còn muốn thu một vị đệ tử ký danh. Long Sơ Thái nguyên bản còn mỉm cười khuôn mặt nhất thời cứng đờ, Long Thi Hạo huynh muội thì là đại hỉ, sự tình còn có thể xoay chuyển. Long thần cung thần hoàng, cũng có chút kinh ngạc, trước đó bọn họ có cũng không biết Long Hoàng dự định thu hai cái đệ tử. Đệ tử thân truyền cùng đệ tử ký danh, nhìn qua khác biệt rất lớn, kỳ thực cũng muốn coi tình huống mà định. Long thần cung cũng có đệ tử chân truyền cùng đệ tử ký danh chi phân, đệ tử ký danh nói là đệ tử, chính là cùng nô bộc không khác. Đệ tử chân truyền có thể tùy ý đánh giết đệ tử ký danh, đệ tử ký danh nếu là phản kháng, Long thần cung trái lại phải truy cứu đệ tử ký danh trách nhiệm. Nhưng đó là Long thần cung đệ tử ký danh. Long thần cung đệ tử ký danh cùng Long Hoàng đệ tử ký danh, đó là hai cái ý tứ. Trước đó, Long Hoàng chỉ có một vị đệ tử thân truyền, kết quả bởi vì ngoại ý muốn ngã xuống, dẫn đến đại trưởng lão đệ tử thân truyền nhảy biến thành Long Hoàng người thừa kế tiếng hô cao nhất đệ tử. Dùng Long Hoàng cùng đại trưởng lão ân oán, sao lại nguyện ý làm cho đại trưởng lão đệ tử thân truyền kế nhiệm Long Hoàng, bởi vậy chỉ có thể lần thứ hai chọn một vị kiệt xuất đệ tử thân truyền tiến hành bồi dưỡng, cùng đại trưởng lão đệ tử thân truyền võ đài, tốt nhất đem đại trưởng lão đệ tử thân truyền đánh bại. Nói cách khác, trước mắt Long Hoàng cũng không có những đệ tử còn lại. Như vậy Hàn Phong cùng Long Sơ Thái biến thành Long Hoàng đệ tử, đệ tử ký danh cùng đệ tử thân truyền lại có gì khác biệt? Dùng Hàn Phong tại Long Thần mộ táng tràng biểu hiện, Long Hoàng chắc chắn sẽ không bởi vì Hàn Phong chỉ là đệ tử ký danh liền bỏ qua đối phương, đối với Hàn Phong giáo dục cùng bồi dưỡng, tuyệt không có thể so với Long Sơ Thái kém. Nói chỉ là đệ tử ký danh, kỳ thực cùng đệ tử thân truyền không cũng không khác biệt gì. Nếu như không phải là trước kia đã thanh minh chỉ lấy một vị đệ tử thân truyền, làm không tốt hiện tại Long Hoàng sẽ đem Hàn Phong cùng Long Sơ Thái đều thu làm đệ tử thân truyền. Bất quá cái này cũng không có kém, ở đây cường giả đều không phải là ngu ngốc, nơi nào nhìn không ra Long Hoàng đối với Hàn Phong coi trọng. Nói là đệ tử ký danh, làm không tốt cũng sẽ dựa theo đệ tử thân truyền quy cách đi giáo dục. Quá giàu hoạt. Long Thần cung thần hoàng nhóm trợn trắng con mắt. Hàn Phong tại Long Thần mộ táng tràng biểu hiện, bọn họ cũng nhìn ở trong mắt, nguyên vốn còn muốn Long Sơ Thái nếu bị chọn làm đệ tử thân truyền, không được chọn Hàn Phong bọn họ còn có thể mời chào một phen. Như thế rất tốt, đều thành Long Hoàng. Đại đa số thần hoàng, ngoại trừ trợn mắt một cái, âm thầm đoán thầm một phen, cũng liền thôi. Chỉ có đại trưởng lao sắc mặt âm trầm, trong lòng tích góp lửa giận. Long Hoàng tìm đệ tử thân truyền tư chất càng tốt, huyết mạch càng cao, hắn lại càng phẫn nộ, trong lòng hừ lạnh, tư chất tốt, huyết mạch cao thì như thế nào, thời gian chênh lệch không có dễ dàng như vậy xóa bỏ. Nghĩ muốn đuổi kịp bản tọa ái đồ, sớm đây. Long Hoàng nhìn Hàn Phong kinh ngạc khuôn mặt, không do mỉm cười, làm sao? Không muốn. Hàn Phong nhất thời đánh một cái giật mình, vội vã kích động hưng phấn nói, tiểu tử nguyện ý. Đồ nhi tham kiến sư tôn. Ha ha ha, hảo hảo hảo. Thoáng cái đạt được hai vị ái đồ, Long Hoàng vui không tự kìm hãm được, cười ha ha, hư không rung động. Thật tốt quá. Long Thi Linh cùng Long Thi Hạo nắm chặt nắm đấm, là Hàn Phong cảm thấy vui vẻ. Về phần Long Phi tưởng chờ Long tộc tài tuấn, thì mặt thất vọng, cũng kiểm chế xuống báo thủ tâm tư. Cái này. Long Sơ Thái gương mặt co quắp, nhìn Hàn Phong gương mặt sắc mặt vui mừng, hận không thể một cước đạp tới. Long Hoàng nhận lấy Long Sơ Thái cùng Hàn Phong hai vị đệ tử, vừa nhìn về phía còn lại Long tộc thiên tài, các vị mặc dù không cách nào biến thành bổn hoàng đệ tử, nhưng Long Thần cung trọng yếu đệ tử đại môn như cũ cho các ngươi mở rộng, như nguyện ý gia nhập Long Thần cung, hiện tại liền có thể nói cho bổn hoàng. Long Thi Hạo cùng Long Phi Tường bực này vốn là Long quân bảng hàng đầu, lại có đỉnh tiêm thế lực làm chỗ dựa vững chắc thiên tài, đương nhiên không có gia nhập Long Thần cung. Không phải là Long Hoàng đệ tử thân truyền, như vậy bọn họ tại Long Thần cung sở hưởng thụ được tài nguyên, chưa hẳn so được với sau lưng mình đỉnh tiêm thế lực. Thông qua đợt thứ 2 tuyển chọn hơn 10 vị Long tộc thiên tài, chỉ có một số ít xuất thân không thế nào tốt thiên tài, mới lựa chọn gia nhập vào Long Thần cung. Đương nhiên, cái này xuất thân không thế nào tốt là cùng bạo quân cự Long, Hoàng Kim Tinh Long bực này đỉnh tiêm Long tộc so sánh với. Có thể bồi dưỡng được tại Long quân bảng đứng hàng trước hơn 10 Long tộc thế lực, thấp nhất nhưng mà nhị lưu. Càng nhiều hơn chính là nhất lưu. Thái cổ phần Long nhất tộc hôm nay xuống dốc đến liền tam lưu đều không phải là tình trạng, căn bản không có thể cùng những thứ này Long tộc thế lực so sánh với. Theo một số ít Long tộc thiên tài gia nhập Long Thần cung, chính thức biến thành Long Thần cung đệ tử, lúc này đây Long Hoàng đệ tử thân truyền tuyển chọn giải thi đấu rốt cục hạ màn. Long Hoàng tay háo bào một quyển, kim quang lóe lên đem Hàn Phong cùng Long Sơ Thái lúc này cuốn đi, biến mất. Long Thần cung một tòa huy hoàng cung điện, bất hủ quang huy long lánh. Trong điện, Hàn Phong cùng Long Sơ Thái cung kính đứng ở một người tả hữu hai bên, ở giữa người này, đúng là Long Hoàng. Long Hoàng sắc mặt mang theo một chút nghiêm túc, vi sư biết hai người các ngươi tại Long Thần mộ táng chàng có ân oán, nhưng bây giờ các ngươi đã hai cái đều là vi sư đệ tử, vi sư quyết không cho phép hai người các ngươi đồng môn tương tàn, các ngươi có minh bạch. Chương 2341, đệ cửu trọng giải phong, thượng. Một câu cuối cùng, Long Hoàng sắc mặt giọng nói vô cùng là nghiêm khắc, đôi mắt mang theo sát khí. Thần Hoàng cường giả uy thế làm cho Hàn Phong cùng Long Sơ Thái đều là chấn động. Đồ nhi minh bạch. Sư tôn yên tâm. Hai người lúc này làm bảo đảm, nhưng mà Hàn Phong rõ ràng, tại đây Long Thần cung cùng Long Hoàng trước mặt, bọn họ cần phải giữ vững xuống trên mặt tình nghĩa. Chỉ khi nào ly khai Long Thần cung, thoát ly ra Long Hoàng tầm mắt cùng chú ý phạm vi, Long Sơ Thái tuyệt đối sẽ gây sự với hắn. Đều là Long Hoàng đệ tử, nếu là cái này Long Sơ Thái an phận thủ thường không tới tìm ta phiền phức, ta cũng lười để ý đến hắn. Nhưng nếu là cái này Long Sơ Thái muốn xuống tay với ta. Hàn Phong mặt không đổi sắc, thậm chí ngay cả đôi mắt cũng không có thay đổi hóa, nhưng trong lòng thì có quyết đoán. Long Hoàng cũng rõ ràng Long Sơ Thái có chút hơi đầu óc, tuyệt không sẽ như vậy đơn giản để xuống khúc mắc, bởi vậy cảnh cáo một phen sau lại để xuống việc này. Long Hoàng người thừa kế chỉ có một, thật có cần thiết, Long Hoàng cũng không ngại hai người chém giết một phen, nhưng điều kiện tiên quyết là trước đem đại trưởng lão cái kia đệ tử thân truyền đá ra khỏi cục mới được. Trước đó, tuyệt không có thể tàn sát lẫn nhau. Long Hoàng sắc mặt có hơi hòa hoãn, nói, ngày sau cách mỗi nửa năm, vi sư sẽ đối với các ngươi tiến hành thời gian một tháng hướng dẫn. Cái thứ nhất nửa năm Long Sơ Thái tới trước, Long Sơ Thái sau chính là Hàn Phong. Hy vọng hai người các ngươi đừng cho vi sư thất vọng. Bây giờ làm sư trước an bài cho các ngươi nơi ở. Là Long Sơ Thái cùng Hàn Phong vội vã xác nhận. Lấy tư cách Long Hoàng đệ tử, không quan tâm là đệ tử thân truyền hoàn thị đệ tử ký danh, địa vị đều ở đây Long Thần Cung những đệ tử khác trên. Long Thần Cung đệ tử chân truyền, đối mặt Hàn Phong đồng dạng không dám có không cung kính hành vi. Không nói thân phận của Hàn Phong, liền nói Hàn Phong tu vi và chiến lực, cũng đã không thua kém Long Thần Cung đệ tử chân truyền, tự nhiên có thể được đến đệ tử chân truyền tôn trọng. Địa vị tôn quý, chỗ ở tự nhiên nhưng mà xa hoa vô cùng, xa không phải Long Thần Cung nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử có thể so với. Hàn Phong chỗ ở dựa vào gần bên nước, hoàn cảnh ưu mỹ, coi như thế ngoại đào nguyên, đồng thời Long Hoàng còn phối cấp Hàn Phong không ít hộ vệ, người hầu. Những hộ vệ này, càng là không thiếu thần vương cường giả. Tại Long Thần Cung, chỉ có thiên tôn, thiên đế căn cơ thần vương mới có thể có đến tôn trọng, biến thành đệ tử chân truyền. Thiên quân căn cơ thần vương, chỉ có thể trở thành là hộ vệ nhất lưu. Thiên tướng. Coi như Long Thần Cung bực này quái vật lớn, muốn bang trợ chính là thiên tướng căn cơ tấn chức thần vương nhưng mà có chút khó khăn. Trọng yếu nhất là, Long Thần Cung vì sao phải đem chân quý tài nguyên lãng phí ở chính là thiên tướng căn cơ trên. Nếu là thật vô tình đem căn cơ may mắn tấn chức thần vương, địa vị thấp, sợ rằng còn không bằng một chút căn cơ cao cổ thần, liền hộ vệ đều không làm được, miễn cưỡng làm cường đại một chút nô bộc mà thôi. Hàn Phong đứng ở bản thân chỗ ở, tiếp tục luyện hóa bất hủ long khí. Bất hủ long khí, càng đi về phía sau càng khó luyện hóa. Tại Long Thần Mộ Táng Tràng, Hàn Phong chỉ dùng mấy ngày liền luyện hóa 3-4 thành. Có phía sau 4-5 thành, vẫn là tốn đủ một tháng. Sau cùng 1-2 thành, càng là hao phí Hàn Phong gần nửa năm. Bất hủ long khí toàn bộ bị luyện hóa, Hàn Phong bên trong coi trong cơ thể, lưu động trong huyết mạch đã lây dính bất hủ lực một chút quang huy, mỗi lần thi triển huyết mạch, sẽ có nhàn nhạt bất hủ khí tức tùy theo cuộn sạch xuất ra. Vương cấp đỉnh cấp huyết mạch uy lực lớn thổi, có thể so với tầm thường vương cấp đỉnh cấp huyết mạch gấp mấy lần uy lực. Luyện hóa bất hủ long khí sau không có vài ngày, đã đến Long Hoàng hướng dẫn Hàn Phong thời gian. Thần Hoàng cường giả hướng dẫn dị kỳ chân quý, nhất là Long Hoàng bực này không giống tầm thường thần hoàng. Một chút 6-7 biến thần vương cường giả, cũng không chiếm được cơ hội như vậy. Có thần hoàng hướng dẫn, Hàn Phong đối với mình thái cổ phần long thân chuyển thế con đường phía trước càng ngày càng rõ ràng. Đáng tiếc ta nhất định cùng bản thể dung hợp. Hàn Phong hơi có chút tiếc nuối, lập tức một vốn một lời thể đích tình hình mọc lên một tia hiếu kỳ, không biết bản thể hiện tại thế nào. Đột nhiên, Hàn Phong nghĩ đến tam thế chuyển thế quyết chúng có một cái bí pháp, có thể cho chuyển thế thân cùng bản thể có nhất định xác suất trao đổi lẫn nhau. Cái bí pháp này thành công tính không cao, đồng thời đối với song phương đều có chút hao tổn. Bình thường, Hàn Phong tuyệt không sẽ hao tổn một chút bản nguyên đi cùng bản thể câu thông, nhưng bây giờ đã là thần vương, đã phù hợp cùng bản thể dung hợp tư cách, như vậy Hàn Phong liền cần phải tìm hiểu một chút bản thể tình hình bây giờ. Long Hoàng hướng dẫn, cũng không phải thời thời khắc khắc, một ngày này đi qua Long Hoàng hướng dẫn sau, Hàn Phong đi tới mặt bên điện lĩnh hội Long Hoàng hướng dẫn. Mượn cơ hội này, Hàn Phong thi triển bí pháp, hy vọng có thể cùng bản thể đạt được câu thông cơ hội. Chiến hồn đại lục. Bất hủ thiên la thụ bên cạnh. Bản thể Hàn Phong chợt mở hai tròng mắt, loại này tần suất ba động. Là chuyển thế thân thi triển bí pháp muốn cùng ta đạt được câu thông. Cái bí pháp này cùng Lâm Phong thi triển bí pháp bất đồng, Lâm Phong thi triển bí pháp một vốn một lời thể bản nguyên tiêu hao cực đại, bằng không trước đây bản thể Hàn Phong cũng sẽ không thiếu chút nữa rơi xuống đến ba biến thần vương giai đoạn sơ cấp. Bất quá cũng chính bởi vì tiêu hao to lớn, cho nên công năng cường đại hơn, tỉ như có thể được đến bản thể lực lượng, tỉ như bản thể hàng lâm sau. Chuyển thế thân có thể được đến bản thể những năm gần đây sở hữu tu hành kinh nghiệm. Mà Long Phong thi triển bí pháp, không những xác suất thành công không cao, cho dù thành công, cũng chỉ có thể cùng bản thể tiến hành quá ngắn trao đổi, đương nhiên cũng liền không chiếm được bản thể tu hành kinh nghiệm. Bất quá, công năng không mạnh, cũng liền đã định trước đối với song phương hao tổn thiếu. Hàn Phong hiện tại lại không có gì đại địch, đương nhiên không có như Dừng Phong như vậy lựa chọn tiêu hao to lớn bí pháp. Bản thể Hàn Phong tiếp thu được thái cổ phần Long Hàn Phong gửi tới tần suất ba động. Đồng dạng thi triển bí pháp, đồng thời dùng đồng dạng tần suất ba động đi đón xúc, đi tặng lại. Thất bại nhiều lần sau, rốt cục thành công. Một phen câu thông sau, thái cổ phần Long Hàn Phong kinh ngạc nói như vậy, bản thể ngươi khoảng cách ly khai chiến hồn đại lục còn muốn hồi lâu. Không sai, cho nên ngươi không nên gấp gáp ly khai Long Thần Cung cùng ta hội hợp, trong khoảng thời gian ngắn ta ly khai không được chiến hồn đại lục. Đã có Long Hoàng tự mình hướng dẫn, cái này chân quý cơ hội cũng không thể lãng phí. Nếu như ngươi có thể trùng kích hai biến thậm chí ba biến thần vương, ngày sau dung hợp đối với ta để thăng cũng lớn hơn. Đúng rồi, Viêm Ma Thương Linh kiếm như có thể, ngươi ngược là có thể thử xem để thăng tới đệ cửu trọng, như vậy thực lực của ngươi cũng sẽ càng mạnh. Ta hiểu được. Thái cổ phần Long Hàn Phong sau đó cắt đứt cùng bản thể Hàn Phong liên hệ. Hai biến, ba biến thần vương A, nếu bản thể còn phải cần một khoảng thời gian khả năng ly khai chiến hồn đại lục, như vậy ta liền thừa dịp trong khoảng thời gian này nỗ lực đi trùng kích tầng thứ cao hơn đi. Hàn Phong trong con ngươi hiện lên một đạo lệ mang. Sau tiếp thu Long Hoàng hướng dẫn, Hàn Phong mà bắt đầu hỏi thăm tới cái nào địa phương có thể cung cấp hắn phần Long Thần Diễm để thăng uy lực. Long Hoàng mỉm cười, hà tất đi ở bên ngoài tìm, Long Thần trong cung, vốn là có chỗ như vậy. Long Thần cung có thể để thăng thần hỏa uy lực địa phương. Hàn Phong đầu tiên là vui vẻ, sau đó cũng có chút cấp bách truy hỏi, sư tôn, tại Long Thần cung nơi nào? Chương 2342, đệ cửu trọng giải phong, hạ. Long Hoàng ngược lại không có hoài nghi cái gì, trước kia thông qua Long Thần mộ táng tràng, Long Hoàng đương nhiên biết Hàn Phong thân câu phần Long Thần Diễm, đồng thời uy lực đã đạt đến vương cấp cao cấp trình độ. Long Thần cung cũng có Long tộc thân câu thiên phú thần hỏa, bởi vậy Long Thần cung tự nhiên có để thăng thiên phú thần hỏa địa phương. Long Hoàng chỉ cho rằng Hàn Phong là muốn để thăng chính mình phần Long Thần Diễm, hoàn toàn không có hướng địa phương khác suy nghĩ. Vuốt cằm cũng không tồn tại dấu mép, Long Hoàng cười ha hả nói, tại Long Thần cung liền có một chỗ Cửu Lê thần hỏa tháp, là bất hủ thần khí. Hắn khí linh cũng thoát thân Cửu Lê thần hỏa tháp lấy tư cách cá thể tồn tại, đồng thời tu luyện đến thần hoàng cảnh giới, được gọi là Cửu Lê thần hoàng. Cửu Lê thần hỏa tháp cùng sở hữu 9 tầng, mỗi một tầng đều có Cửu Lê thần hỏa, tầng số càng cao, hỏa diễm uy lực càng mạnh. Tầng thứ nhất Cửu Lê thần hỏa ở vào phổ thông thần hỏa cấp bậc, tầng thứ 2 có không thua kém hỗn độn thần hỏa uy lực, tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 6 phân biệt đối ứng vương cấp sơ cấp thần hỏa, vương cấp trung cấp thần hỏa, vương cấp cao cấp thần hỏa cùng với vương cấp đỉnh cấp thần hỏa. Tầng thứ 7 cùng tầng thứ 9, uy lực càng là vượt ra khỏi vương cấp thần hỏa cực hạn. Tầng thứ 9 Cửu Lê thần hỏa thì đạt tới bất hủ thần hỏa trình độ. Cửu Lê thần hoàng, không hổ là bất hủ thần khí khí linh. Hàn Phong than thở. Đây là bất hủ thần khí chỗ kinh khủng, bất hủ thần khí khí linh đã có thể tự chủ tu luyện tới thần hoàng cảnh giới liền có thể hóa thành hình người, đồng thời thoát ly bất hủ thần khí. Khi đó bất hủ thần khí liền là bất hủ thần khí khí linh bản mạng thần khí, càng có thể phát huy ra bất hủ thần khí uy lực, xa so những người khác nắm giữ bất hủ thần khí thời gian uy lực càng mạnh. Không những như thế, như gặp phải nguy cơ, bất hủ thần khí khí linh còn có thể cùng bất hủ thần khí dung hợp, thực lực càng mạnh. Than thở sau, Hàn Phong hơi biến sắc mặt. Mục đích của hắn, tuy rằng một cái trong đó chính là để thăng phần Long Thần Diễm, nhưng cái thứ hai, chính là muốn lợi dụng thần hỏa cho Viêm Ma Thương Linh kiếm hấp thu. Trợ Viêm Ma Thương Linh kiếm giải phong tầng thứ 9. Nếu là Cửu Lê Thần Hoàng vào chỗ trấn tại Cửu Lê Thần Hỏa tháp trong, tất cả coi như nguy rồi. Dung Cửu Lê Thần Hoàng trong mắt của, xác định có thể nhìn ra Viêm Ma Thương Linh kiếm bản chất. Hàn Phong cũng không lo lắng Cửu Lê Thần Hỏa sẽ nhìn trộm Viêm Ma Thương Linh kiếm, Viêm Ma Thương Linh kiếm giải phong đến đệ bát trọng cũng bất quá là vương cấp đỉnh cấp thần khí, giải phong đến đệ cửu trọng cũng chỉ là sơ cấp bất hủ thần khí, bất quá cùng Cửu Lê Thần Hỏa tháp cực kỳ thôi. Cửu Lê Thần Hỏa có bản mạng thần khí Cửu Lê Thần Hỏa Tháp, làm sao có thể để ý Viêm Ma Thương Linh kiếm? Hàn Phong lo lắng, là Cửu Lê Thần Hoàng mật báo. Cửu Lê Thần Hoàng không có nhìn trộm Viêm Ma Thương Linh kiếm, không có nghĩa là Long Thần Cung Thần Hoàng không nhìn trộm. Bất hủ thần khí bực nào rất thưa thớt, cho dù là Long Thần Cung bực này quái vật lớn, phòng trưng một bàn tay đều đếm tới, mà tu luyện tới thần hoàng cảnh giới bất hủ thần khí, có thể cũng chỉ có Cửu Lê Thần Hỏa Tháp cùng với Cửu Lê Thần Hoàng cái này một cái. Suy nghĩ điều này, Hàn Phong trong lòng khẩn trương, trên mặt cũng không mang mảy may, cố tình bình tĩnh đạo, sư tôn, không biết Cửu Lê Thần Hoàng tiền bối hôm nay ở nơi nào. Thằng Tuất đứng ở Cửu Lê Thần Hỏa Tháp bên trong sao. Cái này thật không có, phải biết rằng Cửu Lê Thần Hỏa Tháp bị các đời trước mang về Long Thần Cung sau, vẫn không có rời đi, Cửu Lê Thần Hoàng thật vất vả tu luyện tới thần hoàng cảnh giới có thể thoát ly Cửu Lê Thần Hỏa Tháp, đương nhiên không có đứng ở Long Thần trong cung, sớm liền rời đi Long Thần Cung đi du lịch. Đương nhiên, Cửu Lê Thần Hoàng cũng biết Cửu Lê Thần Hỏa Tháp đối với Long Thần Cung tác dụng, bởi vậy vẫn chưa mang đi. Long Hoàng đạo. Hàn Phong bừng tỉnh, Cửu Lê Thần Hoàng từ sinh ra sau không bao lâu, liền bị Long Thần Cung trước kia Long Hoàng dẫn tới Long Thần Cung, sau khi linh tu luyện cũng vẫn là tại Long Thần Cung. Từ chân thần đến cổ thần, lại từ cổ thần đến thần vương, cuối cùng càng là từ thần vương đến thần hoàng, Cửu Lê Thần Hoàng căn bản không có rời đi Long Thần Cung, cái này Long Thần Cung lớn hơn nữa, hoàn cảnh cho dù tốt, buồn chán thời gian phòng trừng Cửu Lê Thần Hoàng đã sớm ngây ngô phiền. Vì vậy có thể thoát ly trói buộc sau, tự nhiên không có còn đứng ở Long Thần trong cung, tối thiểu cũng phải ở bên ngoài ngây ngô phiền, mới có thể quay lại. Về phần tại sao không mang đi Cửu Lê Thần Hỏa Tháp, tới trước dĩ nhiên là Cửu Lê Thần Hỏa Tháp đối với Long Thần Cung hữu dụng, thứ hai chỉ sợ cũng là cho Long Thần Cung truyền lại một cái tín hiệu, đó chính là dù có hắn ly khai Long Thần Cung, hắn vẫn như cũng là Long Thần Cung một thành viên. Đừng xem Cửu Lê Thần Hoàng có thể thoát ly trói buộc, có thể ly khai Cửu Lê Thần Hỏa Tháp đơn độc tồn tại. Nhưng nếu là Cửu Lê Thần Hỏa Tháp bị so sánh nghiêm trọng tổn hại, Cửu Lê Thần Hoàng đồng dạng sẽ bị thương. Cửu Lê Thần Hỏa Tháp nếu là triệt để tan vỡ, Cửu Lê Thần Hoàng coi như bất tử, bản nguyên cũng sẽ bị tổn thương lớn, thậm chí rơi xuống cảnh giới cũng không phải không có khả năng. Đem Cửu Lê Thần Hỏa Tháp đặt Long Thần trong cung, như vậy Long Thần cung thần hoàng nhóm, tự nhiên đối với Cửu Lê Thần Hoàng yên tâm. Những ý niệm này rất nhanh hiện lên, Hàn Phong đạo: "Sư tôn, Cửu Lê Thần Hỏa Tháp tuy rằng có thể tu luyện, nhưng vậy cũng có hạn chế đi." Long Hoàng tán thưởng gật đầu, không sai, muốn đi vào Cửu Lê Thần Hỏa Tháp tu luyện, cần Long Thần Điểm, hơn nữa còn là số lớn Long Thần Điểm, đồng thời tầng số càng cao, cần Long Thần Điểm càng nhiều. Bất quá, ngươi là bổn hoàng đệ tử, tự nhiên không thể thả cùng những nội môn đệ tử kia, đệ tử chân truyền như nhau. Mỗi một năm, Long Thần Cung cũng sẽ phân phối cho ngươi số lớn Long Thần Điểm. Nếu như những thứ này điểm ngươi đều không cần lời, như vậy 10 năm tích lũy Long Thần Điểm, đủ để tại tầng thứ 6 tu luyện một năm. Tầng thứ 7 cần 100 năm tích lũy. Tầng thứ 8, cần ngàn năm tích lũy. Tầng thứ 9, cần vạn năm tích lũy. Đây là ngươi cái gì đều không làm dưới tình huống, nếu là ngươi làm chút gì, tỉ như làm nhiệm vụ hoặc là dùng bảo vật hối đoái Long Thần Điểm, cần thời gian sẽ ngắn hơn. Thành thật mà nói, Cửu Lê Thần Hỏa Tháp những năm gần đây, đệ tử chân truyền trong có thể ở tầng thứ 7, tầng thứ 8 thậm chí tầng thứ 9 tu luyện đều lắc đắc không có mấy, trên căn bản là trưởng lão đang tu luyện. Hàn Phong há miệng, không nghĩ tới biến thành Long Hoàng đệ tử còn có chuyện tốt bực này, cái gì đều không làm, hàng năm cũng sẽ có số lớn Long Thần Điểm tiến nhập hầu bao. Chỉ cần 10 năm tiết kiệm, liền có thể tại tầng thứ 6 tu luyện 1 năm. Tầng thứ 6, Cửu Lê Thần Hỏa uy lực, chính là đạt tới vương cấp đỉnh cấp A. Tầng thứ 7 tu luyện 1 năm, cũng chỉ cần 100 năm tích lũy mà thôi. Mà tầng thứ 7 Cửu Lê Thần Hỏa, uy lực càng là vượt qua vương cấp cực hạn, hấp thu này đẳng cấp thần hỏa năng lượng, phần Long Thần Diễm để thăng không vui mới là vấn đề. Dùng tầng thứ 7 Cửu Lê Thần Hỏa uy lực, Hàn Phong tin tưởng 1 năm đủ để cho phần Long Thần Diễm để thăng tới vương cấp cao cấp. Về phần tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9, Hàn Phong ngược lại không muốn đi vào trong đó tu hành, phòng trừng tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 thần hỏa, đủ để đem hắn đốt cháy hầu như không còn. Coi như Long Thần Điểm đầy đủ, hắn cũng sẽ không đi. Đi, chính là muốn chết. Nếu như hắn bây giờ là Trung Vị Thần Vương, đến có thể thử một lần. Bất quá Trung Vị Thần Vương, còn chưa tới cái cảnh giới kia, hắn tiểu cùng bản thể dung hợp tiêu thất đi, Hàn Phong buồn bã nghĩ. Chương 2343, Cửu Lê Thần Hoàng. 100 năm vội vã mà qua, khoảng cách biến thành Long Hoàng đệ tử, đã qua 100 năm. Cái này 100 năm, Hàn Phong cũng chịu được Long Hoàng mấy mươi lần giáo dục, nguyên bản Hàn Phong còn cảm giác mình cần 1-2 nghìn năm mới có thể đi trùng kích 2 biến thần vương. Hiện tại lại cảm thấy, nhiều nhất 1000 năm bản thân là có thể hoàn thành trùng kích. Hiện tại Long Hoàng hướng dẫn, chủ yếu là nhằm vào 2 biến thậm chí 3 biến thần vương cảnh giới. Bực này cảnh giới hướng dẫn, Hàn Phong có đôi khi không như thế hoàn toàn lý giải, chỉ có thể tạm thời để ở trong lòng. Ít hôm nữa sau tu vi để thăng lại đi lĩnh ngộ. Hàn Phong không có ở nửa bước thần vương cảnh giới trên tích lũy quá sâu nội tình, có thể có Long Hoàng tự mình hướng dẫn, Hàn Phong tin tưởng mình sau này trùng kích 3 biến thần vương không có so Long Phi tưởng bọn họ phải chậm. 100 năm đã qua, Hàn Phong cố ý cùng Long Hoàng kể một chút, lại đi tới Cửu Lê Thần Hỏa Tháp tầng thứ 6. Mỗi 1 năm, Long Thần Cung cũng sẽ cho Hàn Phong số lớn Long Thần Điểm, 100 năm tích lũy, đủ để hối đoái Cửu Lê Thần Hỏa Tháp tầng thứ 6 1 năm thời gian tu luyện. Không cần làm nhiệm vụ là có thể đạt được nhiều như vậy Long Thần Điểm, Hàn Phong cũng không có được Long Thần Cung những đệ tử chân truyền kia đố kỵ, trái lại làm cho những đệ tử chân truyền kia vô cùng đồng tình Hàn Phong. Bởi vì Long Sơ Thái mỗi 1 năm lấy được Long Thần Điểm, càng nhiều. Người sáng suốt đều biết, Long Hoàng đối đãi Long Sơ Thái cùng Hàn Phong đều là giống nhau, căn bản không có đệ tử thân truyền cùng đệ tử ký danh chi phân. Sở dĩ sẽ cho Hàn Phong làm cái đệ tử ký danh, hoàn toàn là trước đây Long Hoàng nói chỉ tuyển nhận một cái đệ tử thân truyền. Bởi vậy đối mặt không thua kém Long Sơ Thái Hàn Phong, Long Hoàng chỉ có thể cho một cái đệ tử ký danh thân phận. Dù cho Long Hoàng đối đãi hai người lại tại sao không có khác nhau, nhưng cũng chỉ là Long Hoàng thái độ. Long Thần Cung lại căn cứ hai người thân phận bất đồng, tại tài nguyên trên điều phối có chênh lệch. Tỷ như Long Thần Điểm, mỗi một năm phân phối cho Long Sơ Thái, ước chừng là Hàn Phong gấp đôi. Đây là cố kỵ Long Hoàng Thái độ dưới kết quả, bằng không Hàn Phong cùng Long Sơ Thái chỉ sợ sẽ có mấy lần đến gấp 10 lần trong lúc đó chênh lệch. Rõ ràng đều là thụ Long Hoàng nhìn trọng đệ tử chân truyền cũng biết tại Long Hoàng trong mắt giữa hai người địa vị là bình đẳng, có hết lần này tới lần khác Long Sơ Thái lấy được Long Thần điểm nhiều nhất, cái này đương nhiên làm cho một chút các đệ tử chân truyền nhìn có chút hả hê lên. Cũng bởi vậy, đại đa số các đệ tử chân truyền ghen tị đối tượng là Long Sơ Thái. Mà Hàn Phong cũng vui vẻ bằng như thế. Cựu Lê Thần Hỏa Tháp tầng thứ 6, nơi này là hỏa diễm thế giới. Cựu Lê Thần Hỏa tại tất cả không gian thiêu đốt, loại này hỏa diễm không chỉ có thiêu đốt thân thể, càng thiêu đốt thần hồn. Mới vừa tới đến cái này tầng thứ 6, tất cả không gian Cựu Lê Thần Hỏa lại chỗ nào cũng nhúng tay vào, chui vào Hàn Phong trong cơ thể, muốn thiêu đốt rơi Hàn Phong. Thần hồn của Hàn Phong thế giới, đồng dạng không ngăn cản được Cựu Lê Thần Hỏa xâm nhập. May mà, Hàn Phong hiện nay phần Long Thần Diễm đạt tới vương cấp cao cấp trình độ, đủ để cùng Cựu Lê Thần Hỏa đối kháng. Trừ cái đó ra, Hàn Phong tu vi đột phá đến thần vương cảnh giới, càng là có vương cấp đỉnh cấp huyết mạch. Giống. Một tiếng gầm thét, Hàn Phong hóa thành thái cổ phần Long Thân, đối với Cựu Lê Thần Hỏa chống lại tính thật to tăng cường. Tiếp lời, Hàn Phong mà bắt đầu hấp thu cái này phiến thiên địa Cựu Lê Thần Hỏa hỏa diễm năng lượng. Tại Hàn Phong thân hình khổng lồ bên cạnh, đó là Viêm Ma Thương Linh Kiếm. Cựu Lê Thần Hỏa mặc dù là thần hỏa, nhưng cùng thiên địa sinh ra thần hỏa vẫn là có chỗ bất đồng, là bất hủ thần khí Cựu Lê Thần Hỏa tháp hấp thu thiên địa các loại năng lượng sinh ra hỏa diễm, so sánh với cái khác thần hỏa, Cựu Lê Thần Hỏa có không chỉ là cường đại hỏa diễm uy lực công năng, còn có cái khác kỳ hiệu. Về phần có cái gì kỳ hiệu, Hàn Phong không biết, đại khái chỉ có thể đi hỏi Cựu Lê Thần Hoàng. Đại khái là Cựu Lê Thần Hỏa không giống với cái khác thần hỏa nguyên nhân, tại khoảng cách một năm chi kỳ còn có 2 tháng thời điểm, Viêm Ma Thương Linh Kiếm lại giải phong đệ bắt trọng. So Hàn Phong dự đánh giá phải nói trước 2 tháng. Giải phong đệ bắt trọng, Viêm Ma Thương Linh Kiếm tiến thêm một bước tấn cấp, trở thành không thua kém vương cấp đỉnh cấp thần khí cường đại thần khí, đồng thời bởi vì ẩn chứa ngũ đại sát chiêu, đồng thời có thể mở ra kiếm ma hình thái, so sánh với tinh thần lệnh này đẳng cấp không giống tầm thường vương cấp đỉnh cấp thần khí, Viêm Ma Thương Linh Kiếm càng cường đại hơn. Tấn cấp sau, Viêm Ma Thương Linh Kiếm không tự chủ được phóng xuất ra vô cùng kinh khủng uy năng, số lớn hỏa diễm tứ tán, hóa thành viêm ma hấp thu cái này phiến thiên địa Cựu Lê Thần Hỏa. Lại có vô tận thương linh kiếm khí cọ rửa xuất ra, tại Cựu Lê Thần Hỏa trong khắp nơi đâm tới đâm tới. Lấy tư cách đặc thù tiên thiên thần khí, khác biệt vu phổ thông tiên thiên thần khí khí tức tràn ngập tại tất cả Cựu Lê Thần Hỏa tháp tầng thứ 6. Hàn Phong lau một cái mồ hôi lạnh, may mắn là tại đây Cựu Lê Thần Hỏa tháp bên trong tấn cấp, nếu như ở bên ngoài, tuyệt đối bại lộ. Đặc thù tiên thiên thần khí vẫn có thể tấn cấp đến sơ cấp bất hủ thần khí đặc thù tiên thiên thần khí. Sợ rằng Long Hoàng Sư Tôn cũng sẽ nhìn trộm đi. Như Viêm Ma Thương Linh Kiếm như vậy đặc thù tiên thiên thần khí, đồng cấp đường trong, uy lực chắc chắn mạnh hơn thông thường tiên thiên thần khí. Hàn Phong không biết, tại Viêm Ma Thương Linh Kiếm giải phong đệ bắt trọng thời điểm, khoảng cách Long Thần Giới có chút xa xôi một chỗ thần giới, nhã nhặn lịch sự ưu nhã trong sân cốc, một cái sẵn có uy nghiêm thanh niên đỉnh chỉ trong tay tới hao phí động tác. Gì? Đặc thù tiên thiên thần khí? Long Thần Cung lúc nào có như vậy thần khí? Thanh niên khuôn mặt trên hiện lên vẻ kinh ngạc. May mắn trước đây ta để lại chuẩn bị ở sau, tại Cựu Lê Thần Hỏa tháp bên trong lưu lại một tôn phân thân, vừa vặn làm cho phân thân nhìn tình huống gì. Cựu Lê Thần Hỏa tháp. Khoảng cách Viêm Ma Thương Linh Kiếm giải phong đệ bắt trọng đã qua một tháng. Hàn Phong ở một bên bảo vệ, Viêm Ma Thương Linh Kiếm dần dần ổn định khí tức, trở lại Hàn Phong bên người. Lại vào lúc này, Hàn Phong vẻ mặt rùng mình, đống nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy trên cao Cựu Lê Thần Hỏa hướng một chỗ rất nhanh ngưng tụ đi, cuối cùng hình thành một đạo nhân ảnh. Bóng người khí tức không mạnh, đã có bất hủ quang huy vỗ. Đây là... Chẳng lẽ nói người này là... Hàn Phong tâm một người trong lộ bộ, vị tiền bối kia không phải nói ly khai Long Thần Cung A, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Đợi một chút, khí tức không mạnh. Cựu Lê Thần Hỏa ngưng tụ ra bóng người chậm rãi đạp không tới, rất nhanh đứng ở khoảng cách Hàn Phong cùng Viêm Ma Thương Linh Kiếm chỗ không xa. Viêm Ma Thương Linh Kiếm lung lay chỉ vào thanh niên, tản ra địch ý. Ha ha. Thả lỏng tiểu gia hỏa, bản tọa đối với các ngươi không có ác ý. Thanh niên thấy Viêm Ma Thương Linh Kiếm địch ý, lúc này trấn an Viêm Ma Thương Linh Kiếm. Cựu Lê Thần Hỏa tháp, vậy ngươi đến không biết có chuyện gì? Viêm Ma Thương Linh Kiếm thanh âm lạnh như băng truyền ra. Quả nhiên là Cựu Lê Thần Hoàng. Hàn Phong trong mắt hiện lên một tia thoáng nhiên, như vậy khí tức không mạnh, chỉ sợ sẽ là phân thân. Long Hoàng không có khả năng lừa gạt hắn, như vậy Cựu Lê Thần Hoàng tất nhiên thực sự ly khai Long Thần Cung. Ở tại chỗ này chỉ có thể là Cựu Lê Thần Hoàng lưu lại phân thân. Liền có biết hay không, cái này phân thân việc, Long Thần Cung Thần Hoàng nhóm có biết hay không? Cựu Lê Thần Hoàng, Xác thực nói là cựu Lê Thần Hoàng phân thân không có bởi vì Viêm Ma Thương Linh Kiếm thanh âm lạnh như băng mà tức giận, như cũ cười ha hả nói, tại bản tọa bản thể bên trong đột nhiên xuất hiện một cái đặc thù tiên thiên thần khí, lấy tư cách chủ nhà, chẳng lẽ không phải hoan nghênh một cái. Chương 2344, đệ cửu trọng giải phong, hết. Cái này, Hàn Phong cùng Viêm Ma Thương Linh Kiếm, lúc này cũng không biết nên nói cái gì. Tuy nói cái này cựu Lê Thần Hoàng biểu thị bản thân không có ác ý, nhưng cựu Lê Thần Hoàng cuối cùng là Long Thần Cung Thần Hoàng, một phần vạn Viêm Ma Thương Linh Kiếm tin tức tiết lộ ra ngoài, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cựu Lê Thần Hoàng nhìn Hàn Phong cùng Viêm Ma Thương Linh Kiếm như cũ mặt cảnh giác, không do bất đắc dĩ, sau đó cựu Lê Thần Hoàng đạo, hai vị xin yên tâm, bản tọa thực sự đúng vậy hai vị không có ý xấu suy nghĩ. Nếu như hai vị là lo lắng bản tọa đem hai vị chuyện tình nói cho Long Thần Cung Thần Hoàng, lớn như vậy cũng không nhất định. Đối mặt Hàn Phong cùng Viêm Ma Thương Linh Kiếm nghi hoặc, cựu Lê Thần Hoàng đầu tiên là thở dài một hơi, mới nói, bản tọa lấy tư cách bất hủ thần khí, bị Long Thần Cung tiền nhiệm Long Hoàng làm cho bị vây ở Long Thần Cung nhiều năm như vậy, đã sớm chịu đủ rồi tương tự bị nhốt thời gian. Thật vất vả gặp được đồng loại, bản tọa chỉ sẽ giúp các ngươi giấu giếm, làm sao có thể nối giáo cho giặc. Hàn Phong cùng Viêm Ma Thương Linh Kiếm nhất thời ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới cựu Lê Thần Hoàng mặc dù là Long Thần Cung Thần Hoàng, càng là đem cựu Lê Thần Hỏa Tháp ở lại Long Thần trong cung tỏ vẻ thành ý. Nhưng cựu Lê Thần Hoàng nội tâm, đúng vậy Long Thần Cung chưa hẳn sẽ không có câu oán hận. Viêm Ma Thương Linh Kiếm lấy tư cách có thể tiến hóa là bất hủ thần khí tồn tại, theo cựu Lê Thần Hoàng chính là đồng loại, bởi vì mình kinh ngộ, có thể thực sự không muốn làm cho Viêm Ma Thương Linh Kiếm cũng rơi vào chính mình tung thiếu cũng không phải không có khả năng. Hàn Phong sắc mặt có điều hòa hoãn, nhưng vẫn là có điều cảnh giác. Viêm Ma Thương Linh Kiếm đột nhiên mở miệng, tiền bối, ngài đã là thần hoàng, cũng mà còn có cựu Lê Thần Hỏa Tháp là làm bản mệnh thần khí, chẳng lẽ còn không thể thả thoát ly Long Thần Cung sao? Cựu Lê Thần Hoàng cười cười, đạo, không sai, dùng bản tọa thực lực, thật phải ly khai Long Thần Cung cũng không phải không có khả năng. Long Thần Cung Thần Hoàng tuy nhiều, nhưng đạt đến trung giai thần hoàng lại rất ít. Bản tọa khoảng cách cao giai thần hoàng cũng chỉ thiếu chút nữa gần, tại Long Thần trong cung thật đúng là gần như không người có thể đè xuống bản tọa. Bất quá, trước đây đem bản tọa mang về Long Thần Cung Long Hoàng, đối đãi bản tọa cũng không sai. Những năm gần đây Long Thần Cung một vốn một lời tòa cũng coi như cung kính, hơn nữa tại Long Thần Cung ngây người nhiều năm như vậy, cho dù có sở chán ghét, cũng hay là đối với nơi này sinh ra cảm tình, tự nhiên sẽ không dễ dàng rời đi. Điểm trọng yếu nhất là, cựu Lê Thần Hoàng sắc mặt đột nhiên ngưng trọng rất nhiều, đạo, Long Thần Cung thật không đơn giản, biểu hiện ra, Long Thần Cung người mạnh nhất cũng bất quá là tứ giai thần hoàng, khoảng cách cao giai thần hoàng còn kém một chút. Nhưng, đây chẳng qua là trên mặt nổi. Mỗi một đảm nhiệm Long Hoàng từ trước sau đều đi nơi nào? Thật chỉ là tại Long Thần trong cung nơi nào đó tiềm tu sao? Bản tọa tại Long Thần cung qua nhiều năm như vậy, thật đúng là không có tái kiến qua từ trước sau Long Hoàng. Những thứ này Long Hoàng nếu không phải tại Long Thần cung, như vậy ở nơi nào? Mà những thứ này từ trước sau Long Hoàng, như vậy nhất giới lại một giới xuống tới, thật không có Long Hoàng có thể đạt đến cao giai thần hoàng sao? Dù cho mỗi 10 cái từ trước Long Hoàng mới có một cái tấn cấp, cái này một cái kỷ nguyên xuống tới, chỉ sợ cũng không ít. Nghe vậy, Hàn Phong vẻ mặt chấn động, đúng vậy, những Long Hoàng đó đi nơi nào? Tổng không đến mức là chết đi. Thần Hoàng vốn là rất thưa thớt, một khi có rơi xuống, tuyệt đối là đại sự, không có khả năng vô thanh vô tức. Xem ra cái này Long Thần cung nước, rất sâu a. Hàn Phong lẩm bẩm nói. Cựu Lê Thần Hoàng đạo, không sai, đúng là như vậy. Những năm gần đây, bản tọa ngược lại đúng vậy Long Thần cung có chút suy đoán, nếu thật là như bản tọa suy đoán như vậy, tại đại kiếp nạn đến trước kia, đứng ở Long Thần Cung cần phải so làm tán tu an toàn nhiều. Suy đoán. Hàn Phong hầu nghi nhìn về phía cựu Lê Thần Hoàng, nhưng lúc này đây cựu Lê Thần Hoàng nhưng không có lại giải thích. Hàn Phong gặp cựu Lê Thần Hoàng không muốn nói, cũng không có truy hỏi. Cựu Lê Thần Hoàng đột nhiên cười, để tỏ lòng bản tọa thật không có ác ý, liền cho tên tiểu tử này một chỗ tốt đi. Cựu Lê Thần Hoàng đột nhiên vỗ trán một cái, một đạo lục quang bắn về phía Viêm Ma Thương Linh Kiếm. Giải Phong đệ bắt trọng sau, Viêm Ma Thương Linh Kiếm khí tức tăng mạnh, một tháng sau tuy rằng khí tức thu liễm rất nhiều, nhưng vẫn là không cách nào hoàn toàn giấu giếm. Cái này lục quang đem Viêm Ma Thương Linh Kiếm bao vây lấy, dần dần dung nhập Viêm Ma Thương Linh Kiếm trong cơ thể, rất nhanh Viêm Ma Thương Linh Kiếm khí tức liền triệt để ổn định lại. Không những như thế, lục quang kia còn giống như có dấu giếm Viêm Ma Thương Linh Kiếm đẳng cấp tác dụng, rõ ràng đã giải phong đến có thể so với vương cấp đỉnh cấp thần khí Viêm Ma Thương Linh Kiếm, hiện tại Hàn Phong xem ra, hắn phát ra khí tức ba động chỉ là vương cấp cao cấp. Đa tạ tiền bối. Viêm Ma Thương Linh Kiếm cao thấp gật một cái, xem như là được rồi lễ. Cựu Lê Thần Hoàng cười ha hả nói, bản thể chỗ đó kỳ thực chỉ là cảm ứng được cửu lê thần hỏa tháp bên trong có đặc thù tiên thiên thần khí xuất hiện khí tức, sở để làm phân thân ta mới có thể hiện thân. Vốn chỉ là muốn nhìn một chút là chuyện gì xảy ra, ngược lại không nghĩ tới ngươi tiểu gia hỏa này cần hấp thu cửu lê thần hỏa đến tấn cấp. Cái này tầng thứ 6 cửu lê thần hỏa rốt cuộc là uy lực yếu đi chút, không bằng ngươi theo bản tọa đi vào tầng thứ 9. Hấp thu tầng thứ 9 cửu lê thần hỏa, sợ rằng không cần 1-2.000 năm, ngươi là có thể giải phong cuối cùng nhất trọng phong ấn, tấn cấp bất hủ thần khí. Viêm ma thương linh kiếm lúc này ý động. Bất quá. Viêm ma thương linh kiếm hoàng thị hỏi thăm tới Hàn Phong ý kiến lên. Hàn Phong nhìn cửu lê thần hoàng, vẫn là không cách nào xác nhận cửu lê thần hoàng thật không có một điểm ác ý, nhưng cơ hội này quả thực sự không thể bỏ qua, bằng không dùng tầng thứ 6 cửu lê thần hỏa uy lực đến xem, hơn vạn năm cũng khó mà làm cho viêm ma thương linh kiếm giải phong cuối cùng nhất trọng. Tự hỏi sau một lúc lâu, Hàn Phong rốt cục vẫn đồng ý. Cẩn thận một chút, bản thân lưu cái đầu óc, như cửu lê thần hoàng gây bất lợi cho ngươi, lập tức thông qua giữa chúng ta liên hệ cho ta biết. Hàn Phong âm thầm truyền âm. Ân, yên tâm đi, ta không có ngu như vậy. Viêm ma thương linh kiếm hồi âm, sau đó lại nói, đều là thần khí, ta có thể cảm nhận được cửu lê thần hoàng tiền bối thật là hy vọng bang trợ ta. Có Hàn Phong đồng ý, cửu lê thần hỏa lúc này mang theo viêm ma thương linh kiếm ly khai, bay đến cửu lê thần hỏa tháp tầng thứ 9 thế giới. Dùng cửu lê thần hoàng năng lực, căn bản sẽ không kinh động bên ngoài trông coi cửu lê thần hỏa tháp long thần cung thần vương nhóm. Tại những thần vương đó xem ra, tầng thứ 9 vẫn như cũ là không có một bóng người. Lấy tư cách cửu lê thần hỏa tháp khí linh, phải giấu giếm được long thần cung thần vương nhóm quá đơn giản, dù cho thần hoàng đích thân tới, phỏng chừng cũng nhìn không ra cái gì dị dạng. Tầng thứ 9 thế giới, ẩn chứa bất hủ lực cửu lê thần hỏa, cuộn trào mãnh liệt trào hướng viêm ma thương linh kiếm, dùng viêm ma thương linh kiếm làm trung tâm, tầng thứ 9 giống như hỏa hải bình thường, cửu lê thần hỏa, phảng phất tìm được rồi tuyên tiết khẩu giống nhau, điên cuồng rót vào. Cửu lê thần hoàng ngây ngô ở một bên là viêm ma thương linh kiếm thủ hộ, gương mặt vui mừng. Cửu lê thần hoàng là thật không có ý xấu suy nghĩ, cũng thật chỉ là suy nghĩ nhiều ra một cái đồng loại mà thôi. So sánh với 3.000 thần giới rất nhiều chủng tộc, thần khí khí linh thành vì thần hoàng thái rất thưa thớt, tất cả 3.000 thần giới cũng không tìm ra được vài cái. Đối với cửu lê thần hoàng mà nói, bang trợ viêm ma thương linh kiếm, chỉ là muốn nhiều hơn một đồng bạn mà thôi. Như vậy chọn hấp thu 1.000 năm, viêm ma thương linh kiếm rốt cục đánh vỡ cuối cùng nhất trọng phong ấn, giải phong cửu trọng, tấn cấp bất hủ thần khí. Chương 2345, lần đầu nghe thấy thần vương không gian. 1.000 năm, Hàn Phong thu hoạch đồng dạng to lớn. 1.000 này năm, Hàn Phong không ít lợi dụng Long Thần Cung nơi tu luyện tu luyện. Tương tự cửu lê thần hỏa tháp nơi tu luyện, Long Thần Cung còn có thật nhiều. Có thuần túy là để thăng tu vi, có rất nhiều có thể phụ trợ lĩnh ngộ thế giới lực, cũng có chút là để thăng thần lôi. Dùng Hàn Phong Long Thần điểm mà nói, dù cho hàng năm có thể từ Long Thần Cung đạt được không ít, muốn lợi dụng những thứ này bảo địa tu luyện cũng là có chút không đủ dùng. Làm cho Hàn Phong kinh ngạc chính là, Long Hoàng âm thầm dĩ nhiên tặng đưa cho hắn không ít Long Thần Điểm. Dùng Long Hoàng những năm này tích lũy, Long Thần Điểm đã sớm đạt đến vô cùng con số kinh khủng. Tuy tiện biếu tặng Hàn Phong một chút, liền đủ làm cho Hàn Phong dùng thật lâu. Hàn Phong khó hiểu Long Hoàng vì sao lớn như vậy phương, coi trọng hắn. Được rồi, Hàn Phong thừa nhận Long Hoàng so sánh coi trọng hắn và Long Sơ Thái, nhưng những năm gần đây Hàn Phong đã sớm biết, Long Hoàng coi trọng hắn và Long Sơ Thái, chung quy tới cùng vẫn là vì cùng đại trưởng lão đệ tử thân truyền chống lại. Hàn Phong rõ ràng, tại Long Hoàng trong lòng hai người bọn họ có lẽ có địa vị, nhưng địa vị có hạn. Tại Long Hoàng trong lòng, còn có so hai người bọn họ là trọng yếu hơn tồn tại. Bó lớn đem Long Thần Điểm tặng đưa cho bọn họ hai cái, làm cho Hàn Phong cần phải đoán chừng Long Hoàng có mục đích gì. Đại trưởng lão cùng hắn đệ tử thân truyền quan hệ đủ thân mật đi, có hắn đệ tử thân truyền Long Thần Điểm nhưng mà dựa vào chính mình kiếm lấy, đại trưởng lão cũng không có giúp đỡ nửa phần. Không nghĩ ra Long Hoàng mục đích, Hàn Phong dứt khoát không muốn. Một ngày nào đó Long Hoàng nhất định sẽ bộc lộ ra mục đích của hắn. Sau đó, Hàn Phong liền toàn thân toàn ý rơi vào đến trong tu luyện. 1.000 năm, Hàn Phong đã trùng kích thế giới kiếp thành công, tấn cấp 2 biến thần vương. Long Sơ Thái cũng đột phá đến thần vương, thậm chí so với hắn còn nhanh trùng kích đến 2 biến thần vương cảnh. Bực này tốc độ, làm cho Hàn Phong hoảng sợ. Nếu như hắn nhớ không lầm, Long Sơ Thái tại nửa bước thần vương cảnh giới trên tích lũy cũng không có quá sâu. Đột phá đến thần vương sau làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy? Cái này Long Sơ Thái, cũng có bí mật a. Hàn Phong đôi mắt chìm chìm. Lại qua mấy ngày, Hàn Phong đột nhiên thu được Long Hoàng lệnh triệu tập. Long Hoàng Điện. Long Phong, Sơ Thái, hai người các ngươi cũng biết vi sư những năm gần đây vì sao phải biếu tặng các ngươi Long Thần Điểm sao? Long Hoàng vừa mở miệng, để Long Sơ Thái cùng Hàn Phong cả kinh. Đồ nhi không biết. Long Hoàng khép cười một tiếng, chắc chắn hai người các ngươi khẳng định rất nghi hoặc đi. Hàn Phong gật đầu, trần trờ nói, sư tôn cho Đồ Nhi cảm giác. Hình như rất cấp bách muốn làm cho Đồ Nhi tăng cường thực lực. Ân, Long Phong cảm giác của ngươi không có sai, vi sư xác thực rất nóng nảy, các ngươi nếu là bây giờ là trung vị thần vương thì tốt rồi. Long Hoàng thật sâu thở dài một hơi. Lẽ nào sư tôn có chuyện gì cần Đồ Nhi đi làm, mà chuyện này ít nhất cần trung vị thần vương cảnh giới sao? Cũng không phải. Long Hoàng vẫn là lắc đầu, sau đó nhìn chằm chằm Hàn Phong cùng Long Sơ Thái, trầm giọng nói, các ngươi có nghe nói qua thần vương không gian? Thần vương không gian? Hàn Phong mặt mở mịt. Ngược lại Long Sơ Thái, trong con ngươi hiện lên một đạo ưu ám. Long Hoàng đem Hàn Phong cùng Long Sơ Thái vẻ mặt nhìn ở trong mắt, đạo, xem ra Sơ Thái là biết thần vương không gian, dù sao nhưng mà Đông Hoàng Thiên Long nhất tộc. Ngược lại Long Phong ngươi, có thể là lần đầu tiên nghe nói thần vương không gian. Kỳ thực thần vương không gian cũng không coi vào đâu không được bí mật, trên cơ bản thế lực lớn đều biết hiểu, như nếu không phải thái cổ phần Long nhất tộc truyền thừa mất đi không ít, ngươi cũng không đến mức không biết thần vương không gian. Thần vương không gian. Con thỉnh sư tôn hướng dẫn. Hàn Phong chắp tay. Long Hoàng mỉm cười, đạo, thần vương không gian, nhưng thật ra là chúng ta phương này vũ trụ thiên đạo sở dựng dục không gian. Thần vương bên trong không gian ẩn chứa thần vương khí ẩn chứa tinh khiết nhất không gian bản nguyên. Hấp thu thần vương khí, thần vương cảnh giới cường giả, sẽ dùng tốc độ bất khả tư nghị để thăng thực lực. Ngoại trừ thần vương khí, thần vương không gian còn có thần vương khí ngưng tụ mà thành thần vương thạch, hấp thu thần vương thạch đồng dạng có thể hấp thu không gian bản nguyên. Đối với thần vương mà nói, mỗi một lần thần vương không gian hàng lâm, đều là một lần kỳ ngộ, là bọn hắn hướng tới địa phương. Theo Long Thần Cung ghi chép, ngày xưa thần vương không gian mở ra, không thiếu một chút thần vương hảo vận thực lực đại tăng, nhất thái quá đích như phụ thuộc bây giờ viêm thần giới viêm thần chi chủ. Trên lên một lần thần vương không gian, cũng chính là cái này một kỷ nguyên lần đầu tiên thần vương không gian hàng lâm, viêm thần chi chủ tiến nhập lúc hoàn thị chính là ba biến thần vương, có từ thần vương không gian phản lúc trở lại, cũng đã là cửu biến thần vương. Từ ba biến thần vương đến cửu biến thần vương. Hàn Phong mặt hoảng sợ, dĩ nhiên để thăng nhiều như vậy. Hàn Phong không kịp chờ đợi vấn, sư tôn, không biết thần vương không gian hàng lâm sau, gặp duy trì bao lâu? Chỉ ngàn năm. T. Hàn Phong lập tức ngược hít một hơi khí lạnh. Lão Thiên, ngắn ngủi ngàn năm từ ba biến thần vương đột phá đến cửu biến thần vương, đây là bực nào biến? Thái A. Long Hoàng thổn thức nói, như viêm thần chi chủ vậy đề thăng to lớn, sợ rằng tiếp qua vài cái kỷ nguyên cũng khó mà xuất hiện. Hôm nay viêm thần chi chủ đã là lục giai đỉnh phong thần hoàng, đã đạt đến cao giai thần hoàng đỉnh phong. Nhắc tới một kỷ nguyên cái nào thần hoàng có khả năng nhất thành là chúa tể, đương chúc cái này viêm thần chi chủ. Nhắc tới chúa tể, Long Hoàng ánh mắt nóng bỏng, đáng tiếc Long Hoàng cũng biết, cái này một kỷ nguyên chúa tể không gian hàng lâm, hắn không có bao lớn có thể trở thành chúa tể. Hắn liền lục giai đỉnh phong đều không phải là. Hàn Phong là lần đầu tiên nghe được chúa tể, tại trước đây, Hàn Phong vẫn cho là chúa tể là truyền thuyết. Bất quá cho tới bây giờ, Hàn Phong biết cái này 3.000 thần giới là thật có chúa tể, chỉ là không biết chúa tể hiện tại ở nơi nào thôi. Nghe Long Hoàng ý tứ, mỗi một kỷ nguyên liền sẽ sinh ra một vị chúa tể. Hàn Phong suy đoán, phải đột phá chúa tể chắc cũng vậy cần nào đó điều kiện, ngoại trừ tu vi phải đạt đến lục giai đỉnh phong ra, còn cần những điều kiện khác. Vốn định hỏi thăm có quan hệ chúa tể chuyện tình, Long Hoàng vẫn là lại nhắc lên thần vương không gian, Hàn Phong cần phải ngậm miệng. Thôi, theo thực lực đề thăng, tổng sẽ biết có quan hệ chúa tể tin tức. Hàn Phong thầm nghĩ, giống như cái này thần vương không gian, nếu như thực lực của hắn vẫn chỉ là cổ thần, dùng hắn xuất thân, sợ rằng hoàn toàn vô pháp biết được thần vương không gian. Thần vương không gian mặc dù có các loại chỗ tốt, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm, cái này nguy cơ liền tới từ đều là thần vương cường giả. Long Hoàng nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, ở bên ngoài, thần vương ngã xuống cũng liền bỏ mình, ở tại thần vương không gian, thần vương ngã xuống sau gặp bởi vì thần vương không gian đặc thù hoàn cảnh mà hóa thành thần vương linh tinh, ẩn chứa thần vương tu vi trung tinh thuần nhất thế giới lực. Hấp thu thần vương linh tinh, tu vi đồng dạng có thể tăng mạnh. Từ trước tiến nhập thần vương không gian thần vương, có thể sống đi ra. 10 cái chung có thể có một cái cũng không tệ. Có đôi khi, 100 thần vương cũng khó mà sống đi ra vài cái. Đương nhiên, như sau khi xuất hiện người tình huống, như vậy giống nhau có thể sống đi ra thần vương, đề thăng đều không so được to lớn, tỉ như viêm thần chi chủ. Thần vương không gian, mỗi một cái kỷ nguyên mới hàng lâm 3 lần, hôm nay phải phủ xuống đúng là lần thứ 3, cũng có nghĩa là cái này một kỷ nguyên đi tới thời kỳ cuối. Đồng dạng, cũng bởi vì là cái này một kỷ nguyên một lần cuối cùng hàng lâm thần vương không gian, lúc này đây thần vương bên trong không gian tranh đoạt cũng sẽ càng kịch liệt cùng nguy cơ, hai người các ngươi hiện tại có thể quyết định, phải không nên tiến vào thần vương không gian. Chương 2346, Dung hợp, ngũ biến thần vương. Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng. Vì tranh đoạt thần vương khí cùng thần vương thạch, thần vương cường giả trong lúc đó vốn là có tranh đấu. Điều này cũng làm cho thôi, nhưng hết lần này tới lần khác ở thần vương bên trong không gian thần vương nếu là ngã xuống, dĩ nhiên sẽ sinh ra thần vương linh tinh, cái này không hề nghi ngờ sẽ làm nguyên bản liền kịch liệt cạnh tranh lại kịch liệt mấy lần. Coi như không có thần vương khí, thần vương một khi chạm mặt, cũng sẽ tiến hành một phen chém giết. Hàn Phong thậm chí tin tưởng, cái này thần vương không gian còn có thể hấp dẫn những cái kia bảy biến thậm chí bát biến biến. Thái cấp thần vương. Phải biết rằng cựu biến thần vương đã là thần vương cực hạn, muốn đạt đến cái này nhất đẳng cấp cực kỳ khó khăn, 3000 thần giới thần vương số lượng cũng không coi là thiếu, có thể đạt tới đến cựu biến lại có mấy cái. Không nói thần vương, liền nói thần hoàng trung, đột phá trước là cựu biến thần vương lại có mấy cái. Mà thần vương không gian, không hề nghi ngờ có thể để cho những cái kia vốn là trên cơ bản không có thể đột phá thần vương, có như vậy mấy chút khả năng đạt đến nhất đỉnh cấp cựu biến thần vương. Hàn Phong không biết, thần hoàng trung đột phá trước là cựu biến thần vương, trên cơ bản đều đi qua thần vương không gian. Có thể nói nếu là không có thần vương không gian, thần vương muốn đạt đến cựu biến khó như lên trời. Đại đa số thần vương, có thể tấn cấp 7 biến thần vương cũng không tệ, có thể đi cân nhắc tấn chức thần hoàng. Tấn cấp bát biến thần vương, đều là có đại khí vận, đại nỗ lực thần vương, tỉ như Phạm Thiên Linh Vương. Nhưng chính là như vậy vô cùng biến. Thái bảy bát biến thần vương, cũng có thể bỏ mạng ở thần vương không gian, huống chi là trung vị thần vương, cũng càng không cần phải nói chính là hạ vị thần vương. Thần vương bên trong không gian nguy cơ, có thể thấy được đốm. Cũng bởi vậy, Long Hoàng cũng không có cưỡng chế để cho Hàn Phong cùng Long Sơ Thái tiến nhập thần vương không gian. Đối mặt Long Hoàng hỏi, Hàn Phong cũng rơi vào đến xoắn suýt trong. Thần vương bên trong không gian nguy hiểm là không nghi ngờ chút nào, Hàn Phong tự nhận là mình ở đồng cấp đường trung xem như là vô cùng xuất sắc, nhưng để ở tất cả thần vương cấp bậc trung, lại chỉ có thể nói nhỏ bé. Dùng thực lực của hắn, ở thần vương bên trong không gian rơi xuống có khả năng cực đại. Bất quá! Hàn Phong mâu quang lóe lên, nếu là chuyển thế thân cùng bản thể tề tụ thần vương không gian, dung hợp sau tuyệt đối không tính là người yếu, có thể khi đó ở thần vương không gian cũng có nơi sống yên ổn. Dung hợp sau thực lực, bất kể là tranh đoạt thần vương khí vẫn là thần vương thạch, cùng hoặc là thần vương linh tinh, rơi xuống có khả năng cũng sẽ thật to giảm. Đã như vậy, còn có cái gì đáng sợ? Nghĩ tới đây, Hàn Phong ngẩng đầu đạo, sư tôn, ta nguyện ý khứ thần vương không gian. Long Sơ Thái vốn là bất quá muốn đi, có thể thấy được đến Hàn Phong đáp ứng rồi, trong đầu không biết nhớ ra cái gì đó, cũng lập tức đáp ứng. Hảo hảo hảo. Long Hoàng vui mừng cười. Hắn nhưng mà biết, đại trưởng lão vị kia đệ tử thân truyền cũng là dự định tiến nhập thần vương không gian. Nếu là mình hai cái đệ tử thân truyền không đi đụng một cái, chờ vị kia đệ tử thân truyền theo thần vương không gian trở về, trước mắt hắn hai người này coi như thực sự không có chút nào chống lại lực. Khoảng cách thần vương không gian hàng lâm cũng không đủ mấy nghìn năm, những năm này vi sư sẽ đem hết toàn lực giáo dục các ngươi, đồng thời cũng sẽ phân phối các ngươi càng nhiều hơn long thần điểm, chỉ hy vọng các ngươi có thể ở thần vương không gian hàng lâm trước cái này mấy nghìn năm bên trong tiến hơn một bước, chạy nước rút ba biến thần vương cảnh giới. Chỉ có đạt đến như thế cảnh giới, dùng các ngươi thiên đế căn cơ, khả năng ở thần vương bên trong không gian đặt chân. Hàn Phong cùng Long Sơ Thái lúc này danh hiệu là. Hàn Phong lại hỏi nên như thế nào đi thần vương không gian, thần vương không gian lại sẽ dùng loại phương thức nào hàng lâm. Sau đó Hàn Phong mới biết được, thần vương không gian bởi vì là thiên đạo dự dụng, bởi vậy vị trí liền thần hoàng đều không phát hiện được. Muốn đến thần vương không gian, chỉ có thông qua cửa vào truyền tống, mà thần vương không gian cửa vào cùng sở hữu 3000 cái, phân biệt đối ứng 3000 thần giới. Nói cách khác, mỗi một cái thần giới, đến lúc đó cũng sẽ có một cái cửa vào, chỉ cần tìm được cái này cửa vào là được. Trở lại chỗ ở của mình, Hàn Phong lần thứ 2 thi triển bí pháp, đem thần vương không gian chuyện tình nói cho bản thể. Chiến hồn đại lục, bản thể nhận được tin tức, lẩm bẩm, hóa ra còn có thần vương không gian, nếu là ta cố gắng một chút, có thể ta cũng có thể ở thần vương bên trong không gian trùng kích đến 7 biến thần vương thậm chí bát biến thần vương. Hàn Phong giống như thơ này tâm, cũng không phải không có cơ sở nhô ra. Đầu tiên, hắn hiện tại trên cơ bản đạt tới 3 biến thần vương đỉnh phong, chỉ là vì để cho đột phá trở nên dễ dàng một chút, cho nên một mực tích lũy nội tình, nhưng ngay cả như vậy, khoảng cách trùng kích 4 biến thần vương cũng không xa. Đột phá thành công, sẽ cùng đường phong dung hợp, thực lực sẽ càng mạnh. Chờ đến thần vương không gian, sẽ cùng hai vị chuyển thế thân dung hợp, tối thiểu cũng có thể đạt đến 6 biến thần vương. Cố gắng một chút, chẳng lẽ còn vô pháp tấn cấp 7 biến thần vương. Nếu như không phải là cựu biến thần vương thực sự quá khó khăn đột phá, Hàn Phong dã tâm liền không chỉ là 7 bát biến thần vương. Trước mắt, mấy trăm năm đem gần nghìn năm đi tới. Chiến hồn đại lục, Hàn Phong cảm giác mình không sai biệt lắm tích lũy đầy đủ nội tình, lại chuẩn bị trùng kích 4 biến thần vương. Bên trong trên thế giới, phạm vi đã trở nên rất lớn, núi sông răng khắp nơi. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Hàn Phong lại nên đón thế giới chi kiếp, trong phút chốc, vô cùng vô tận thế giới lực xâm nhập Hàn Phong bên trong thế giới, phá hư bên trong thế giới toàn bộ. Mênh mông lực lượng hàng lâm, chớp mắt tất cả núi sông tan vỡ. Cũng đúng lúc này, Hàn Phong bên trong trên thế giới thuộc về Hàn Phong thế giới của mình lực cuộn trào mãnh liệt xuất ra, cùng xâm nhập thế giới lực chống lại. Mỗi khi có một tia ngoại lai thế giới lực bị đánh tan, cũng sẽ bị bản thổ thế giới lực hấp thu luyện hóa, chuyển hóa là lực lượng của chính mình. 300 năm sau, Hàn Phong mở hai tròng mắt, tinh thần sáng láng, một cổ mênh mông thế giới lực phóng thích xuất ra. Trung kích bốn biến thần vương, thành công. Đây là trung vị thần vương lực lượng sao? Quả thực cường đại. Hàn Phong cảm thụ được trong cơ thể mình lực lượng, vô cùng mừng rỡ. So sánh với vẫn là ba biến thần vương bản thân, thời khắc này bản thân mạnh lớn hơn nhiều lắm. Nếu để cho hắn hiện tại gặp được ma đế này đẳng cấp cấp bậc, đơn giản như diện. Chính là âm nguyệt thần vương này đẳng cấp bình thường ngũ biến thần vương, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Đột nhiên đang lúc, tiếng xe gió vang lên, lập tức một đạo thân ảnh rơi vào Hàn Phong trước mặt, rõ ràng là Đường Phong. Bản thể, xem ra chúng ta dung hợp thời gian đến. Không sai, chỉ là sau này sẽ không có Đường Phong. Hàn Phong thổn thức, lại mang chút áy náy. Đường Phong ngược lại không thèm để ý chút nào, ha ha cười nói, ta không phải là ngươi. Ngươi không phải là ta sao, không có Đường Phong thì như thế nào? Ta vốn là phải gọi Hàn Phong. Hàn Phong ngẩn ra, mỉm cười, không sai, ngươi cũng là Hàn Phong. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người đi hướng đối phương, một hồi rực rỡ bạch quang đánh ra, hai người quỷ dị vậy dung hợp. Sau đó, ở bạch quang trong, Hàn Phong lần thứ hai khoanh chân ngồi xuống. Cái này ngồi xuống, chính là chọn 100 năm. So sánh với bình thường đột phá, dung hợp sau thực lực tăng lên tốc độ nhanh hơn. Vâng. Mênh mông thế giới lực giống như ba đảo sóng biển, điên cuồng cuốn hướng bốn phía. Ngồi ở đây ba đảo sóng biển trung tâm nhất, Hàn Phong giống như cao cao tại thượng thần chi, nắm trong tay toàn bộ. Ngũ biến thần vương. Vẫn là ngũ biến thần vương đỉnh phong, quá kinh khủng, đây là dung hợp sau thực lực sao. Làm Hàn Phong sau khi tỉnh dậy, cũng bị bản thân thời khắc này thực lực sợ ngây người. Chương 2347, biến hóa. Theo bốn biến thần vương bắt đầu, gần như mỗi tiến lên nhất cấp, thực lực đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Này đẳng cấp chênh lệch, có thể so với cổ thần cùng thần vương chênh lệch, không, so cổ thần cùng thần vương chênh lệch còn kinh khủng. Một chút nghịch thiên cổ thần còn có thể cùng thần vương chống lại thậm chí là đánh chết thần vương. Nhưng theo bốn biến thần vương bắt đầu, ở tương đồng căn cơ tình huống dưới, dù cho ngươi có vương cấp đỉnh cấp thần thể cũng không dùng được, căn bản khó có thể vượt cấp đường chiến đấu. Theo bốn biến lui về phía sau, chỉ có cùng bất hủ dính trên quan hệ, tài có thể vượt cấp đường chiến đấu. Tỷ như Long Phong hấp thu bất hủ long khí, để cho thái cổ phần lòng trong huyết mạch có bất hủ lực, có thể để cho vương cấp đỉnh cấp huyết mạch phát huy ra siêu việt cực hạn uy lực. Lại tỉ như chân chính bất hủ huyết mạch, dù cho chỉ có thể phát huy ra một phần trong đó lực lượng, cũng vô cùng kinh khủng. Lại tỉ như nửa bước bất hủ tuyệt học, chuẩn bất hủ tuyệt học, nắm giữ có mang theo bất hủ lực cường đại thần hỏa vân. Vân. Mà thôi trên những thứ này, đều là cực kỳ thưa thớt. Bởi vậy có thể thấy được, bốn biến lui về phía sau mỗi một cấp bậc chênh lệch lớn đến bậc nào trình độ. Bằng không Phạm Thiên Linh Vương cũng sẽ không lấy thần vương cảnh giới mà chống lại bình thường thần hoàng. Cũng bởi vì chênh lệch kinh khủng, cho nên mỗi một lần tấn cấp đều cực kỳ khó khăn. Thiên đế căn cơ nửa bước thần vương, như Long Thi Hạo vậy nếu là tích lũy đầy đủ nội tình, và năm bên trong chạy nước rút đến bốn biến thần vương cũng không phải không có khả năng. Nhưng theo bốn biến thần vương bắt đầu, mỗi một lần tấn cấp không có hơn 10 vạn năm, hơn 10 thời gian vạn năm căn bản không khả năng. Những cái kia bảy bát biến thần vương, mỗi người ít nhất đều tu luyện mấy trăm vạn năm, có chút càng là tu hành ngàn vạn năm trở lên. Kinh khủng như vậy chênh lệch, Hàn Phong ngay từ đầu dung hợp Đường Phong mong muốn, cũng chính là đạt đến bốn biến thần vương đỉnh phong, cũng chính là đạt đến có thể trùng kích ngũ biến thần vương cảnh giới một cấp bậc. Lại hướng cao suy nghĩ, cũng chỉ là mới vào ngũ biến thần vương cảnh giới. Nhưng Hàn Phong trăm triệu không nghĩ tới, bản thân dung hợp Đường Phong sau, đúng là trực tiếp tiêu thăng đến ngũ biến thần vương đỉnh phong cảnh giới. Nói cách khác, lúc này Hàn Phong bên trong thế giới vô cùng vững chắc, đã đạt đến có thể đi lại một lần nữa chịu đựng thế giới chi kiếp, khứ trùng kích sau biến thần vương trình độ. Đương nhiên, Hàn Phong chắc chắn sẽ không lập tức khứ trùng kích, vì để ngừa một phần vạn, tất nhiên sẽ ở cảnh giới này trên tích lũy ít nhất thời gian ngàn năm, thẳng đến xác định có 10 phần nắm chặt có thể độ kiếp thành công, mới có thể khứ trùng kích sau biến thần vương cảnh. Xem ra ta còn là coi thường tam thế chuyển thế quyết uy lực. Không, hoặc là nói coi thường hoàn thiện sau tam thế chuyển thế quyết uy lực. Lúc này Hàn Phong tu hành tam thế chuyển thế quyết, đã sớm ở thời gian chi phòng trong chiếm được hoàn thiện, cùng ngay từ đầu tam thế chuyển thế quyết hoàn toàn bất động. Chỉ dung hợp Đường Phong, ta liền đề thăng đến tình cảnh như thế, như vậy dung nhập hai người khác đây. Ở thần vương không gian nếu là đạt được đại lượng thần vương chi tức giận, có thể ta chính xác có thể đi liều mạng cửu biến thần vương. Nghĩ tới đây, Hàn Phong tâm tình dâng trào. Đến cửu biến thần vương cảnh giới, hắn có thể cân nhắc khứ tấn chức thần hoàng. Một khi tấn chức thần hoàng, hắn đem nhảy biến thành 3.000 thần giới cao cấp nhất cường giả. Trừ cái đó ra, Hàn Phong đôi mắt đột nhiên lóe lên. Sau một khắc, Hàn Phong trong tay xuất hiện một thanh tử kim sắc phi kiếm. Chôi này tử kim sắc phi kiếm nơi phát ra vu đường phong tử kim kiếm chiến hồn. Đường phong tử kim kiếm chiến hồn đã sớm đề thăng tới vương giả chiến hồn cao cấp nhất, tương đương với vương cấp đỉnh cấp huyết mạch thần thể. Đường Phong dung nhập Hàn Phong thân thể sau, tử kim kiếm chiến hồn vẫn chưa biến mất, mà là chuyển hóa thành một loại đặc thù tồn tại. Hàn Phong cũng không phải chiến hồn đại lục người, cho nên cái này tử kim kiếm chiến hồn đã không thể thả xem như là chiến hồn, nhưng cũng không phải thần thể cùng huyết mạch. Tu luyện bất diệt thánh kinh, Hàn Phong trong cơ thể ngưng tụ ra bất diệt thánh đan, tử kim kiếm chiến hồn đang đứng tại cơn bất diệt thánh đan trong. Có thể là Đường Phong cũng tu luyện bất diệt thánh kinh duyên cớ, tử kim kiếm chiến hồn cùng bất diệt thánh đan hoàn hảo dung hợp ở tại cùng nhau. Không những như thế, tử kim kiếm chiến hồn phía trên còn quấn bất hủ quang huy, không hề hủ lực ba động. Có thể nói, hiện tại tử kim kiếm chiến hồn bắn ra, uy lực hơn xa vu cực phẩm thần vương tuyệt học. Thật muốn so sánh mà nói, hiện tại tử kim kiếm chiến hồn uy lực, đại khái cùng nửa bước bất hủ tuyệt học cực kỳ. Tự nhiên, chỉ là uy lực, tử kim kiếm chiến hồn cũng không phải là thần vương tuyệt học, mà là một loại khác tồn tại. Không những như thế, bên trong coi bất diệt thánh đan, Hàn Phong có thể thấy bất diệt thánh đan bên trong bất diệt thánh lực, cũng chính là bất hủ lực còn đang không ngừng bổ dưỡng chứ tử kim kiếm chiến hồn, tử kim kiếm chiến hồn đang theo chứ tầng thứ cao hơn tiến hóa. Có thể không bao lâu, tử kim kiếm chiến hồn uy lực có thể đạt đến chuẩn bất hủ tuyệt học trình độ. Về phần chân chính bất hủ tuyệt học cấp bậc, Hàn Phong không dám cam đoan. Đương nhiên, nếu thật có thể đạt đến cái loại tình trạng này, liền thật là kiếm lớn, nhất là đối với thần vương mà nói. Thần vương cảnh giới, có thể nắm giữ nửa bước bất hủ cùng chuẩn bất hủ tuyệt học đã vô cùng nghịch thiên, bậc này thần vương cực kỳ rất thưa thớt. Mà ở thần vương cảnh giới liền nắm giữ bất hủ tuyệt học, gần như không có. Đứng dậy, cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng, Hàn Phong phất phất tay, sau đó liền thấy bản thân phất tay địa phương không gian tan vỡ, lan tràn ra vô số không gian liệt phùng. Lúc này Hàn Phong lực lượng đã mạnh đại tới cực điểm, nhất là đối lập ở tại hôm nay chiến hồn đại lục mà nói. Nhất cử nhất động đang lúc, cũng sẽ đối với chiến hồn đại lục không gian tạo thành lớn lao phá hư. Dùng ta thực lực hôm nay, đã có thể cưỡng ép đánh vỡ chiến hồn đại lục, rời khỏi chiến hồn đại lục. Nhưng Hàn Phong ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh thân đại thụ bị bất hủ quang huy căn ướt, ba động ra nhàn nhạt bất hủ lực. Bất diệt thánh kinh ta đã tìm hiểu ra đệ cửu trọng cảnh giới, cần phải đạt đến đệ cửu trọng, cần hấp thu bất hủ lực cũng cực kỳ kinh người. Trước mắt ta đứng ở bất hủ thiên la thụ bên cạnh đã mấy nghìn năm, nhưng khoảng cách đột phá đệ cửu trọng vẫn kém chút hỏa hầu. Cũng là bởi vì bất diệt thánh kinh không có đột phá đến đệ cửu trọng, Hàn Phong tài thẳng tuất do dự dự. Là hiện tại ly khai chiến hồn đại lục, còn tiếp tục đứng ở bất hủ thiên la thụ bên cạnh hấp thu bất hủ lực, cho đến đột phá đến đệ cửu trọng. Hàn Phong cảm giác được, còn như vậy hấp thu xuống phía dưới, không bao lâu bản thân thật có thể đột phá đến đệ cửu trọng. Xoắn suýt sau một lúc, Hàn Phong thở ra một hơi thở, ta có dự cảm, nhiều nhất mấy trăm năm, ngàn năm liền có thể đột phá, qua nhiều năm như vậy đều nhận tới rồi, chẳng lẽ còn không nhịn được cái này mấy trăm năm, ngàn năm. Chỉ là, căn cứ trước đây Long Phong tin tức truyền đến, thần vương không gian chắc cũng vậy ở mấy trăm năm sau sẽ xuất hiện, chỉ sợ ta vô pháp ở trước tiên đến thần vương không gian. May mà thần vương không gian sẽ duy trì ngàn năm, trễ cái 200-300 năm, vấn đề cũng không lớn. Làm ra quyết đoán, Hàn Phong không do dự nữa, lập tức khoanh chân ngồi xuống, hấp thu bất hủ lực. 3.000 thần giới, đại thiên thần giới viêm thần giới bên ngoài, một chiếc vị diện phi chu cấp tốc đến gần. Phi chu bên trong, chuyển thế là Lâm Phong Hàn Phong tâm tình có chút kích động, viêm thần giới, ta tới. Chương 2348, viêm thần giới. Rời khỏi thiên dương thần giới đã có 2-3 thời gian ngàn năm, Hàn Phong ngồi phi chu cái thứ nhất điểm dừng chân, chính là tử vân thần giới. Lấy tư cách chuyển thế thân, Hàn Phong tuy nói có bản thể ký ức, lại không có bản thể ở tử vân thần giới cảm xúc, bất quá cái này cũng không gây trở ngại Hàn Phong thành bản thể báo thủ. Dùng Hàn Phong thực lực hôm nay, tiêu diệt Kiền Khôn Tông Đàm lão tổ, Lỗ Chính cổ thần, Thái Bạch Kiếm Tông Thái Thượng lão tổ, Thiên La Tông Tô lão tổ bất quá là trở mình tay trong lúc đó. Ngoại trừ Lỗ Chính cổ thần nhìn ở Lăng Vân Thiên tướng mặt mũi trên không có đánh chết ở ngoài, còn lại Đàm lão tổ, Thái Thượng lão tổ cùng với Tô lão tổ toàn bộ bị Hàn Phong một trường giết chết. Trước đây cùng Hàn Phong có cửu oán Đàm Linh Cương, cũng bị Hàn Phong giết chết. Đáng giá nhắc tới chính là, Thái Thượng lão tổ dĩ nhiên đột phá đến thần vương cảnh giới, được gọi là Thái Thượng thần vương, thiếu chút nữa thống nhất Tử Vân thần giới, điều này làm cho Hàn Phong có chút kinh ngạc. Thiên tướng căn cơ có thể đột phá đến thần vương, đơn giản là đi cầu. Cất trở. Đương nhiên, mặc dù là đột phá đến thần vương, đối mặt thiên đế căn cơ Hàn Phong, vẫn như cũng là không chịu nổi một kích. Cho đến ngày nay, Hàn Phong đều nhớ trước đây những Thái Bạch Kiếm Tông đó đệ tử kinh hãi tỉnh. Ngoại trừ báo thủ, một chút cho bản thể cung cấp qua bang trợ cùng với cùng bản thể có giao tình nhân, Hàn Phong cũng lưu lại chút thứ tốt, tỉ như Lục gia gia chủ, Lục thị tỷ muội vân. Vân. Lại sau đó, Hàn Phong không chút do dự chuyển thân rời khỏi. Đi qua cái này 2-3 ngàn năm vòng vòng đi dạo, trên đường không biết thay đổi bao nhiêu phi chu, mới rốt cục ở hiện tại đã tới Viêm thần giới. Lúc này, phi chu bên trong cũng vang lên một đạo thanh âm thanh lượng, chuyển khắp sở hữu phi chu. Tôn kính các vị lữ khách, Viêm thần giới sắp đến, còn nữa nửa ngày liền sẽ hàng lâm. Muốn ở Viêm thần giới dưới các lữ khách thỉnh sớm chuẩn bị sẵn sàng. Viêm thần giới, dùng Viêm thần cốc mà nổi tiếng, bởi vậy bị bên ngoài chư giới cường giả xưng là Viêm thần giới. Mà Viêm thần cốc trong, cư trú Viêm tộc người. Viêm tộc người, không có cường đại thần thể cùng huyết mạch, lại nắm giữ thiên phú thần hỏa. Nắm giữ thần hỏa càng nhiều, một khi dung hợp, bộc phát ra uy lực cũng càng mạnh, có thể nói là hủy thiên diệt địa. Viêm thần cốc qua nhiều năm như vậy, sở sinh ra cường giả, trong đó không thiếu một chút có thể dựa vào dung hợp thần hỏa liền, cùng có bất hủ huyết mạch cường giả chống lại. Viêm thần giới có thể dùng Viêm thần cốc đặt tên, có thể thấy được Viêm thần cốc ở Viêm thần giới địa vị. Viêm thần cốc ở Viêm thần giới, liền giống như Long thần cung ở Long thần giới, đều là chút nào không tranh cãi đệ nhất thế lực lớn, liền có cái có thể chống lại cũng không có. Viêm thần cốc giới, còn có tứ đại siêu cấp thế lực, lại thứ nhì mới là đỉnh tiêm thế lực. Cái này tứ đại siêu cấp thực lực, có áp đảo đỉnh tiêm thế lực thực lực kinh khủng, rồi lại kém Viêm thần cốc. Đế Viêm Tông, chính là tứ đại siêu cấp một trong những thế lực. Bất quá lúc này Đế Viêm Tông, lại là có chút hỗn loạn. Một ngôi đại điện trong, Đế Viêm Tông tông chủ, cũng là Đế Viêm Tông đệ nhất cường giả Đế Viêm thần hoàng, đang ở la to hơn, tìm được cái kia cô gái nhỏ không có. Đừng nói cho ta nàng lại lén đi ra ngoài. Đế Viêm thần hoàng bên người, một cái hình dạng xinh đẹp thu thanh niên gương mặt trộn dạng, đối mặt nổi giận Đế Viêm thần hoàng, giúp đầu. Một cái khác bên cạnh, thì là Đế Viêm cung một tôn thần vương, chính đầu đầy mồ hôi nói, tông chủ, tìm lần toàn tông đều không có tìm được tiểu thư, có thể hay không tiểu thư thực sự lại chạy ra ngoài. Đế Viêm thần hoàng mắt trừng cực đại, nhìn qua vô cùng dữ tợn, quả nhiên sau một khắc Đế Viêm thần hoàng liền gào lên, lão tử mới đưa đi ra khẩu lệnh cho sửa lại, cô gái nhỏ kia là làm sao mà biết được. Đế Viêm Tông, kỳ thực giống như Long Thần Cung, cũng là ở vào Viêm thần giới một cái không gian khác trong. Có thể làm được như vậy, Đế Viêm Tông tất nhiên đều biết vị cực kỳ cường đại thần hoàng, đây cũng không phải là những cái kia tầm thường một hai cấp thần hoàng có thể đơn giản làm được. Bởi vì thân ở một cái không gian khác, bởi vậy phải ly khai không gian, nhưng thì không phải là nói rời khỏi là có thể rời đi. Đế Viêm thần hoàng đột nhiên sửng sốt, sau đó nổi giận đùng đùng chuyển thân trừng mắt người thanh niên kia, tiểu tử thối. Lại là ngươi. Thanh niên giúp đầu, cười theo đạo, cha, tiểu muội khẩn cầu, ta đây cái làm ca ca làm sao nhịn tâm cự tuyệt ta. Đế Viêm thần hoàng lại gầm hét lên, chó má, ngươi tiểu muội mới chính là cổ thần A, bên ngoài nguy hiểm như vậy, một phần vạn đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Cái này, cha ngài cứ yên tâm đi, tiểu muội mỗi lần ra ngoài không phải là đem toàn thân mình vũ trang, lại thêm thiên đế căn cơ, tầm thường thần vương cũng sẽ không là tiểu muội đối thủ. Vậy cũng không được. Tối thiểu muốn trung vị thần vương khả năng ra ngoài. Đế Viêm thần hoàng nghiến răng nghiến lợi. Thanh niên đánh khỏe miệng, trung vị thần vương. Thật đúng là muốn nín chết hắn tiểu muội. Chính là hắn, cũng không có bị hạn chế đến này đẳng cấp trình độ. Đế Viêm thần hoàng chưa từ bỏ ý định nói, nha đầu kia thực sự đã ly khai. Thanh niên gật đầu. Đế Viêm thần hoàng lúc này hạ lệnh đuổi theo. Thanh niên buông tay đạo, cha, ngài cũng đừng uống phí thời gian, tiểu muội lúc đi nhưng mà mượn đi mâu thân phi hành thần khí thiên hoàng sai. Thiên Hoàng Sai bên trong thiết lập có mâu thân phong ấn một bộ phận lực lượng, một khi buộc phát ra, tốc độ hoàn toàn không thua gì 7-8 biến thần vương, trừ phi phái thần hoàng đuổi theo, bằng không căn bản đuổi không kịp. Người tiểu tử thúi này. Đế Viêm thần hoàng gặp con trai mình đem lão bà mình đều cho rời đi ra, không lời nào để nói. Thiên Hoàng Sai hiệu quả, hắn nơi đó không biết. Bất quá cũng chính là bởi vì Thiên Hoàng Sai, ngược lại để cho Đế Viêm thần hoàng đối với nữ nhi mình an toàn yên tâm không ít. Có Thiên Hoàng Sai. Trừ phi là đối mặt thần hoàng, bằng không muốn chạy trốn mà nói, vẫn có thể đơn giản chạy thoát. Đế Viêm thần hoàng bất đắc dĩ nói, xem ra chỉ có thể chờ cô gái nhỏ kia chơi đã. Chợt Đế Viêm thần hoàng trừng mắt thanh niên, gương mặt ghét bỏ, cút đi, một bộ yếu con gà dạng, nhìn thấy ngươi liền tới giận. Thanh niên sờ mũi một cái, yên lặng lui xuống, biết mình là bị thiên nộ. Kỳ thực thanh niên trong lòng cũng rất muốn biến thái, liền ngươi cái này bức cao lớn thô kệch thần sắc, cũng không biết trước đây nhà mình lão nương là làm sao mắt bị mù mới nhìn trên ngươi. Thanh niên cũng không nhận ra mẫu thân mình là ôm bắp đùi, cha hắn là thần hoàng không sai, nhưng mẫu thân hắn cũng là thần hoàng. Viêm thần giới Tây Vực. Hàn Phong lập tức phi chu phủ xuống địa phương, đi tới phụ cận một tòa thành trì. Nếu đi tới Viêm thần giới, Hàn Phong đầu tiên cần phải làm là tìm hiểu tin tức, nếu như hắn không có đoán sai, Nhã Tình phải ngay Viêm thần giới, còn là Viêm tộc người. Tại hạ giới, Nhã Tình còn chưa hoàn toàn thức tỉnh thời gian cũng đã nắm giữ 12 loại hỏa diễm, dù cho trong đó một chút hỏa diễm trưởng thành tiềm lực không cao, nhưng để ở thần giới, vậy cũng xem như là tài ba. Như là hoàn toàn thức tỉnh, Nhã Tình nắm giữ thần hỏa phải càng nhiều, như vậy ở Viêm tộc trong cũng khẳng định không phải là không có tiếng tăm gì hạng người. Nếu như Nhã Tình thực sự ở Viêm tộc, phải xông ra một chút danh tiếng. Hàn Phong chung quanh tìm hiểu, cũng tìm hiểu ra một chút Viêm tộc xuất thân thiên tài, nhưng trong đó không có cùng Nhã Tình tương tự người. Chương 2349, nhà đầu. Viêm thần quốc lấy tư cách Viêm thần giới xa thế lực cường đại, lớn thụ quan tâm, có thể nói chỉ cần Viêm thần quốc hơi chút có một cái thiên tài toát ra cái danh khí, như vậy không bao lâu nữa, tên thiên tài này liền sẽ truyền khắp tất cả Viêm thần giới. Nhưng Hàn Phong điều tra gần nửa năm, lại không có một cái cùng Nhã Tình tương tự. Những thiên tài này, hoặc là đã là đột phá đến thần vương, hoặc là chính là thượng vị cổ thần cùng nửa bước thần vương, lẽ nào Nhã Tình cùng thượng vị cổ thần cũng không có đạt đến. Hàn Phong khẩn túc vùng xung quanh lông mày, cái này không nên a. Dùng Nhã Tình thiên phú, chỉ cần Viêm thần quốc coi trọng, đồng thời mượn Viêm thần quốc tài nguyên, tu hành lên phải cực nhanh mới là. Theo Hàn Phong, coi như không đạt được thần vương cảnh giới, tối thiểu cũng có thể là nửa bước thần vương. Đối với Viêm thần quốc như vậy thế lực, cái gọi là thiên tài chỉ có ở hai cái địa phương sẽ gặp được bình cảnh. Một là chân thần cực hạn giai đoạn, một là nửa bước thần vương giai đoạn. Còn lại giai đoạn, có sung túc tài nguyên, coi như là cái kẻ đần độn cũng có thể không có bình cảnh không ngừng tăng lên. Một kiếp chân thần đến cửu kiếp chân thần còn có cổ thần trong lúc đó đề thăng, thuần túy chính là thần nguyên đề thăng cùng với hỗn độn lực đề thăng thôi. Lẽ nào Nhã Tình vẫn còn ở chân thần cực hạn giai đoạn? Không thể nào. Hàn Phong có chút khó có thể tin. Ở gần vạn năm trước, Thanh San đều đã là thiên tôn, hiện tại làm không tốt đã sớm là thiên đế căn cơ đồng thời đã tân chức cổ thần. Dùng Phạm Thiên Linh Vương đối với Thanh San coi trọng, theo hạ vị cổ thần đến cổ thần đỉnh phong phải chỉ là cái quá độ, rất có thể đạt đến cổ thần đỉnh phong. Bây giờ Thanh San, dùng Hàn Phong phòng trường, hoặc là nửa bước thần vương, hoặc là đã là thần vương. Liên Thanh San cũng như nơi này, Nhã Tình như vẫn chỉ là chân thần cực hạn giai đoạn, có phần thái thảm. Kế tiếp một đoạn thời gian, Hàn Phong cường điệu tìm hiểu Viêm thần cốc chân thần cực hạn giai đoạn thiên tài. Ở Viêm thần giới, thiên tôn căn cơ kỳ thực cũng không coi là nhiều sao khó gặp, nhưng thiên đế căn cơ lại bất đồng. Tiểu như cùng ở Long thần giới như nhau, Viêm thần giới phạm là sinh ra một vị thiên đế chân thần, trừ phi nơi thế lực cố ý ẩn giấu, bằng không rất nhanh thì sẽ truyền khắp thần giới. Dù cho còn lại thế lực cũng không biết vóc người thế nào, tối thiểu cũng là biết tên. Lại là nghe nửa năm, kết quả như cũ để cho Hàn Phong thất vọng. Hôm nay Viêm thần quốc trẻ tuổi thiên đế chân thần có 3 cái, nhưng đều là nam tính, tự nhiên không thể nào là Nhã Tình. Tìm hiểu không đến có quan hệ Nhã Tình tình báo, Hàn Phong sắc mặt dần dần âm trầm xuống, Hàn Phong thật sự là không muốn hướng không tốt địa phương suy nghĩ. Đáng chết! Hàn Phong tức giận mắng một tiếng, trong lòng dâng lên mênh mông sát ý. Nếu như Viêm thần quốc thực sự đối với Nhã Tình làm cái gì, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua Viêm thần quốc. Xem ra, ta cần phải đi Viêm thần quốc một chuyến. Nhưng Viêm thần quốc giống như Long thần cùng đều thân ở tại Viêm thần giới một không gian khác, nghĩ muốn đi vào sợ rằng. Hàn Phong rơi vào trầm tư. Hơn nữa, coi như tiến nhập Viêm thần quốc còn có thể làm sao? Nếu như Nhã Tình thực sự ở Viêm thần quốc gặp chuyện không may, dùng thực lực của hắn bây giờ, căn bản không có báo thủ tư cách. Dùng Viêm thần chủ nhân lục giai thần hoàng đỉnh phong tu vi, chỉ sợ một ánh mắt là có thể giết chết hắn, giữa song phương chênh lệch quá xa. Có lẽ là nơi này khoảng cách Viêm thần quốc quá xa, cho nên tin tức không đến. Hàn Phong bản thân an ủi. Hiện tại Hàn Phong vị trí là Viêm thần giới Tây Vực, cũng chính là Viêm thần giới phương Tây. Viêm thần quốc lấy tư cách Viêm thần giới thống trị thế lực, cũng không như Long thần cung như vậy ở vào trung ương, ngược lại là ở vào Viêm thần giới phương Bắc, đồng thời ở phương Bắc cũng là xa Bắc Bưng. Muốn theo Tây Vực đến Viêm thần quốc nơi chỗ, dù cho Hàn Phong bây giờ là thần vương, cũng cần thời gian không ngắn. Như vậy xa xôi khoảng cách, có lẽ có ít tin tức chưa kịp truyền đến. Một ở trong liên miên núi non chập trùng, sơn mạch trung ương một dòng suối nhỏ biên giới, một cái cổ linh đẹp đẽ hoàng sam thiếu nữ ngồi ở chỗ kia, hai chân một bên đá xuống dòng suối nhỏ mặt nước, một bên khanh khách cười không ngừng. Nàng giống như là một cái tinh linh, tinh xảo tốt đẹp, đối với vạn vật tràn ngập hiếu kỳ. Mà ở thiếu nữ bên cạnh, thì nằm một đầu hoàng kim hổ, nhìn hắn phát ra khí tức, đúng là một tôn nửa bước thần vương. Đầu này hoàng kim hổ, rõ ràng là một đầu tu vi đạt đến nửa bước thần vương cấp bậc yêu hổ. Lúc này, yêu hổ gương mặt u hoán, lớn lên giống tinh linh. Phi, đó chính là một cái ác ma a. Yêu hổ vô cùng hối hận, sớm biết bên người nha đầu này như vậy biến thái, có thiên đế căn cơ không nói, lấy ra thế giới thần khí cùng chơi tựa như, hắn tuyệt không sẽ tùy tiện xuất thủ. Cái này được rồi, nhân chưa ăn đến, còn đem mình cho thường đi vào, triệt để thành tiểu nha đầu sủng vật. Hắc, tiểu hoàng, nhanh lên một chút xoay người. Nha đầu bản thân xong một lát sau, đột nhiên cảm thấy có chút buồn chán, lại quay đầu nhìn về yêu hổ vây tay. Yêu hổ nghiến răng nghiến lợi, bản tọa chính là thiên nam kiếm sư vương, không là cái gì tiểu hoàng. Ai nha, không muốn như vậy tính toán, dù sao ngươi toàn thân hoàng sắc, kêu tiểu hoàng bao nhiêu à, giản đơn tốt cái. Nha đầu không thèm để ý khoát khoát tay. Ngươi, thiên nam kiếm sư vương phẫn nộ vừa đứng lên, thân thể cao lớn còn thật sự có như vậy điểm kinh khủng. Nhưng mà một cách tinh quái nha đầu lại chút nào không e ngại, trái lại móc ra một cái màu đen cái vòng, hai mắt híp một cái, tiểu hoàng à, xem ra ngươi còn là quên điều đã dạy à. Thấy màu đen kia cái vòng, yêu hổ nhất thời suy sụp. Hắn nhưng mà còn nhớ, trước kia chính là cái này màu đen cái vòng, thoáng cái liền cầm giữ hắn, phong tỏa hắn một thân lực lượng. Sau đó, hắn chính là bị một lần mập đánh. Đừng xem nha đầu kia nhỏ gầy, một thân lực lượng nhưng mà tuyệt không nhỏ. Thiên Nam kiếm sư vương thở dài một tiếng, cần phải biệt khuất lần thứ hai nằm xuống, còn đổi qua thần khí, tứ chi chỉ thiên, đem mềm mại bụng của lưu cho nha đầu. Làm như vậy để cho Thiên Nam kiếm sư vương rất không được tự nhiên, so sánh với những bộ vị khác, bụng là hắn nhất mềm mại bộ phận. Đồng dạng lực đạo chạm vào hắn những bộ phận khác, hắn hoàn toàn có thể gánh xuống tới đồng thời không bị thương tổn mảy may. Nhưng nếu là chạm vào bụng, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Ngươi quá lớn, nhỏ đi chút. Nha đầu vẫn là không mãn. Thiên Nam kiếm sư vương liếc mắt, cần phải thu nhỏ lại thân thể, biến thành bình thường hổ lớn nhỏ, không, so bình thường hổ còn muốn nhỏ. Hoa, thật là đáng yêu. Nha đầu hai mắt buốc lên hồng tâm. Thấy nha đầu vẻ mặt như vậy, Thiên Nam kiếm sư vương đột nhiên cảm thấy lông tơ đứng thẳng, phảng phất có cái gì chuyện không tốt sẽ phát sinh. Sau đó, hắn liền bị trà đạp. Thật là mềm. Thật là mềm. Nha đầu hạnh phúc nhào vào Thiên Nam kiếm sư vương bụng, cao thấp sờ loạn. Sau đó, nha đầu kia liền sờ tới một cái lại vừa cứng lại mềm đồ đạc, Thiên Nam kiếm sư vương nhất thời cứng lại rồi. Nha đầu hứng thú, cảm thấy cái này cứng rắn trong lại có chút co giãn đồ đạc chơi rất khá, nhất là hai cái viên cầu, càng bị nha đầu liên tục đè ép. Lúc này nha đầu mảy may không có chú ý tới, bị nàng đặt ở dưới thân Thiên Nam kiếm sư vương lộ ra sắp hỏng mất vẻ mặt. Hắn sắp bị chơi phá hủy. Cũng đúng lúc này, nha đầu đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo kinh hãi hồng ở sơn mạch phía trên đi qua, không bao lâu lại là vài đạo kinh hãi hồng theo đuổi không bỏ. Truy sát tiết mục A, thật tốt quá, bạn cô nương được đi xem. Nha đầu nhất thời hứng thú, không hề trà đạp hổ yêu, trái lại đối với trên bầu trời truy sát hiếu kỳ không thôi. Chương 2350, màu vàng chìa khóa. Người bị đuổi giết, là một vị hình dạng vô cùng thanh niên anh tuấn, khoảng chừng thượng vị cổ thần tu vi. Mà truy sát thanh niên cũng đều không sai, cũng đều là thượng vị cổ thần. Bất quá thanh niên hiển nhiên mang theo thương thế, dựa theo tình hình như vậy đến xem, không bao lâu thanh niên cũng sẽ bị đuổi theo. Tiểu tử, lưu lại màu vàng chìa khóa, chúng ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Truy sát vài cái thượng vị cổ thần chung, một vị nhìn qua khoảng chừng 3-40 tuổi nam tử la lớn. Thanh niên vẫn là mắt điếc tai ngơ, có thể tu luyện tới thượng vị cổ thần cảnh giới, thanh niên hiển nhiên cũng là đã trải qua không ít chuyện, không có như vậy ngây thơ. Giao ra màu vàng chìa khóa không chết. Làm sao có thể? Vì đề phòng bí mật để lộ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Sở dĩ sẽ lừa gạt hắn, đơn giản là sợ hắn cùng màu vàng chìa khóa đồng quy vu tận thôi. Hỗn đản. Gặp thanh niên giả câm vờ điếc, hình như không có nghe được lời hắn nói tựa như, nam tử kia nổi giận, lúc này huyết mạch lực tuôn ra, tốc độ dĩ nhiên tăng vọt một cấp bậc. Thanh niên cảm thụ được sau lưng khí tức, vẻ sợ hãi cả kinh, lập tức khẽ cắn môi, cũng thi triển ra huyết mạch lực. Bất quá bởi vì không lâu mới chiến đấu một hồi, lúc này thi triển huyết mạch lực, thanh niên cho người cảm giác rõ ràng có chút cùng đổ mặt lộ. Bữa này thời gian để cho phía sau truy sát người vẻ mặt chấn động. Khoảng chừng một lúc lâu sau, thanh niên rốt cục bị đuổi theo. Ha ha, tiểu tử, trốn a, ngươi trốn a. Vài cái truy sát người đem thanh niên bao quanh bao vây, trung niên nam tử kia càng là gương mặt đùa giỡn đánh. Thanh niên đột nhiên lấy ra màu vàng chìa khóa, lạnh lùng nói, các ngươi không phải là muốn màu vàng chìa khóa sao, hiện tại ta liền tự bạo, liên quan màu vàng chìa khóa cũng cùng nhau bị phá hủy. Các ngươi những thứ này lòng tham không đáy người, cái gì đều không chiếm được. Trung niên nam tử sắc mặt nhất thời nhất biến, chợt mới buông lòng nói, như màu vàng chìa khóa này đẳng cấp chìa khóa cùng sở hữu 8 cái, lao đại bọn họ đã chiếm được 7 cái, nhiều ngươi một cái không nhiều lắm bớt đi ngươi không ít, ngươi muốn thì nguyện ý vì chính là một cái chìa khóa đi chịu chết, tùy ý, cũng không biết ngươi cảm thấy đáng tiếc không thể tiếc. Một cái chìa khóa, dĩ nhiên không so được tánh mạng của ngươi. Thanh niên khỏe miệng lộ ra châm trọng, ha ha, cái chìa khóa này ở nhà của ta tộc truyền thừa đến bây giờ, thật đã cho ta cái gì cũng không biết. 8 cái chìa khóa là không giả, nhưng trong tay ta màu vàng chìa khóa vẫn là trong đó chân quý nhất một cái, có thể mở ra cũng là ma phương bên trong nhất bảo vật chân quý, hắn giá trị sợ rằng so còn lại 7 cái chìa khóa cũng phải lớn hơn, bằng không lão đại các ngươi đã chiếm được 7 cái chìa khóa sau, còn đối với trong tay ta màu vàng chìa khóa theo đuổi không bỏ. Ta nếu như cùng màu vàng chìa khóa đồng quy vu tận, ta dám cam đoan sau lưng ngươi lão đại tuyệt đối không tha cho ngươi. Trung niên nam tử sắc mặt, trong phút chốc gâm trầm xuống. Nhìn chằm chằm thanh niên, trung niên nam tử hận không thể đem thanh niên tháo thành tám khối. Hoàn toàn chính xác, cái này màu vàng chìa khóa giá trị, xa xa so còn lại 7 cái chìa khóa giá trị đại, thật sự có khả năng có thể so với 7 cái chìa khóa tổng số cũng nói không chừng, không có đem màu vàng chìa khóa mang về, lao đại 10 phần 89 sẽ không bỏ qua hắn. Ngươi phải làm sao, mới nguyện ý đem màu vàng chìa khóa giao ra đây? Chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra đây, chúng ta tuyệt đối thả ngươi rời đi. Rơi vào đường cùng, trung niên nam tử đành phải thỏa hiệp. Thanh niên bĩu môi, lời như vậy đã cho ta sẽ tin. Người già lão đại cũng tốt tựa như đối với ta như vậy ra ra nói, nhưng kết quả đây. Đó là bởi vì người già già cho lão đại chúng ta chìa khóa là giả. Một vị khác thượng vị cổ thần lạnh lùng nói. Thanh niên đôi mắt băng lãnh, nhưng đó cũng là lão đại các ngươi trước hết giết ra ra ta, mới phát hiện chìa khóa là giả. Cũng may mà chìa khóa là giả, bằng không ra ra ta chết nhưng sẽ không có giá trị. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Trung niên nam tử vẻ mặt lại âm trầm vài phần. Thanh niên nói, rất đơn giản, các ngươi trước rời đi, ta sẽ đem màu vàng chìa khóa giấu ở phụ cận đây một cái địa phương, qua đi các ngươi trở lại tìm kiếm. Ở các ngươi tìm kiếm trong khoảng thời gian này, ta đủ để thoát ly đi. Không có khả năng. Trung niên nam tử tuyệt đối cự tuyệt. Hay nói giỡn, đối phương nếu như trực tiếp mang theo màu vàng chìa khóa rời khỏi làm sao bây giờ? Tình cảnh, trong khoảng thời gian ngắn rơi vào đến cục diện bế tắc. Vừa vào lúc này, liên tiếp thanh thúy tiếng cười truyền đến, để cho thanh niên cùng còn lại thượng vị cổ thần sắc mặt đại biến. Ai? Trung niên nam tử kinh sợ không thôi, có người dựa vào là gần như vậy, hắn thậm chí ngay cả một chút xíu tung tích cũng không phát hiện. Chợt, hắn phát hiện một vị vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, hình dạng tinh xảo thiếu nữ cười hì hì ra bọn hắn bây giờ tất cả mọi người phía trên, trong lòng ôm một cái mèo. Nhìn kỹ lại, con mèo kia sắc mặt hình như rất thúi. Sắc mặt có thể không xú sao, lấy tư cách đường đường nửa bước thần vương cấp bậc. Thiên Nam kiếm sư nhất tộc vương giả Thiên Nam kiếm sư vương, lại thu nhỏ lại thành nho nhỏ một cái, bị xem như con mèo nhỏ vậy bị ôm vào trong ngực, nếu không phải đánh không lại, Thiên Nam kiếm sư vương đã sớm nổ tung. Thấy thiếu nữ một sát na kia, thanh niên một hồi thất thần. Ngay cả trung niên nam tử bọn người, cũng có trong nháy mắt giật mình. Cứ nha đầu kia nhìn qua còn rất ngây ngô, nhưng dùng nha đầu bây giờ dáng dấp, sau này tuyệt đối là hại nước hại dân mỹ nữ tuyệt sắc. Trung niên nam tử trong mắt lóe lên một tia nhìn trộm chi sắc. Đẹp như vậy nha đầu, nên phải là của hắn. Lúc này trung niên nam tử dĩ nhiên đã quên, nha đầu kia đột nhiên ra bọn hắn bây giờ phía trên, hắn lại một điểm cũng không phát hiện, cái này ý vị như thế nào lại rõ ràng bất quá. Thiếu nữ nơi đó không phát hiện được trung niên nam tử trong mắt thần sắc, lúc này trong con ngươi hiện lên vẻ tức giận chi sắc, con ngươi đảo một vòng, thiếu nữ đối với thanh niên cười hì hì nói, hắc, ta giúp ngươi giết chết những người này, ngươi đem màu vàng chìa khóa cho ta khỏe. Có lẽ là bị thiếu nữ tinh xảo khuôn mặt cho mê hoặc, thanh niên chỉ ngây ngốc đạo, tốt. Chờ sau khi tĩnh hồn lại, thanh niên thầm nghĩ một tiếng không xong, cái này nhỏ thiếu nữ, có thể có thật lợi hại, chỉ sợ cũng bị những người đó cho tao đạp. Còn chưa chờ thanh niên lên tiếng lần nữa, một màn kế tiếp triệt để rung động thanh niên. Chỉ thấy thiếu nữ vô vỗ Thiên Nam kiếm sư vương phần ông, dùng vui vẻ thanh âm, nói lanh không nói, tiểu hoàng, những người này đều là ngươi đồ ăn. Thiên Nam kiếm sư vương mấy ngày nay vượt qua vô cùng biệt khuất, trước mắt có thể phát tiết một phen, nơi đó không thích. Giống. Nhất thời một tiếng hổ gầm, Thiên Nam kiếm sư vương theo nha đầu trong lòng thoát ra, trong nháy mắt biến thành bản thể nguyên bản lớn nhỏ răng rấp, thân thể to lớn, lúc này mang cho trung niên nam tử cùng thanh niên to lớn áp bách. Sau đó Thiên Nam kiếm sư vương phóng xuất ra hơi thở của mình, nửa bước thần vương cấp bậc lực lượng giống như ngập trời sóng biển vậy hướng bốn phía cuộn sạch đi. Triệt để đem trung niên nam tử chờ lên vị cổ thần cắn ướt. Không tốt. Đã phải thiết bản. Đáng chết, là nửa bước thần vương. còn là thiên tôn cấp bậc nửa bước thần vương. Dừng tay, chúng ta là tà tôn thần vương thủ hạ. Thiên Nam kiếm sư Vương Tơ không để ý chút nào những thứ này thượng vị cổ thần gầm rú, hổ trảo sẽ rách đi, mấy hơi thở trong lúc đó, liền đem những cái kia thượng vị cổ thần sẽ rách thành mảnh nhỏ. Một đám thiên quân cấp bậc thượng vị cổ thần sơ trung kỳ, căn bản không phải Thiên Nam kiếm sư Vương cái này thiên tôn cấp bậc nửa bước thần vương đối thủ. Chương 2351, không gian phong tỏa. Những thứ này thượng vị cổ thần bị xé nát, máu tươi rơi xuống, tình cảnh vô cùng máu tanh. Thiếu nữ mặt trắng ghét, tiểu hoàng, ngươi thì không thể không máu tanh như vậy. Còn có, những người này ngươi không ăn sao? Thiên Nam kiếm sư Vương cũng rất ghét bỏ, lão tử. Không, bản tọa cũng rất kén chọn có được hay không, những thứ này cổ thần đều rất già, huyết mạch thấp kém, căn cơ lại không mạnh, nhai lên vị như ăn sáp, bản tọa mới không ăn. Nói, Thiên Nam kiếm sư Vương còn thận trọng liếc thiếu nữ liếc mắt, ngầm nuốt nước bọt, như thiếu nữ này đẳng cấp tươi mới ra, còn có không kém căn cơ, mới là tốt nhất đồ ăn. Đáng tiếc đánh không lại, không những không chiếm được đồ ăn, còn bị bức bách trở thành sủng vật. Ai? Thiên Nam kiếm sư Vương tầng tầng lớp lớp thở dài một hơi. Thanh niên nghẹn họng nhìn chân chối nhìn đây hết thảy, vậy căn bản không phải cái gì vô hại thiếu nữ, ngược lại là bề ngoài đáng yêu, bên trong tràn ngập bạo lực kinh khủng lò lì a. Thiếu nữ lúc này quay đầu đột nhiên nhìn về phía thanh niên, này, là thời điểm đem trong tay ngươi màu vàng chìa khóa giao đi ra rồi hả? Thanh niên hơi biến sắc mặt, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, màu vàng chìa khóa tiếp tục lưu ở trong tay, mang cho mình chỉ có thể là nguy nan, còn không bằng giao cho người khác. Đạt được màu vàng chìa khóa, thiếu nữ hiếu kỳ nói, cái này chìa khóa tới cùng có lai lịch ra sao? Thanh niên vừa định muốn giải thích, kết quả trước mắt một đen, hôn mê bất tỉnh. Ở bị đuổi giết chi ban đầu, thanh niên cũng đã trải qua một trận chiến đấu, cũng là trận chiến đấu này mới để cho thanh niên đột phá ôm chặt rời khỏi. Nhưng là bởi vì trận chiến đấu này, thanh niên bị thương không nhẹ. Sau lại bị đuổi giết, thanh niên căn bản không có thời gian trị liệu thương thế của mình. Theo thời gian tích lũy, thanh niên thương thế càng ngày càng nặng. Hôm nay nguy cơ đã giải quyết, thanh niên vừa buông lỏng, lúc này bởi vì thụ thương nghiêm trọng mà ngất đi. Này này, thiếu nữ có chút trợn tròn mắt, người này làm sao hôn mê? Khổ não gãi đầu một cái, được rồi, chỉ có thể trước đem người này cứu. Để cho ta xem một chút, người gần nhất thành trì là. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiếu nữ ngồi ở Thiên Nam kiếm sư Vương trên lưng, Thiên Nam kiếm sư Vương dùng đuôi cuốn thanh niên, bay về phía gần nhất một tòa thành trì trong. Vô Cực Môn, giấu ở Thái Vân Đại Sơn bên trong một tòa tông môn. Nói là tông môn, bất quá là một đám cường đạo tạo thành một đoàn thế lực thôi, bởi vì Vô Cực Môn môn chủ Tà Tôn Thần Vương chính là ba biến thần vương. Vô Cực Môn lại giấu ở Thái Vân Đại Sơn bên trong vô cùng địa phương bí ẩn, vì vậy dù có không ít viêm thần giới thế lực thầm hận Vô Cực Môn, càng là muốn tiêu diệt Vô Cực Môn, cũng làm không được. Lúc này, Vô Cực Môn bên trong, Tà Tôn Thần Vương sắc mặt cực kỳ âm trầm. Căn cứ hắn có được tin tức, phái trước đuổi theo giết Tống Gia Dư Nghiệt mấy tên thủ hạ, toàn bộ đều bị giết chết. Tà Tôn Thần Vương dưới, ngồi hai người, một người da biến thành màu đen, khỏe miệng có một nốt ruồi đen, có một cây búa to. Chính là Vô Cực Môn nhị đương gia, ba biến thần vương Hắc Phủ Thần Vương. Hắc Phủ Thần Vương đối diện, thì ngồi mặt quyến rũ phụ nhân áo đỏ, chính là Vô Cực Môn tam đương gia, đồng dạng là ba biến thần vương Độc Chu Thần Vương. Đều là ba biến thần vương, Tà Tôn Thần Vương chính là thiên tôn căn cơ, bốn biến thần vương có hy vọng, Hắc Phủ Thần Vương cùng Độc Chu Thần Vương, lại chỉ là thiên quân căn cơ, như không ngoại lệ, bốn biến thần vương vô vọng. Thiên quân căn cơ có thể tấn chức bốn biến thần vương, như ma hậu này đẳng cấp thần vương chỉ là số ít. Cho nên Hắc Phủ Thần Vương cùng Độc Chu Thần Vương, đối mặt Tà Tôn Thần Vương rất cung kính. Hắc Phủ Thần Vương gãi đầu một cái, đại ca, nhất định phải đạt được màu vàng chìa khóa sao? Bảy cái chìa khóa còn so ra kém màu vàng chìa khóa. Độc Chu Thần Vương ngang Hắc Phủ Thần Vương liếc mắt, chỉ là màu xanh lá cây chìa khóa cùng màu xanh chìa khóa, liền mở ra bất hủ chi cốt cùng bất hủ máu. Một khi hấp thu luyện hóa, liền có thể để cho chúng ta huyết mạch nhiều hơn một chút bất hủ chi tính, phát huy ra vượt xa chúng ta huyết mạch đẳng cấp lực lượng. Như vậy màu vàng chìa khóa đây, có phải hay không là có thể để cho chúng ta đi thông bất hủ con đường cường đại bảo vật? Nếu quả như thật có bảo vật như thế, màu vàng chìa khóa giá trị đem hết bạo còn lại 7 cái chìa khóa. Cái gọi là đi thông bất hủ con đường, chính là chỉ đi thông thần hoàng con đường. Nhắc tới cái này, Độc Chu Thần Vương mặt cùng nhiệt. Cần biết, chỉ là thiên quân căn cơ nàng, cả đời này con đường trên cơ bản chấm dứt. Ba biến thần vương không thể thả coi là yếu, ở tại viêm thần giới cũng tuyệt đối không tính là đỉnh tiêm, còn phải cẩn thận, không dám trêu chọc tới địch nhân cường đại, bằng không Vô Cực Môn hà tất giấu ở Thái Vân Đại Sơn bên trong vô cùng địa phương bí ẩn, không quan tâm đầu. Nếu là có thể có đi thông bất hủ con đường đường tắt, dù cho trong đó sẽ có không ít di chứng, nàng cũng nhận. Hắc phủ thần vương nói lầm bầm, điều kiện trước tiên cũng muốn chúng ta có thể thông qua màu vàng chìa khóa sở đối ứng thế giới khảo hạch. Độc Chu thần vương sắc mặt cứng đờ, liếc Hắc phủ thần vương liếc mắt, thật là lắm miệng. Lúc này, Tà Tôn thần vương lên tiếng. Hoàn toàn chính xác, trước mắt đừng nói màu vàng chìa khóa, chính là màu xanh da trời chìa khóa cùng màu tím chìa khóa sở đối ứng khảo hạch chúng ta cũng không có thông qua. Nhưng đừng quên, chúng ta đã dẹp xong màu đỏ chìa khóa, màu cam chìa khóa, màu vàng chìa khóa, màu xanh lá cây chìa khóa cùng màu xanh chìa khóa năm đại chìa khóa khảo hạch, bắt lại năm cái bảo vật. Bảo vật này có vương cấp cao cấp thần khí, cực phẩm thần vương tuyệt học, vương cấp đỉnh cấp thần khí, bất hủ chi cốt cùng bất hủ máu, cái này ngũ dạng đã đầy đủ thực lực chúng ta nhanh chóng đề thăng, chỉ cần chúng ta luyện hóa bất hủ chi cốt cùng bất hủ máu, lại tu luyện cực phẩm thần vương tuyệt học, sau lại có vương cấp đỉnh cấp thần khí, chẳng lẽ còn sợ không thông qua màu xanh da trời chìa khóa cùng màu tím chìa khóa khảo hạch? Thông qua màu xanh da trời chìa khóa cùng màu tím chìa khóa khảo hạch, chúng ta sẽ có được càng nhiều hơn chỗ tốt, chẳng lẽ còn biết sợ màu vàng chìa khóa khảo hạch? Nói chung, màu vàng chìa khóa chúng ta phải đến. Hắc phủ, ta đem màu tím chìa khóa giao cho ngươi, thông qua màu tím chìa khóa ngươi có thể cảm ứng được màu vàng chìa khóa nơi, ngươi muốn trong thời gian ngắn nhất đem Tống gia Dư Nguyệt bắt trở lại, không thể để cho tin tức lộ ra ngoài. Đồng thời, màu đỏ chìa khóa mở ra bảo vật ta cũng sẽ giao cho ngươi. Bảo vật có thể phong tỏa một thành đại phạm vi nhỏ không gian, trừ phi tu vi siêu việt ngươi nhiều lắm, bằng không căn bản vô pháp thoát đi phiến không gian. Muốn là như thế này ngươi còn bắt không được Tống gia Dư Nguyệt, cũng đừng đã trở về. Một câu cuối cùng, Tà Tôn thần vương sắc mặt giận dữ. Hắc phủ thần vương run một cái, vội vàng nói, lão đại yên tâm, ta nhất định không sai đem màu vàng chìa khóa mang về. Tung Hải Thành, Viêm Thần Giới trung vực một tòa thành trì. Theo Viêm Thần Giới Tây vực đến trung vực, rồi đến cái này Tung Hải Thành. Hàn Phong lên đường đã chạy mấy năm. May là Hàn Phong đã là hai biến thần vương, lúc này cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Vì vậy quyết định một cái, lại tại đây Tùng Hải Thành bên trong chuẩn bị nghỉ ngơi mấy ngày. Tùng Hải Thành bên trong nhất đứng đầu bên trong khách sạn, Hàn Phong rất là thoải mái rót tắm rửa, lấy tư cách thần vương, hoàn toàn có thể nói là hạt bụi nhỏ bất nhiễm, thân thể cũng sẽ không sản sinh vết bẩn. Bất quá tắm vẫn như cũng là một loại hưởng thụ. Qua hết tắm sau, Hàn Phong ở bên trong khách sạn đủ nghỉ dưỡng sức 3 ngày. Đêm nay, Hàn Phong mí mắt thằng nhảy, hình như có cái gì hỏng bét sự tình muốn phát sinh. Đến Hàn Phong cảnh giới này, có đôi khi bỗng nhiên đến cái tâm linh trực giác rất bình thường. Không nên xem thường cái này trực giác, rất nhiều cường giả cũng bởi vì cái này bỗng nhiên đến cảm giác, mà tránh khỏi nguy cơ. Ta vừa mới đến Viêm Thần Giới, cũng không về phần sẽ có người tìm ta phiền phức, như vậy nói cách khác, cái này Tùng Hải Thành treo chọc phải phiền phức. Hàn Phong lẩm bẩm nói, muốn rời khỏi, nhưng nghĩ tới bây giờ là buổi tối. Lại quyết định chờ ngày thứ 2 rời đi. Nhưng, để cho Hàn Phong dở khóc dở cười là, ngay ngày thứ 2 hắn chuẩn bị lúc rời đi, Tùng Hải Thành đột nhiên bị một đạo khổng lồ kết giới phong tỏa. Lại còn là chậm. Hàn Phong im lặng nghĩ. Chương 2352, Hắc Phủ Thần Vương. Tăng tăng tăng. Tùng Hải Thành bên trong, từng đạo bóng người thoát ra, đứng ở giữa không trung, khiếp sợ nhìn không trung. Chỉ thấy khoảng chừng nghìn trượng cao địa phương. Một cái màu vàng tím hồ lô liên tục phun ra màu vàng tím chùm tia sáng, những quang thúc này dùng màu vàng tím hồ lô làm trung tâm rơi xuống, đem tất cả Tùng Hải Thành bao vây ở trong. Cái này màu vàng tím chùm tia sáng hình thành màu vàng tím kết giới, đem Tùng Hải Thành cùng với Tùng Hải Thành quy cách trong phạm vi nhất định không gian toàn bộ phong tỏa. Tại đây bị phong tỏa bên trong không gian, may là tầm thường hạ vị thần vương, cũng khó mà trốn vào không gian rời khỏi. Cái này chuyện gì xảy ra? Màu vàng tím sắc hồ lô là chuyện gì xảy ra? Đáng chết, lại có người phong tỏa Tùng Hải Thành. Chơi ạ, màu vàng tím sắc hồ lô là vương cấp cao cấp thần khí, bực này đẳng cấp cao thần khí làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Cao như vậy đẳng cấp thần khí, đột kích cường giả lại sẽ rất mạnh. Không đến mức đi, bất quá đường tắt Tùng Hải Thành, dĩ nhiên cuốn vào bực này sự tình. Một chút chỉ là trên đường đi qua Tùng Hải Thành cổ thần cường giả cảm thấy xui xẻo, đồng thời thấp thỏm trong lòng. Rất hiển nhiên. Đây là mỗi phương thế lực vì truy sát một ít người mà phong tỏa mảnh không gian này, nếu như cái thế lực này có phần điểm mấu chốt khá tốt, nếu là không có điểm mấu chốt chuẩn bị đến cái diệt khẩu, bọn họ lâm uy. Hỗn đản, đừng làm cho ta biết là ai đem ta liên lụy đến chuyện này trong. Một vị nửa bước thần vương tức giận nói. Tung Hải Thành không coi vào đâu đại thành, thành chủ cũng bất quá là một tôn nhất biến thần vương mà thôi, nửa bước thần vương ở Tung Hải Thành đã là gần với thành chủ nhân vật tầm thường Tung Hải Thành bên trong không người dám trọng. Khả năng lấy ra vương cấp cao cấp thần khí, đơn giản phong tỏa Tùng Hải Thành tồn tại, thế nào là nửa bước thần vương có thể so. Bởi vậy, cái này nửa bước thần vương rõ ràng, may là hắn bình thường ở Tùng Hải Thành địa vị cao quý, lúc này cũng là nhỏ yếu con kiến hôi, có thể hay không bình yên thoát đi, chỉ có thể nhìn tâm tình của đối phương. Đối với đem bực này kinh khủng địch nhân dẫn tới đầu sỏ gây nên, nửa bước thần vương tự nhiên mảy may không có hảo cảm, ở treo chọc không nổi ẩn số địch nhân dưới tình huống, chỉ có thể đem phẫn nộ phát tiết ở đầu sỏ gây nên trên đầu. Hàn Phong giấu ở trong mọi người, thu liễm hơi thở của mình, để cho mình tận lực có vẻ chẳng phải không giống người thường. Hàn Phong rõ ràng, hắn không phải là bản thể, chỉ là chuyển thế là Lâm Phong hai biến thần vương thôi, ngoại trừ cửu dương thần thể coi như cầm thu được tay, những phương diện khác đều coi là vậy. Gặp phải thực lực so đo mạnh hạ vị thần vương, hắn chưa hẳn đánh thắng được. Hàn Phong cùng ba cái chuyển thế, nếu như phân cái thực lực cao thấp mà nói, như vậy hiển nhiên là bản thể mạnh nhất, thứ nhì là Long Phong, lại sau là Lâm Phong, sau đó chính là Đường Phong. Ở viêm thần giới như vậy cao cấp nhất đại thiên thần giới trong, Hàn Phong rất rõ ràng nơi này biến thái cấp hạ vị thần vương không phải số ít. Viêm thần quốc ở vào viêm thần giới phương Bắc, tất cả viêm thần giới cũng là phương Bắc thực lực mạnh nhất. Tung Hải Thành ở vào trung vực, còn là trung vực trong so sánh chỗ thật xa, cũng sẽ không xuất hiện thái biến. Thái hạ vị thần vương. Nghĩ tới đây, Hàn Phong có hơi thở dài một hơi, hắn cũng không muốn còn chưa thấy nhã tỉnh, đã bị giết chết. Hoặc là bất đắc dĩ lần thứ hai để cho bản thể phụ thân, tổn hao bản thể cùng chuyển thế thân bản nguyên. Lên một lần hao tổn bản nguyên, bởi vì tấn chức thần vương mà khôi phục hoàn toàn, lúc này đây lại tổn hao bản nguyên, chính là tổn hao thần vương bản nguyên, tổn thất quá nhiều, vô cùng có khả năng dẫn đến đẳng cấp rơi xuống, theo hai biến thần vương rơi xuống đến nhất biến thần vương. Đột nhiên đang lúc, một cổ mênh mông rộng lớn rộng rãi lực lượng ở Tùng Hải Thành bên trong phóng lên cao, lập tức tất cả Tùng Hải Thành giống như tiến vào trời đông giá rét, bốn phía không gian bị đông cứng kết quả. Không trung nhất thời hạ xuống băng sương. Đây là Tùng Hải Thành thành chủ, Băng Hoàng Thần Vương sao? Hàn Phong mâu quang lóe lên. Tuy nói đi tới Tùng Hải Thành không có vài ngày, Hàn Phong nhưng cũng biết Băng Hoàng Thần Vương đại danh. Ở Tùng Hải Thành đông đảo võ giả trong mắt, nhất là một chút nhãn giới chật hẹp cấp bậc thấp chân thần trong mắt, Băng Hoàng Thần Vương không hề nghi ngờ là một tôn vô địch cường giả. Ở tại Hàn Phong trong mắt, Băng Hoàng Thần Vương danh hiệu nghe cao to trên thực tế chỉ là bình thường thôi. Băng Hoàng Thần Vương có thông thiên băng hoàng thần thể, nghe rất cao đường, trên thực tế cũng chỉ là hỗn độn thần thể cấp bậc, ngay cả Băng Hoàng Thần Vương căn cơ cũng bất quá là thiên quân. Như vậy nhất biến thần vương, Hàn Phong một bàn tay đều có thể kỳ đập chết. Hàn Phong không cho là như vậy thần vương có thể gánh được phong tỏa mảnh không gian này cường giả. Hừ, các hạ phong tỏa Tùng Hải Thành, chẳng lẽ không nên hiện thân giải thích một phen sao? Băng Hoàng Thần Vương trên không trung lạnh lùng chất vấn. Theo Băng Hoàng Thần Vương chất vấn, trước mặt không gian một hồi bóp méo, sau đó Hắc Phủ Thần Vương mang theo hơn 10 vị vô cực môn cường đạo hiện thân. Cái này hơn 10 vị, không những có 5 vị thần vương, còn thừa lại, trên cơ bản cũng đều ở nửa bước thần vương cấp bậc. Chỉ có vô cùng một số ít không phải là nửa bước thần vương, lại cũng đạt tới cổ thần đỉnh phong. Hơn 10 tôn cường đại tồn tại khí tức quận sạch xuất ra, Băng Hoàng Thần Vương nhất thời ngược hít một hơi. Còn lại cường giả cũng đồng tử co rụt lại, cái này hơn 10 người lực lượng, ở Tùng Hải Thành không gian bị phong tỏa dưới tình huống, muốn đưa bọn họ toàn diệt cũng không phải không có khả năng a. Một tôn ba biến thần vương, một tôn hai biến thần vương, bốn cái nhất biến thần vương, cổ lực lượng này. Băng Hoàng Thần Vương sắc mặt đen kịt, sẽ không có trước kia tiến lên giọng chất vấn khí. Trong lúc bất chợt, Băng Hoàng Thần Vương cảm thấy Hắc Phủ Thần Vương thần sắc có chút quen mắt, không khỏi thận trọng nói, các hạ là. Hắc Phủ Thần Vương đem thần phủ gánh trên vai trên, ngạo nghễ nói, bản tọa nhân xưng Hắc Phủ Thần Vương. Hắc Phủ Thần Vương, vô cực môn tam đương gia. Băng Hoàng Thần Vương sắc mặt nhất thời trắng bệnh, lại là đám kia cường đạo. Còn lại cường giả, cũng lập tức ổ lên. Vô cực môn ác danh, ở phụ cận đây có thể nói là không người không biết. Làm một số danh chiêu chứ cường đạo tập đoàn, vô cực môn chẳng bao giờ thủ hạ lưu tình qua. Tuy rằng tàn sát hàng loạt dân trong thành loại sự tình này vô cực môn còn chưa làm qua, nhưng dùng vô cực môn ngày xưa phương thức làm việc, thật có cần thiết, chưa hẳn không có tàn sát hàng loạt dân trong thành. Đông đảo cường giả trong lòng thầm mắng, đến tột cùng là cái nào hỗn cầu đem vô cực môn cho dẫn đến, tốt nhất cái này hỗn cầu lập tức bị vô cực môn bắt đi, đừng liên lụy đến bọn họ những người này. Hắc Phủ Thần Vương nhìn chung quanh một vòng, thấy Băng Hoàng Thần Vương đám người vẻ mặt, cười hắc hắc, loại cảm giác này quá sung sướng. Đem thần phủ lấy xuống, Hắc Phủ Thần Vương đôi mắt trừng, tản mát ra rất mạnh sát khí, tại đây sát khí trùng kích dưới, Băng Hoàng Thần Vương cũng không nhịn được lui về phía sau. Ngay cả như vậy, Băng Hoàng Thần Vương còn muốn cười theo đạo, không biết Hắc Phủ Thần Vương tới chuyện gì. Nhưng là phải truy kích người nào? Tại hạ tuy rằng thực lực không được, nhưng dầu gì cũng là Tùng Hải Thành thành chủ, là các hạ siêu tầm bọn người còn là có thể làm được. Hắc Phủ Thần Vương cười hắc hắc, không cần phải ngươi, tại hạ tự có biện pháp. Chỉ thấy Hắc Phủ Thần Vương lấy ra một cái màu tím chìa khóa, đột nhiên đem màu tím chìa khóa vứt đến giữa không trung, sau đó màu tím chìa khóa toát ra một hồi rực rỡ tử quang. Ở màu tím chìa khóa toát ra tử quang một khắc kia, cách đó không xa một gian khách sạn bình dân, đột nhiên nổ bắn ra ra chói mắt ánh sáng màu vàng. Ở nơi này, Hắc phủ thần vương vẻ mặt hưng phấn, thần phủ vừa bổ, một đạo thất luyện vậy hắc quang bắn nhanh đi. Chương 2353, xuất thủ, thượng. Đạo này hắc quang, tuy nói không phải là Hắc phủ thần vương toàn lực một kích, nhưng dùng Hắc phủ thần vương ba biến thần vương tu vi, lại thêm trong tay vương cấp thấp thần khí, đạo này hắc quang uy lực như cũ không thể khinh thường. Tối thiểu, băng hoàng thần vương toàn lực một kích, cũng khó mà ngăn cản một kích này. Ngay hắc quang sắp đánh trúng khách sạn bình dân một khắc kia, một đạo bạch quang đột nhiên bay ra, cùng hắc quang ầm ầm hành cùng một chỗ. Ầm ầm. Kinh hãi nổ truyền vào sở hữu cường giả trong thai, nổ không ít cường giả một hồi ù thai. Nhất là ba động đi ra ngoài lực lượng, càng là phá hủy khách sạn bình dân cùng với quy cách vật kiến trúc. Hắc quang cùng bạch quang dần dần tiêu tán, mọi người ngưng thần nhìn lại, sau đó khuôn mặt trên cũng hiện lên dày đặc vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy không trung xuất hiện một cái thiếu nữ cùng một đầu cự hổ, cự đuôi cọp ba còn cuốn một thanh niên, đây là Vô Cực Môn muốn truy giết người. Thiếu nữ sắc mặt trắng nhợt, vẫy tay, một khối bạch sắc lệnh bài bay trở về thiếu nữ trong tay. Hiển nhiên, trước kia thiếu nữ chính là dựa vào tấm lệnh bài kia mới chặn lại hắc quang. Hàn Phong ẩn giấu ở trong đám người, đánh giá người thiếu nữ kia. Trung vị cổ thần đỉnh phong tu vi, thiên đế căn cơ, nha đầu kia không đơn giản. Hàn Phong trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Hàn Phong giống như nơi này phán đoán, ngoại trừ cô gái kia có thiên đế căn cơ bên ngoài, là trọng yếu hơn là thiếu nữ lệnh bài trong tay. Lệnh bài kia chắc là đặc thù thần khí, cũng không có nghiêm khắc đẳng cấp phân chia, tác dụng chắc là có thể phong ấn một cường giả lực lượng, có thể tùy thời buộc phát ra. Cho nên mới có thể lúc trước buộc phát ra không thua kém tầm thường ba biến thần vương một kích lực lượng. Bất quá nghĩ đến lệnh bài kia cực hạn cũng liền như thế, đồng thời thi triển lệnh bài lực lượng cũng tiêu hao không cạn, nhìn nha đầu kia lúc này trắng nhợt sắc mặt liền có thể nhìn ra. Có thiên đế căn cơ, còn có đặc thù thần khí, lại thêm có nửa bức thần vương yêu hổ đi theo, thấy thế nào đều không phải là đơn giản nha đầu. Hắc phủ thần vương lại nhìn không ra điểm ấy, Hắc phủ thần vương tuy mạnh, đầu đã có điểm ngu. Gặp thiếu nữ chặn lại một kích này, Hắc phủ thần vương chỉ có thấy được thiếu nữ lệnh bài trong tay, căn bản không có suy nghĩ người thường sẽ có như vậy thần khí sao. Nữ. Hắc phủ thần vương đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó mới chú ý tới yêu đuôi cọp ba cuốn thanh niên, hắn nhận ra thanh niên thân phận. Thì ra là thế, ta nói Tống gia Dư Nghiệt làm sao sẽ làm rơi lão đại dưới trướng, nguyên lai là ngươi nha đầu kia ra tay. Bất quá cũng dừng ở đây, có bản tọa xuất thủ, lúc này đây ngươi tuyệt đối không trốn thoát được. Giết. Hắc phủ thần vương ra lệnh một tiếng, phía sau đông đảo nửa bước thần vương cũng đã đều tập ra. Về phần băng hoàng thần vương nhóm cường giả, căn bản không có ra tay trợ giúp thiếu nữ dự định, bọn họ đối với đưa tới Vô Cực Môn thiếu nữ, căn bản không có một chút xíu ấn tượng tốt. Bọn họ ước gì Vô Cực Môn mau nhanh bắt lại người, sau đó rời đi. Tiểu hoàng, cắn chết bọn họ. Thiếu nữ lúc này đây trên mặt không có lại cười tủm tỉm, mà là tràn ngập băng lãnh. Hiển nhiên thiếu nữ cũng biết, hiện tại nàng tình cảnh có chút nguy cơ. Sớm biết lúc đi ra mang một chút hộ vệ. Thiếu nữ trong lòng có chút ảo não nghĩ. Thiên Nam Kiếm Sư Vương nổi giận gầm lên một tiếng, xông tới. Tuy Thiên Nam Kiếm Sư Vương trong lòng cũng không muốn ý cùng nhiều như vậy nửa bước thần vương đối địch. Nhưng Thiên Nam Kiếm Sư Vương đồng dạng rõ ràng, từ khi cứu thanh niên kia, giết chết những cổ thần đó khởi, hắn tiểu cùng Vô Cực Môn kết thù, Vô Cực Môn tuyệt sẽ không bỏ qua hắn, vậy còn không như chống lại tới cùng. Giống, cự hổ cùng Vô Cực Môn nửa bước thần vương giao đánh nhau, hổ gầm mấy ngày liền, Vô Cực Môn nửa bước thần vương cũng đều quát chói tai ra chiêu. Đừng xem cự hổ dùng một hổ lực chống lại rất nhiều nửa bước thần vương, trên thực tế vẫn là cự hổ chiếm thượng phong. Vô Cực Môn những thứ này nửa bước thần vương, hoặc là thiên tướng căn cơ, hoặc là chính là hạ đẳng hoặc là trung đẳng thiên quân căn cơ, mà Thiên Nam Kiếm Sư Vương căn cơ, vẫn là thiên tôn. Căn cơ chênh lệch thật lớn, dẫn đến đồng cấp đường trong, Thiên Nam Kiếm Sư Vương lực lượng xa xa bao trùm tại đây chút Vô Cực Môn nửa bước thần vương trên. Bất quá, Vô Cực Môn nửa bước thần vương số lượng cuối cùng nhiều lắm, Thiên Nam Kiếm Sư Vương trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp giải quyết bọn họ, huống chi Thiên Nam Kiếm Sư Vương còn phải bảo vệ tốt tự mình đuôi quân thanh niên. Thanh niên nếu là chết, kia màu vàng chìa khóa bí mật coi như vô pháp biết được. Hừ. Hắc phủ thần vương sắc mặt trầm xuống, hướng bên trái một vị thần vương báo cho biết một cái này nhất biến thần vương lúc này gào to một tiếng, huyết mạch lực thi triển xuất ra, phía sau mở huyết sắc đuôi cuối cùng là như liêm đao bình thường vũ khí. Chết. Cái này nhất biến thần vương giống giận xông về thiếu nữ, huyết đuôi quét ngang đi. Thiếu nữ thần tình lạnh lùng, quanh thân lại đột nhiên bạo dũng ra cực kỳ đáng sợ lực lượng, giống như hải khiếu vậy khoảng cách bạo phát. Dầm dầm oanh. Ở cổ lực lượng này trước mặt, nhất biến thần vương huyết đuôi trong nháy mắt hóa thành hư vô, nhất biến thần vương nhằm phía thiếu nữ thân hình, cũng như gặp đòn nghiêm trọng, phun huyết ngược bay trở về. Cái gì? Hắc phủ thần vương cùng vô cực môn còn lại thần vương sắc mặt đại biến, đây là cái gì đẳng cấp huyết mạch lực? Băng hoàng thần vương càng là chấn động không hiểu, tùy tiện một tiểu nha đầu, bất quá chính là trung vị cổ thần tu vi, cái này chiến lực có phần thật lợi hại đi. Vương cấp đỉnh cấp huyết mạch. Hàn Phong càng xác định thiếu nữ này có chút không đơn giản. Con ngươi đảo một vòng, Hàn Phong trong lòng đột nhiên có chút ý nghĩ. Dầm dầm oanh. Thiếu nữ khí thế càng ngày càng mạnh, oanh đi ra lực lượng, trong nháy mắt tự cháy lên. Sau một khắc Tùng Hải thành tất cả không trung dùng thiếu nữ làm trung tâm, cuộn sạch xuất ra số lớn hỏa hải, trong chớp mắt cả khoảng không hóa thành một cái biển lửa. Sau đó, chính là một tiếng vô cùng len ken to rõ tiếng kêu to vang vọng Tùng Hải thành, ở đó trong biển lửa, một đầu vô cùng khổng lồ hỏa diễm phượng hoàng cao ngạo bay lên. Vãi thật, nha đầu kia là phượng hoàng. Không không không, có phượng hoàng huyết mạch. Trong chiến đấu Thiên Nam kiếm sư Vương cũng trợn tròn mắt. Tầm thường phượng hoàng huyết mạch cũng thì thôi, có thể nhìn nha đầu huyết mạch lực rõ ràng đạt tới vương cấp đỉnh cấp a. Nha đầu kia, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Vương cấp đỉnh cấp huyết mạch. Hắc phủ thần vương lại ngu xuẩn, cũng biết mình muốn bắt người, bối cảnh nhất định khác thường. Trong khoảng thời gian ngắn, Hắc phủ thần vương có chút do dự, còn muốn không muốn xuất thủ. Nghĩ đến Tà Tôn thần vương, tự ra lão đại ban bố mệnh lệnh, Hắc phủ thần vương sắc mặt nhất định, bối cảnh khác thường thì như thế nào, vô cực môn giết chết thế lực lớn thiên tài cũng không phải một cái hai cái, chỉ cần tìm không được vô cực môn xào huyệt. Thế lực lớn còn có thể làm khó dễ được ta. Khẽ quát một tiếng, Hắc phủ thần vương thân thể trở nên càng rắn chắc, cơ thể gồ lên, cầm quần áo thiếu chút nữa chống đỡ, hắc khí bạo cuốn xuất ra. Hắc phủ thần vương khí tức cũng trong nháy mắt tăng cường. Dùng Hàn Phong nhãn lực, đoán được Hắc phủ thần vương có, chắc là vương cấp cấp thấp thần thể. Một phe là Thao Thiên Hỏa Diễm, hỏa phượng bay lượn. Bên kia vẫn là hắc khí lan tràn, giống như ma tôn vậy tay cầm thần phủ. Hai cổ lực lượng, cũng như bài sơn đảo hải kinh khủng. Cắn nuốt Tùng Hải Thành, tại đây chờ lực lượng trước mặt, Băng Hoàng Thần Vương chỉ cảm thấy kinh hãi run sợ. Vô Cực Môn Thần Vương xa xa thối lui, loại này đẳng cấp chiến đấu, bọn họ đã không có tư cách nhúng tay. Chương 2354, xuất thủ, hạ. Nếu như không phải là tận mắt đến, Tùng Hải Thành bên trong cổ thần quả thực khó mà tin được, lại có người có thể ở trung vị cổ thần giai đoạn, liền lực kháng ba biến thần vương. Dù cho cái này ba biến thần vương chỉ là thiên quân căn cơ, ở ba biến thần vương cái này một cấp bậc trung chỉ là tầm thường vai, nhưng đó cũng là ba biến thần vương A. Dưới tình huống bình thường, trung vị cổ thần cùng ba biến thần vương chênh lệch, đủ để cho trung vị thần vương cảm thấy tuyệt vọng. Đây là vương cấp đỉnh cấp huyết mạch. Hàn Phong thổn thức. Bất quá, vương cấp đỉnh cấp huyết mạch mang đến kinh khủng đề thăng, cũng chỉ có thể ở hạ vị thần vương giai đoạn so sánh rõ ràng, đến trung vị thần vương, khó hơn nữa dùng vượt cấp đường chiến đấu. Trên bầu trời, mạn thiên hỏa diễm cuộn trào mãnh liệt không thôi. Nhưng những cái này hỏa diễm đều không thể đến gần Hắc phủ thần vương mảy may. Hắc phủ thần vương trong tay Hắc phủ tùy ý huy động vài cái, lại đem kéo tới hỏa diễm đánh tan. Hỏa diễm vượng hoàng lại phát ra một tiếng to rõ len ken minh tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, vây cánh vung lên, liền có vô tận hỏa diễm hóa thành hỏa diễm lưu tinh, bạo đánh về phía Hắc phủ thần vương. Hắc phủ thần vương hắc hắc một hồi cười nhạt, thần phủ bổ ra, trong phút chốc hắc quang nổ bắn ra ra trăm triệu thiên. Rầm rầm oanh. Hư không trong nháy mắt biến thành hỏa diễm lưu tinh cùng màu đen đào quang liên tục va chạm, mỗi một lần va chạm đều đủ để nhấc lên một hồi sóng to gió lớn vậy khí thế của Hồng Lưu. Những thứ này khí thế, để cho Băng Hoàng Thần Vương chờ Tùng Hải Thành cường giả kinh hãi run sợ, phàm là bọn họ đến gần hỏa diễm phượng hoàng cùng Hắc phủ thần vương, bị những thứ này khí thế Hồng Lưu cho cuốn vào, chỉ sợ sẽ tại đây bỏ mình. Băng Hoàng Thần Vương âm thầm tiêu khổ, cho tới bây giờ Băng Hoàng Thần Vương cũng hoàn toàn minh bạch cái này có một ít vượng hoàng huyết mạch thiếu nữ tuyệt đối không phải chuyện đùa, lai lịch không giống tầm thường. Cái này nếu như ở Tùng Hải Thành bên trong bị bắt, lại biết được bọn họ lúc trước còn không có một tia viện trợ dự định, hắn thế lực sau lưng giận chó đánh mèo dưới Tùng Hải Thành chưa hẳn còn có thể sừng sững tại đây phiến cả vùng đất. Cần phải nói viện trợ. Băng Hoàng Thần Vương nhìn thoáng qua xa xa vô cực môn mấy tôn thần vương, liền mấy tôn thần vương, hiện tại là có thể để cho Tùng Hải Thành diệt vong. Con mẹ nó, vì sao loại này xui xẻo sự tình sẽ rơi xuống ta và Tùng Hải Thành trên đầu? Băng Hoàng Thần Vương quả thực muốn điên. Thiếu nữ biến thành hỏa diễm phượng hoàng như cũ đang cùng Hắc phủ thần vương giao chiến, nhưng dần dần lại rơi vào rồi hạ phong. Thiếu nữ có cường đại huyết mạch là không sai, nhưng chính là trung vị cổ thần tu vi, vẫn chưa có thể hoàn toàn phát huy ra vương cấp đỉnh cấp huyết mạch toàn bộ uy lực. Trừ cái đó ra, thiếu nữ cũng không đủ quá mạnh mẽ sát chiêu, mạnh nhất sát chiêu miễn cưỡng đạt đến cực phẩm hỗn độn thần kỹ trình độ. Mà Hắc phủ thần vương, có thể huyết mạch không cao, nhưng tu vi vẫn là ba biến thần vương, lại có vương cấp cấp thấp thần khí cùng hạ phẩm thần vương tuyệt học, chỉ cần toàn lực bạo phát, thiếu nữ căn bản không thể nào là hắn đối thủ. Trên bầu trời liên tục truyền đến hắc phủ thần vương giống giận, cùng với hỏa diễm phượng hoàng to rõ minh tiếng. Hôn đàn này, từ đâu tới vương cấp cao cấp thần khí, hoàn thị phong tỏa mảnh không gian này thần khí. Thiếu nữ trong lòng lúc này cũng ở đây chửi ầm lên. Nếu như mảnh không gian này không có phong tỏa, nàng trực tiếp là có thể dẫm ở thiên hoàng sai trên thoát đi đi. Mà bây giờ không gian được phong khóa, nàng cho dù có thiên hoàng sai, còn có thể trốn đi nơi nào. Phong tỏa mảnh không gian này, nhưng mà vương cấp cao cấp thần khí, thôi động cái này thần khí, hoàn thị tu vi cao tới ba biến thần vương hắc phủ thần vương. Trong lòng hư lạnh một tiếng, thiếu nữ đột nhiên tới chủ ý, chỉ thấy hỏa diễm phượng hoàng đột nhiên phe phẩy vây cánh lui về phía sau, khoảng cách hắc phủ thần vương có một khoảng cách sau. Hỏa diễm phượng hoàng trong lúc bất chợt miệng một cái, theo trong miệng bay ra một cái màu vàng chìa khóa. Theo bản cô nương biết, cái này màu vàng chìa khóa chuyện liên quan đến bảo vật, nhưng mà cùng bất hủ vật dính dáng đến quan hệ. Thiếu nữ cái này hoàn toàn chính là nói lung tung, thanh niên còn không có tỉnh, thiếu nữ biết cũng không nhiều. Bất quá thiếu nữ cố tình nói như vậy, đương nhiên cũng có quyết định của chính mình. Hắc phủ thần vương thầm nghĩ một tiếng không xong, phá hủy. Hắc phủ thần vương cũng không biết thiếu nữ nói cùng bất hủ vật có quan hệ hoàn toàn là nói mò. Còn tưởng rằng Tống Gia Dư Nghiệt đã đem tất cả mọi chuyện nói cho thiếu nữ, lúc này sắc mặt cũng thay đổi. Vô cực môn chiếm được cùng bất hủ vật có liên quan bảo vật, tin tức như thế nếu như truyền đi, đưa tới sóng to gió lớn, Hắc phủ thần vương cái này đầu óc không thế nào thông minh cũng biết vô cực môn sẽ có cái gì kết quả. Ngày xưa vô cực môn thẳng tuất có thể bình yên vô sự, ngoại trừ trốn chỗ bí ẩn bên ngoài, còn có chính là vô cực môn đắc tội thế lực mạnh nhất cũng chính là cùng vô cực môn một cấp bậc. Vượt qua vô cực môn thế lực, vô cực môn hoặc là không đắc tội, hoặc là đắc tội trong đó một chút thiên tài cũng là sau tận lực thanh lý sạch sẽ, không cho thế lực lớn hoài nghi đến vô cực môn phía trên. Mà nếu hậu quả vô cực môn cùng bất hủ vật nhất lên quan hệ, như vậy đến lúc đó tìm vô cực môn phiền thoái, sợ rằng không chỉ là bốn ngũ biến thần vương, bảy bát biến thần vương cũng không phải là không thể được. Thậm chí, còn có thần hoàng. Ở đó nhóm cường giả trước mặt, vô cực môn không có chút nào chống lại lực. Đáng chết, cho lão tử giết tòa thành này. Hắc phủ thần vương cùng quả quyết ra lệnh. Trong nháy mắt, những vô cực môn đó thần vương động, bọn họ cũng biết tin tức để lộ vô cực môn sẽ là cái gì kết quả, bởi vậy xuất thủ không lưu tình chút nào. Trong chớp mắt, tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại có không ít thả lỏng hải người bên trong thành bỏ mạng ở những thứ này thần vương trong tay. Thiếu nữ ngạc nhiên, như vậy quả quyết. Chẳng lẽ ta tùy ý biên ra lời nói dối, lại là thực sự. Rất nhanh thiếu nữ không hạ muốn những thứ này, bởi vì hắc phủ thần vương lần thứ hai xuất thủ. Lúc này đây xuất thủ so sánh với trước kia càng tàn nhẫn, thiếu nữ rất nhanh liền có chút không chịu nổi. Mà băng hoàng thần vương bên này, ở thiếu nữ nói ra bí mật một khắc kia, băng hoàng thần vương sắc mặt liền thay đổi. Băng hoàng thần vương đương nhiên biết mục đích của đối phương, chính là bức bách bọn họ cùng vô cực môn là địch. Băng hoàng thần vương cái thứ nhất nghĩ, chính là bảo đảm không đem bí mật nói ra, hãy nhìn đến vô cực môn thần vương đã xuất thủ, lại biết sự tình đã không có vãn hồi đường sống. Nếu vô pháp vãn hồi, như vậy chỉ có. Trong lòng mắng thiếu nữ, băng hoàng thần vương nghiêm sắc mặt, các vị, trước mắt là tình huống gì tất cả mọi người biết được. Hiện tại chúng ta không hợp lại là chết, hợp lại còn có thể có một ngày đường sống, vì sao không hợp lại? Dùng băng hoàng thần vương dẫn đầu, Tùng Hải thành võ giả lúc này triển khai phản kích. Hàn Phong trà trộn ở trong đám người, cũng rốt cục xuất thủ. Hàn Phong mới vừa rồi còn nghĩ lợi dụng mượn cớ xuất thủ, nào nghĩ tới cái này mượn cớ rất nhanh thì đưa tới. Nha đầu kia lai lịch không bình thường. Nếu là có thể bằng vào ân cứu mạng cùng nha đầu kia cài đặt quan hệ, có thể bằng vào hắn thế lực sau lưng tìm kiếm nhã tình. Những đại thế lực kia tình báo, không phải là những tán tu kia hoặc là thế lực nhỏ có thể so. Hàn Phong mâu quang loại sáng. Trước mặt kêu thảm thiết liên tục, một đám cổ thần chống lại thần vương, còn chưa phải là một cái hai cái thần vương, hắn kết quả tất nhiên là bị nghiền ép. Về phần băng hoàng thần vương, đang cùng vô cực môn một tôn nhất biến thần vương giao thủ, căn bản đằng không ra tay viện trợ những thứ này cổ thần. Chương 2355, Đế Tử Đông. Mắt thấy từng vị cổ thần ngã xuống, Hàn Phong trong nháy mắt xuất thủ, hai biến thần vương khí tức trong nháy mắt lộ rõ. Nơi này có thần vương. Đáng chết, là hai biến thần vương. Vô cực môn thần vương nguyên bản đắc ý cùng ham huyết sắc mặt nhất thời cứng đờ, giống to, trái lại cổ thần nhóm vẫn là đại hỉ. Cứ Hàn Phong xuất thủ hơi trễ, để cho một chút cổ thần đã ngã xuống, nhưng những thứ này cổ thần cũng không dám có chút oán giận. Đơn giản là, Hàn Phong là thần vương. Hơn nữa còn là một tôn hai biến thần vương, là duy nhất một bây giờ có thể lý giải cứu sự tồn tại của bọn họ. Chết! Vô cực môn hai biến thần vương việc nhân đức không nhường ai xuất thủ, hai biến thần vương vs hai biến thần vương, Vô Cực Môn hai biến thần vương không cho là mình đánh không thắng Hàn Phong. Mà khi Vô Cực Môn hai biến thần vương cùng Hàn Phong đúng vậy quyền sau, người trước chỉ tới kịp tuân ra một cái thô tục, liền bị Hàn Phong một quyền đánh nát. Ngang nhau trình độ, chính là hạ đẳng thiên quân căn cơ, sao lại là Hàn Phong như vậy đỉnh phong thiên đế căn cơ đối thủ? Tồi khô lạp hủ, Hàn Phong liền đánh gục đối phương. Cái gì? Làm sao có thể? Cũng chỉ là một quyền. Vô Cực Môn còn sống ba cái nhất biến thần vương, đều lộ ra vẻ kinh hãi. Trời ạ, vị đại nhân này thật là lợi hại. Chúng ta được cứu rồi. Một quyền đánh nát đối phương, vị đại nhân này ít nhất cũng là thiên tôn căn cơ. Ha ha, Vô Cực Môn tạp toái nhóm còn muốn tàn sát hết chúng ta, bọn họ ngược lại giết ta. Hy vọng chợt hàng lâm, cái này cổ thần nhóm từng cái một vui không tự kìm hãm được, bọn họ rốt cục không cần chết. Giết chết Vô Cực Môn hai biến thần vương, Hàn Phong tốc độ không giảm, cơ hồ là trong nháy mắt liền đi tới Vô Cực Môn ba tôn nhất biến thần vương trước mặt. Không tốt. Xuất thủ. Ma Vân Sát. Lợi nhận thí thần. Huyết nhận tình đoạn. Ba vị thần vương không chút do dự phát động bọn họ sát chiêu, nhưng mà Hàn Phong chỉ là bàn tay vung lên, ba đại thần vương sát chiêu liền bị Hàn Phong một trường đánh tan. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hàn Phong hóa trưởng là đao, đao lại một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phân bát, liên tục phân hóa, cuối cùng đem ba vị thần vương căn ướt. Chật, ba vị thần vương tiếng kêu thảm thiết truyền vào cổ thần trong thai, không có mấy hơi thở liền triệt để biến mất. Đang cùng băng hoàng thần vương chiến đấu nhất biến thần vương thấy sợ, bực này thực lực. Quả thực có thể so với đại đương gia, chính là Tùng Hải Thành, làm sao đột nhiên nô ra như vậy cái cường đại tồn tại. Nếu như chỉ là đi ngang qua, như vậy bọn họ Vô Cực Môn cũng chỉ có thể nuốt xuống khổ quả, ai kêu xa động thủ trước là bọn hắn Vô Cực Môn. Tiền bối. Vị này nhất biến thần vương vừa muốn mở miệng, trái tim nhất thời tê dần, nguyên lai là băng hoàng thần vương nhân cơ hội này ngưng kết ra một cây băng thương, một lần hành động đâm xuyên qua đối phương trái tim. Vô Cực Môn nhất biến thần vương, nằm mơ cũng không nghĩ tới bản thân đúng là chết ở băng hoàng thần vương trong tay. Vạn bối tham kiến đại nhân. Giết chết địch nhân, băng hoàng thần vương lập tức đúng vậy Hàn Phong hành lễ. Hàn Phong khoát khoát tay, ra hiệu băng hoàng thần vương sau khi đứng dậy, liền đưa mắt rơi vào một chỗ khác trên chiến trường. Cũng chính là hỏa diễm phượng hoàng cùng hắc phủ thần vương chiến đấu. Bất quá lúc này hắc phủ thần vương cùng thiếu nữ vẫn là chiến đấu không nổi nữa, đều thối lui. Hỏa diễm phượng hoàng một lần nữa hóa thành thiếu nữ dáng dấp, kinh ngạc nhìn chăm chú về phía Hàn Phong. Cùng là thiên đế căn cơ, thiếu nữ tự nhiên cảm giác được Hàn Phong căn cơ. Thiếu nữ cũng không nghĩ tới bản thân vận khí tốt như vậy, Tùng Hải Thành bất quá là một cái tiểu thành. Cho dù có cường giả trên đường đi qua nơi này ở chỗ này nghỉ ngơi, hơn phân nửa cũng sẽ không là cường đại dường nào võ giả. Kết quả lúc này đây thật đúng là đi ra cái cường giả. Thiên đế căn cơ hai biến thần vương, đủ để đơn giản giết chết nàng lúc này. Hắc phủ thần vương kiêng kỵ đạo, các hạ, tại hạ đến từ Vô Cực Môn, môn chủ là Tà Tôn thần vương, thực lực cũng không thấp hơn các hạ lẽ nào muốn bởi vì một cái chưa từng gặp mặt người mà cùng ta Vô Cực Môn là địch sao? Hàn Phong ha ha cười, thiên tôn căn cơ ba biến thần vương. Hàn Mỗ thật đúng là không hãi sợ. Chuyển thế thân tên là Lâm Phong, nhưng đó là ở Thiên Dương thần giới. Hôm nay ly khai Thiên Dương thần giới, lấy tư cách chuyển thế thân, tự xưng Lâm Phong hoặc là Hàn Phong đều có thể. Lúc này, Hàn Phong lựa chọn bản thể tên Hàn Phong. Lựa chọn bản thể tên còn có hắn mục đích của hắn, nếu là Đường Phong chi danh vang vọng viêm thần giới, không biết đúng hay không sẽ chuyển tới nhã tình trong thai. Ngươi! Hắc phủ thần vương tức giận cả người run, nếu không có cố kỵ Hàn Phong thực lực, lúc này Hắc phủ thần vương nói không chừng đã sớm xuất thủ. Mà Hàn Phong xoay chuyển ánh mắt, vẫn là nhìn về phía cô gái kia, hướng thiếu nữ chắp tay một cái, xin hỏi cô nương đại danh. Hi hi, bản cô nương kêu Đế Tử Đông, ngươi tên gì? Tại hạ Hàn Phong. Nguyên lai là Hàn ca ca. Thiếu nữ mắt tặc lượng, thanh âm vui vẻ, làm cho lòng người sinh sao động. Bất quá, Hàn Phong vẫn là cảm thấy nổi da gà, luôn cảm thấy bị trước mắt nha đầu này la như vậy, ngày sau bản thân sẽ xui xẻo. Bất đồng Hàn Phong mở miệng, Đế Tử Đông trực tiếp cười hì hì nói, Hàn ca ca, ngươi có khả năng rơi cái kia hắc quỷ sao? Chờ giết chết hắc quỷ, Tiểu Đông tiểu cùng ca ca cùng nhau chia sẻ màu vàng chìa khóa bí mật. Màu vàng chìa khóa bí mật. Trước kia ngươi cũng đã có nói cái này màu vàng chìa khóa cùng bất hủ vật có quan hệ. Hàn Phong nhíu mày, đều đã nói, còn có thể có bí mật gì? Đế Tử Đông nho nhỏ liếc mắt, đây chẳng qua là Tiểu Đông nói bậy, bằng không hắc quỷ làm sao có thể đột nhiên hạ lệnh tàn sát hàng loạt dân trong thành, cũng liền dẫn không được ca ca như vậy bị sặc, đến lúc đó Tiểu Đông liền xui xẻo. Một câu cuối cùng, Đế Tử Đông nói được kêu là một cái đáng thương, vẻ mặt cũng là làm bộ đáng thương. Hàn Phong lại bất vi sở động, Đế Tử Đông một câu nói như vậy, nhưng mà để cho Vô Cực Môn cùng Tùng Hải Thành võ giả đều chết hết không ít, có thể thấy được nha đầu kia tim gan coi như không phải là đen, cũng không có tốt hơn chỗ nào. Nói chung tuyệt đối không giống bề ngoài khả ái như vậy. Băng Hoàng Thần Vương sắc mặt bóp méo, không ngờ như thế ngươi một câu kia nói lại là giả. Cái gì cùng bất hủ vật có quan hệ, tất cả đều là chó má. Nhưng chỉ có một câu như vậy chó má chi nói, vẫn là để cho hắn thiếu chút nữa ngã xuống. Hắc Phủ Thần Vương hai mắt trợn tròn xoe, giả. Nói cách khác, nha đầu kia căn bản không biết đạo kim sắc chìa khóa cùng với ma phương. Nhìn thoáng qua bị yêu đôi cọp ba cuốn Tống Gia Dư Nghiệt, Hắc Phủ Thần Vương bừng tỉnh, cái này Tống Gia Dư Nghiệt còn hôn chứ, khả năng cái gì cũng còn không có nói cho nha đầu kia. Lập tức, Hắc Phủ Thần Vương sắc mặt bộc phát âm trầm, trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Chết tiệt nha đầu, rốt cuộc lừa dối lao tử, để cho lão tử tổn thất liên can dưới trướng, bây giờ còn trêu chọc tới mạnh như vậy gần địch thủ. Hàn Phong cũng là khỏe miệng co quắp, toàn tức nói, nếu là giả, như vậy màu vàng chìa khóa đến tột cùng có bí mật gì? Đệ tử Đông khoanh lại tay, ai biết được. Phải biết rằng ngay từ đầu bị đuổi giết nhưng mà người này. Đệ tử Đông chỉ vào Thiên Nam Kiếm Sư Vương dùng đuôi cuốn lại thanh niên. Thiên Nam Kiếm Sư Vương tốt hơn lúc này trở lại đệ tử Đông bên người. Đệ tử Đông cùng Hắc Phủ Thần Vương đều đừng đánh, Thiên Nam Kiếm Sư Vương cùng những cái kia nửa bước thần vương tự nhiên cũng không đánh nổi. Những cái kia nửa bước thần vương vừa sợ Hàn Phong xuất thủ giết chết bọn họ, bởi vậy lúc này cũng đều từ lâu thu tay lại, thối lui đến Hắc Phủ Thần Vương phía sau. Chương 2356, Trần Tướng. Hóa ra đầu nguồn tại đây trên thân người. Hàn Phong nhìn về phía thanh niên, lấy Hàn Phong những năm này trải qua, rất nhanh khâu xảy ra chuyện thực. Kia màu vàng chìa khóa, phải ngay từ đầu là thuộc về thanh niên, chỉ là không biết cái này màu vàng chìa khóa tới cùng có gì bí mật, rốt cuộc khiến cho Vô Cực Môn chú ý, cuối cùng dẫn đến bị Vô Cực Môn cường giả truy sát. Mà đang đuổi giết trên đường, thanh niên này bị đệ tử Đông cứu, vì vậy xảy ra hiện tại Vô Cực Môn phong tỏa Tùng Hải thành chuyện tình. Hàn Phong đôi mắt lóe lên, một lần nữa nhìn chằm chằm đệ tử Đông, vị cô nương này, Hàn Mỗ có thể giúp ngươi đánh đuổi Vô Cực Môn thần vương, nhưng là hy vọng sau cô nương có thể bàn trợ Hàn Mỗ hỏi thăm một người. Đệ tử Đông cảm giác hứng thú như mày, hỏi thăm một người. Ai? Hàn Phong cười cười, lại không trả lời. Đệ tử Đông cũng không có tiếp tục hỏi nữa, rất sợ chọc giận Hàn Phong. Con ngươi đảo một vòng, đệ tử Đông cười hắc hắc, vị này ca ca, hỏi thăm người gì gì đó chút lòng thành, chỉ cần ca ca có thể xuất thủ cứu tiểu muội, vẫn là câu nói kia, tiểu muội có thể cùng ca ca cùng nhau chia sẻ màu vàng chìa khóa bí mật. Có thể bị Vô Cực Môn coi trọng bí mật, phải đúng vậy ca ca cũng có chút tác dụng đi. Vô Cực Môn tả tôn thần vương là ba biến thần vương, còn là thiên tôn căn cơ, xa không phải là Hắc Phủ thần vương có thể so với. Có thể bị tà tôn thần vương coi trọng bảo vật, tối thiểu cũng có thể khiến cho trung vị thần vương hứng thú. Đệ tử Đông nhìn ra Hàn Phong là hai biến thần vương, cho nên mới nói như thế. Đệ tử Đông cũng không có làm một mình dự định, Vô Cực Môn có tà tôn thần vương ở, không phải là nàng có thể đơn đả độc đấu xông vào, trừ phi nàng đem sự tình nói cho nàng biết ca ca cùng phụ thân. Bất quá một khi chuyển quay lại Đế Viêm Cung, đệ tử Đông cũng minh bạch bản thân sẽ bị bắt đi trở về, điểm ấy là đệ tử Đông không muốn. Cho nên đệ tử Đông mới nguyện ý cùng Hàn Phong cùng nhau chia sẻ màu vàng chìa khóa bí mật. Một đầu khác, Hắc Phủ Thần Vương gặp Hàn Phong cùng đệ tử Đông không coi ai ra gì vậy đàm luận muốn làm rơi hắn, đã sớm đứt hơi. Nhưng mà Hắc Phủ Thần Vương tuy rằng đầu không phải là rất thông minh, nhưng cũng biết hắn và Hàn Phong chênh lệch thật lớn. Bởi vậy ở Hàn Phong cùng đệ tử Đông nói chuyện với nhau thời điểm, Hắc Phủ Thần Vương lại rất sạch sẽ lưu loát thu hồi Tử Kim Hồ Lô, sau đó cả người hóa thành một đạo hắc quang, độn hướng phương xa. Về phần những Vô Cực Môn đó nửa bước thần vương, Hắc Phủ Thần Vương đã không quản được nhiều như vậy. Chờ Hàn Phong cùng đệ tử Đông nói xong, Hắc Phủ Thần Vương đã độn đi thật xa. Bất quá rất hiển nhiên, điểm ấy khoảng cách còn chưa đủ an toàn, tối thiểu Hàn Phong một điểm không có gấp dự định. Chầm gì gì nói chuyện với nhau hoàn tất, Hàn Phong mới ánh mắt một mánh liệt, phía sau hiện lên cựu luân chói mắt thái dương chi quang chói mắt vô cùng, càng là đánh ra làm cho sợ hãi thái dương chí diễm. Đi. Trong phút chốc, Cửu Luân Thái Dương đều nổ bắn ra ra ánh nắng sóng, chín đạo ánh nắng sóng phá vỡ bầu trời, để cho không gian gần như vỡ vụn. Hắc Phủ Thần Vương thoát được mau nữa, cũng không đủ cái này chín đạo ánh nắng sóng tốc độ nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt, Hắc Phủ Thần Vương liền bị chín đạo ánh nắng sóng liên tục bắn trúng, liền tiếng kêu thảm thiết đều còn chưa kịp phát ra, lại biến thành cho tàn. Đệ tử Đông cũng không có nhàn rỗi, nàng đối phó đối tượng chính là Vô Cực Môn nửa bước thần vương. Chính là thiên tướng hoặc là hạ đẳng thiên quân căn cơ nửa bước thần vương. Hiển nhiên không thể nào là đệ tử Đông đối thủ, có đỉnh phong thiên đế căn cơ, đỉnh cấp vương cấp huyết mạch đệ tử Đông, dù cho còn vô pháp phát huy ra đỉnh cấp vương cấp huyết mạch toàn bộ uy lực, tại thực lực cũng có thể so với tầm thường ba biến thần vương. Ở Hàn Phong giết chết Hắc Phủ Thần Vương sau không bao lâu, Vô Cực Môn nửa bước thần vương cũng toàn bộ bị đệ tử Đông giết chết. Băng Hoàng Thần Vương lẩm bẩm một tiếng nuốt nước bọt, thật là đáng sợ hai người. Cái này đáng sợ không ở tại thực lực, mà ở cho bọn hắn chiến lực đều vượt qua xa bọn họ bản thân trình độ, cái này bọn họ tương lai thành liền bất khả hạn lượng. Đế tử Đông cùng Hàn Phong cũng không có lưu lại cùng Băng Hoàng Thần Vương trao đổi dự định, giết chết Hắc Phủ Thần Vương sau, hai người một hổ, cuốn thanh niên biến mất ở Băng Hoàng Thần Vương bọn người trước mặt. Về phần Băng Hoàng Thần Vương, đồng dạng cũng không có mời hai người dự định, đối với Băng Hoàng Thần Vương mà nói, hai người chính là cái đại phiền toái, còn là sớm rời khỏi mới tốt. Nhất là Đế tử Đông, đến bây giờ Băng Hoàng Thần Vương cùng với một chút cổ thần còn đối với nàng tràn ngập oán hận, dù sao hôm nay chuyện đã xảy ra, đều là Đế tử Đông dẫn tới. Ba người một hổ đặt chân ở một chỗ trên ngọn núi, Hàn Phong nhìn thanh niên như nhau, khẽ cười một tiếng không lên tiếng. Đế tử Đông cũng không tốt như vậy tính tình, đi tới ngã xuống đất ngất đi thanh niên trước mặt, một cước đạp tới, đem thanh niên thở hổn hển mấy thước xa. Thanh niên kêu thảm một tiếng, bụng bị đạp địa phương kêu rên lên. Đế tử Đông thanh âm như cũ vui vẻ, lại làm cho thanh niên cực sợ, nha. Đã tỉnh. Bản cô nương còn tưởng rằng phải nhiều đạp mấy đá mới được đây. Hiển nhiên, bất kể là Hàn Phong còn là Đế tử Đông, đều từ lâu phát hiện thanh niên đã sớm tỉnh lại. Thanh niên vẻ mặt cười khổ, không muốn lại đạp, nhỏ biết sai rồi. Thanh niên trên thực tế ở vô cực môn đột kích một khắc kia liền tỉnh, chỉ là sau không muốn đối mặt vô cực môn, cho nên cố tình giả bộ hôn, để cho Đế tử Đông đối mặt vô cực môn. Hàn Phong thản nhiên nói, đem tên của ngươi cùng lai lịch bàn giao ra đi, thuận tiện đem màu vàng chìa khóa bí mật nói ra. Nếu cái này màu vàng chìa khóa là của ngươi, chỉ cần có chỗ tốt, tất nhiên sẽ phân cho ngươi một chút. Thanh niên thở dài, thôi được, nếu mạng nhỏ mình chính là bị trước mắt hai người cứu, còn có cái gì nhưng kiên kỵ. Đem bảo vật lưu cho ân nhân cứu mạng, dù sao vẫn so lưu cho vô cực môn cường đạo mớn. Theo thanh niên tự thuật, Hàn Phong cùng Đế tử Đông rốt cuộc hiểu rõ chân tướng. Thanh niên họ Tống, tên đầy đủ Tống Phong. Viêm thần giới Tống gia, không nói có một vạn, tối thiểu cũng có 8.000. Tống Phong chỗ ở Tống gia, chính là nhiều như vậy Tống gia một cái trong đó, cũng không có gì danh tiếng, chỉ có thể nói bình thường. Nhưng chỉ có cái này phổ thông Tống gia, đã có vô cùng không được lai lịch. Tống Phong chỗ ở Tống gia, đã từng là thần hoàng cường giả 9 cái gia thần một trong. Vị kia thần hoàng cường giả bởi vì không biết tên nguyên nhân mà bị làm trọng thương, tiếp cận ngã xuống, bởi vậy ở ngã xuống trước kia luyện chế được một cái 8 mặt ma phương. Mỗi mặt ma phương đối ứng một cái không gian nhỏ bên trong thiết lập có khảo hạch, thông qua khảo hạch liền có thể đạt được hắn phóng tới bên trong bảo vật. Ma phương có 8 mặt, bởi vậy cùng sở hữu 8 cái chìa khóa, theo thứ tự là màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, màu tím, màu vàng chìa khóa, màu đỏ chìa khóa có thể mở ra không gian nhỏ, bảo vật giá trị thấp nhất, màu vàng chìa khóa có thể mở ra không gian nhỏ, bảo vật giá trị cao nhất. Chế tạo ra ma phương cùng 8 cái chìa khóa sau, thần hoàng phân biệt đem ma phương cùng 8 cái chìa khóa giao cho 9 vị gia thần cùng với gia thần chô ở gia tộc, đồng thời nói xưng 9 vị gia thần hoặc là người đời sau nếu có đột phá đến 4 biến, ngũ biến thần vương cường giả, đồng thời huyết mạch cũng không kém nói, liền có thể tề tụ chung một chỗ, mở ra ma phương không gian nhỏ đạt được bảo vật. 9 vị gia thần theo thần hoàng đã lâu, thần hoàng đúng vậy 9 vị gia thần cảm tình cũng rất sâu. Cho nên hy vọng 9 vị gia thần thậm chí người đời sau có thể bằng dưới ma phương trong bảo vật tân chức thần hoàng. Chương 2357, bí pháp. Đợi một chút. Nếu trước đây có bảo vật, vì sao không trực tiếp cho 9 vị gia thần? Còn muốn làm cái ma phương không gian nhỏ, thậm chí còn có khảo nghiệm. Hàn Phong nghe đến đó, đột nhiên hỏi nghi vấn. Có thứ tốt, trực tiếp cho không được sao? Tống Phong có chút xấu hổ nói, theo tổ tiên lưu lại trong tin tức, vị kia thần hoàng đại nhân tuy mạnh, làm sao xuất thân không cao. Có thể nói là lấy tán tu thân bước lên thần hoàng. Tổ tiên cùng còn lại 8 vị gia thần, đều là vị đại nhân kia tu hành trên đường cứu, bởi vì ân cứu mạng mới tự nguyện biến thành vị đại nhân kia gia thần. Tổ tiên cùng còn lại 8 vị gia thần cũng là tán tu, bất kể là thiền tư còn là huyết mạch, đều không xuất chúng, không phải là sở hữu tán tu đều có thể như vị đại nhân kia một đường vượt mọi chông gai, bước vào thần hoàng cảnh. Bởi vì các tổ tiên tu vi cũng không mạnh, vị đại nhân kia sợ các tổ tiên đạt được bảo vật cũng không dùng được. Trái lại rất khả năng dẫn đến bảo vật tin tức lộ ra ngoài, dẫn đến cho các tổ tiên mang đến hủy diệt tai ương, cho nên mới hy vọng các tổ tiên thực lực cường đại sau lại đi đạt được bảo vật. Nếu là tổ tiên không được, người đời sau nếu là sinh ra một vị cường đại thần vương cũng được. Nói đến đây, Tống Phong càng xấu hổ, cũng có chút đau khổ, đạo, nhưng mà, chúng ta 9 cái gia tộc cuối cùng là để cho vị đại nhân kia thất vọng rồi, cho đến ngày nay, chúng ta 9 cái gia tộc cũng không đủ xuất hiện cái gì không dậy nổi cường giả. Trên thực tế, các tổ tiên nếu là không có vị kia thần hoàng đại nhân một đường tương trợ, cổ thần liền là cực hạn của bọn họ, nơi nào sẽ tấn chức thần vương. Nếu như vị đại nhân kia vẫn còn ở, có thể ở vị đại nhân kia viện trợ dưới, các tổ tiên cuối cùng có thể bước vào đến trung vị thần vương trình độ. Chỉ là rất đáng tiếc, vị đại nhân kia cuối cùng vẫn không có ở đây. Không có vị đại nhân kia, các tổ tiên rất nhanh thì bị đánh rơi nguyên hình, lấy vạn bồi tống ra tổ tiên mà nói, cuối cùng kỳ nhất sinh cũng không đủ đột phá hai biến thần vương bình cảnh, tấn chức ba biến thần vương. Mà ở sau mạn thời gian dài, vạn bối tống gia cùng còn lại 8 cái gia tộc cũng không có xuất hiện cái gì kiệt xuất thiên tài, đến bây giờ tới, 9 cái gia tộc sinh ra thần vương đều ít lại càng ít, tự nhiên cũng liền càng không thể nào tề tụ chung một chỗ, mở ra ma phương không gian nhỏ. Hàn Phong cùng đế tử Đông bừng tỉnh, hoàn toàn chính xác, một chút người nhỏ yếu mặc dù là đạt được bảo vật, đó cũng không phải là chuyện tốt, ngược lại là chuyện xấu, sẽ mang đến cho mình hủy diệt tai ương. Ngay lúc đó thần hoàng hiển nhiên là cảm thấy 9 cái gia thần còn không có cái năng lực kia chiếm bảo vật, cho nên mới đem bảo vật phong ấn tại ma phương không gian nhỏ bên trong, đợi 9 cái gia thần ngày sau cường đại lên lại tiến vào ma phương không gian nhỏ, chiếm lấy bảo vật. Chỉ là thần hoàng chỉ sợ cũng không ngờ tới, không những 9 cái gia thần không có gì thành tựu, qua nhiều năm như vậy, kiểu mọi người thần người đời sau đồng dạng không có gì thành tựu, bởi vậy ma phương cùng 8 cái chìa khóa, trọng không tụ tập cùng một chỗ qua. Như vậy vô cực môn là... Hàn Phong nhìn chằm chằm Tống Phong. Nhắc tới vô cực môn, Tống Phong nghiến răng nghiến lợi, vô cực môn tả tôn thần vương, vốn là trần gia tới cửa con rể, kể từ khi biết ma phương cùng 8 cái chìa khóa sau, liền nhớ thương ma phương cùng 8 cái chìa khóa. Tả tôn thần vương thiên phú và huyết mạch cũng không tệ, cũng rất sẽ ngụy trang, bởi vậy thẳng tuốt không có lộ ra chân tướng, trái lại rất được trần gia gia chủ tín nhiệm, lúc này mới chiếm được càng nhiều hơn tình báo. Thẳng đến đem sở hữu tình báo thu vào tay, đồng thời tấn chức ba biến thần vương sau, cái tên kia liền rốt cục bộc lộ ra nguyên bản diện mục, hủy diệt chân ra. Sau tả tôn thần vương một bên xây dựng vô cực môn, một bên âm thầm căn cứ tình báo cướp đoạt ma phương cùng 8 cái chìa khóa. Cho đến ngày nay, cựu đại gia tộc, chỉ có vãn bối một người sống. Cái này tả tôn thần vương cũng là một vị ngoan nhân A. Hàn Phong thổn thức. Đế tử Đông vẫn là đột nhiên nói cách khác, ngoại trừ màu vàng chìa khóa, còn lại 7 cái chìa khóa cùng ma phương đều bị tả tôn thần vương chiếm được. Đúng vậy. Hàn Phong cau mày. Nói như vậy mà nói, vô cực môn, không, phải nói tà tôn thần vương đã chiếm được 7 món bảo vật. Vậy cũng chưa chắc. Đế tử Đông vẫn là lắc đầu, vị kia thần hoàng nếu nói tốt nhất có trung vị thần vương lại đi cầm bảo vật, cũng đã nói lên ma phương 8 cái không gian nhỏ, tối thiểu có mấy cái là cần trung vị thần vương tu vi khả năng thông qua khảo hạch. Vô cực môn tà tôn thần vương khả năng đã chiếm được bảo vật, nhưng tuyệt không phải là 7 cái. Hàn Phong gật đầu, đồng ý đế tử Đông mà nói, lại nói, chiếm được bảo vật. Tà tôn thần vương thực lực tất nhiên tăng mạnh, bất quá đề thăng thực lực bảo vật không ngoài chính là đề thăng tu vi bảo vật hoặc là đề thăng chiến lực cường đại thần khí. Hai thứ này mặc kệ cái nào đều cần thời gian đi hấp thu hoặc là nắm giữ. Chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian, tốt nhất thừa dịp tà tôn thần vương còn chưa hoàn toàn nắm giữ thần khí hoặc là hấp thu đề thăng tu vi bảo vật trước kia, đem tà tôn thần vương giải quyết hết. Đế tử Đông trực tiếp nhìn về phía Tống Phong, vô cực môn xảo huyệt ở nơi nào? Tống Phong lại lắc đầu. Ta chỉ biết là vô cực môn xảo huyệt ở Thái Vấn Đại Sơn, nhưng không biết ở Thái Vấn Đại Sơn bên trong nơi đó. Bất quá chắc là ở cực kỳ địa phương bí ẩn, bằng không ít năm như vậy đến, vô cực môn sớm đã bị phát hiện. Vô cực môn đắc tội thế lực không ít, cũng xác thực có không ít thế lực đều muốn tiêu diệt rơi vô cực môn. Dưới tình huống như vậy vô cực môn cũng không có bị phát hiện, có thể thấy được vô cực môn chỗ ở bí ẩn trình độ. Như vậy a, biết được vô cực môn nơi cực kỳ bí ẩn, Hàn Phong có chút khó làm. Nếu là tìm không được vô cực môn, cũng chỉ có thể chờ vô cực môn tà tôn thần vương chủ động tìm đến. Nhưng Hắc phủ thần vương rơi xuống tình báo truyền quay lại vô cực môn, tà tôn thần vương sẽ tùy tiện ra tới tìm hắn nhóm mới là lạ. Mà thực sự ra tới tìm hắn nhóm, chỉ sợ cũng đã đem những cái kia bảo vật cho nắm giữ hoặc là hấp thu, thực lực cũng không biết sẽ tăng vọt tới trình độ nào. Hàn Phong cũng không sẽ quá đề cao bản thân, hắn dù sao không phải là bản thể, ngoại trừ thiên đế căn cơ cùng vương cấp đỉnh cấp huyết mạch, liền không có gì có thể cầm được xuất thủ. Mà ở viêm thần giới, thiên đế căn cơ cùng vương cấp đỉnh cấp huyết mạch đã không hề săn có ưu thế áp đảo. Giống như đế tử Đông, căn cơ cùng huyết mạch mảy may không thể so với Hàn Phong kém. Hàn Phong tin tưởng, đế tử Đông thiên tài như vậy, viêm thần giới khẳng định còn không phải ít. Lấy tà tôn thần vương mà nói, hắn căn cơ tuy rằng không phải là thiên đế, nhưng cũng là đỉnh phong thiên tôn. Ngay Hàn Phong có chút dầu dỉ thời điểm, đế tử Đông vẫn là đột nhiên nói, đại ca ca, cái kia tử kim hồ lô đây. Hắc phủ thần vương vừa chết. Tử kim hồ lô dĩ nhiên là thành Hàn Phong chiến lợi phẩm. Tử kim hồ lô nhìn qua đẳng cấp rất cao, nhưng ngoại trừ phong tỏa không gian, cũng liền không có gì dùng, liền chiến lực mà nói, đúng vậy Hàn Phong không có nhiều trợ giúp lớn. Nghe đế tử Đông cố ý hỏi, Hàn Phong lại đem tử kim hồ lô đem ra, đồng thời có suy đoán. Người nhà đầu kia, chẳng lẽ có tìm kiếm vô cực môn chỗ phương pháp? Đế tử Đông cười đắc ý, đương nhiên, đây là ta phụ thân giao cho ta một cái bí pháp. Hắc phủ thần vương nếu đã từng nắm trong tay qua cái này tử kim hồ lô, dù cho chỉ là bước đầu nắm trong tay, cũng khẳng định ở tử kim bên trong hồ lô lưu lại khí tức, mà cha ta cái kia bí pháp, liền có thể lấy ra ra cái này khí tức. Vô cực môn, đồng dạng có hắc phủ thần vương tồn tại qua khí tức, chỉ cần đến Thái Vân Đại Sơn, chúng ta liền có thể bằng dưới hơi thở này truy tung đến vô cực môn nơi. Chương 2358, đánh vô cực môn. Đã như vậy, liền nhờ ngươi. Hàn Phong không nghĩ tới đế tử Đông sẽ có như vậy bí pháp, trên mặt sắc mặt vui mừng chợt lóe lên. Đế tử Đông tiếp nhận tử kim hồ lô, hai tay kết ấn, từng đạo tử quang đánh vào tử kim trong hồ lô, sau đó liền có một đạo không rõ khí tức ba động theo tử kim trong hồ lô bay ra, bị đế tử Đông nắm trong tay. Hàn Phong mâu quang lóe lên, cổ khí tức kia. Đích thật là hắc phủ thần vương không nghi ngờ gì. Đi. Đế tử Đông không nói hai lời, ngồi trên thiên nam kiếm sư vương, lại bay ra ngoài. Hàn Phong cùng Tống Phong theo sát phía sau. Thái Vân Đại Sơn. Nơi này bị một cổ kỳ quái từ trường bao phủ, bởi vì nay cổ từ trường, thần hồn căn bản không dùng được, thần hồn chỗ đã thấy toàn bộ đều là kỳ kỳ quái quái đồ đạc, căn bản không phải chân thật. Cũng tỉ như Hàn Phong trước mắt thấy là một tảng đá lớn, thần hồn đảo qua, vẫn là một thân cây. Hàn Phong vốn tưởng rằng thần hồn chỗ đã thấy mới là thật, ánh mắt sở kiến là giả, dù sao có nhiều chỗ có thể mê hoặc thị giác, lại không mê hoặc được thần hồn. Nhưng ở chỗ này, bị mê hoặc vẫn là thần hồn, mà không phải là tầm mắt. Làm Hàn Phong một trưởng đem cự thạch chụp thành phấn vụn sau liền minh bạch, bản thân tầm mắt chỗ đã thấy, là thật. Đế tử Đông tấm tắc lấy làm kỳ. Tống Phong cười khổ, rất kỳ quái đi, trên thực tế cũng là bởi vì loại này kỳ quái từ trường tồn tại, nhiễu loạn thần hồn điều tra, cho nên mới rất khó phát hiện vô cực môn nơi. Hàn Phong rõ ràng, sau đó nhìn về phía đế tử Đông. Đế tử Đông vươn tay, một cái hạc giấy bay ra. Hắc phủ thần vương khí tức đã bị đế tử Đông thông qua đặc thù thủ phát bám vào tại đây chỉ trên hạc giấy mặt, muốn biết hắc phủ thần vương khí tức lưu lại vùng đất, cũng chính là vô cực môn nơi, chỉ có thể theo cái này hạc giấy. Hạc giấy bay chậm rãi, thấy Hàn Phong có chút không nói, điều này cũng làm cho so chính thường tốc độ của con người nhanh một chút mà thôi. Tử Đông cô nương, thì không thể để cho hạc giấy này mau một chút sao? Đế tử Đông đảo hai con mắt, ngươi nghĩ rằng ta không muốn mau à, nhưng hạc giấy tốc độ chính là chậm như vậy, ta có thể có biện pháp nào? Hàn Phong đành phải coi như không có gì. Bởi vì hạc giấy tốc độ quá chậm, đủ một tháng sau, đoàn người mới tới mục đích. Đến mục đích sau, Hàn Phong cùng đế tử Đông, bao gồm Tống Phong ở trong đều hai mặt nhìn nhau. Thiên Nam kiếm sư vương vẫy vẫy đuôi, không thể tin nói, đây là thác nước à, vô cực môn ở nơi này thác nước bên trong. Hạc giấy không phải là nghĩ sai rồi đi. Tống Phong cũng nhìn về phía đế tử Đông. Đế tử Đông lần thứ hai kết ấn, sau đó chỉ thấy hạc giấy trên không trung phịch phịch dạo qua một vòng, lại quay trở về tại chỗ. Xem ra chính là chỗ này, dù sao hạc giấy sở truy tung hắc phủ thần vương khí tức, ở nơi này trong biến mất không thấy. Bất quá, nơi này xác thực chỉ là thác nước mà thôi, lẽ nào vô cực môn ở dưới thác nước? Hàn Phong đột nhiên nói, vậy cũng chưa hẳn. Chợt Hàn Phong bay lên trời, trực tiếp xông về thác nước, tiến vào đến thác nước trong. Không bao lâu, Hàn Phong lại chui ra, dính xuống bị nước gặm nhấm tóc đạo, bên trong có cái động, các ngươi đi theo ta. Sau đó Hàn Phong lần thứ hai đánh về phía thác nước. Phía sau thác nước có động. Đế tử Đông nhãn tỉnh sáng lên, hiển nhiên là muốn minh bạch cái gì, sau đó lại theo sát Hàn Phong đi. Thiên Nam kiếm sư vương cùng Tống Phong theo sát phía sau. Thác nước sau, hoàn toàn chính xác có một chỗ sâu thẳm cái động khẩu, ở chỗ này, hạt giấy lại bắt đầu nhào lên, hướng phía trước mặt bay đi. Không nghĩ tới phía sau thác nước khác biệt động thiên A, chỗ này cái động khẩu sở thông hướng địa phương, chính là vô cực môn đại bản doanh. Đế tử Đông mặt bừng tỉnh. Tống Phong thì là thở dài một hơi, không nghĩ tới phía sau thác nước sẽ có cái động khẩu. Cái động khẩu phía sau mới là vô cực môn đại bản doanh, thảo nào những thế lực kia làm sao cũng không phát hiện được vô cực môn nơi. Hồ Vương hắc một cái khí, xì một tiếng kinh miệt, tuy rằng bí mật, nhưng cũng là bởi vì chỉ có thể dựa vào thị giác. Phàm là thần hồn ở chỗ này hữu dụng, cũng không thể không phát hiện được nơi này có một chỗ sơn động. Hàn Phong chậm rãi nói, các vị đừng nói xấu, nếu lập tức sẽ đến vô cực môn đại bản doanh, vậy thì làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi. Nhất là Tống Phong ngươi, thực lực của ngươi có chút yếu đi, chờ một hồi nếu là gặp phải nguy cơ, dứt khoát trốn qua một bên. Đừng xem Tống Phong là thượng vị cổ thần, trình độ trên còn mạnh hơn đế tử Đông, nhưng chính là thiên quân căn cơ, đã định trước tạo thành Tống Phong chiến lực xa không bằng đế tử Đông. Càng chưa nói ở huyết mạch cùng tuyệt học trên, Tống Phong cũng là xa kém Đế Tử Đông. Tống Phong vẻ mặt căng thẳng, cũng biết Hàn Phong lời nói là sự thật, ngược lại cũng không cần cảm thấy chịu nhục, gật đầu nhân tiện nói, tiền bối yên tâm, vạn bối không biết làm không biết lượng sức việc. Cho dù hạc giấy bay rất chậm, khoảng chừng một khắc đồng hồ sau, tất cả mọi người vẫn là đi tới lối ra. Trong nháy mắt, một bộ thế ngoại đảo nguyên bình thường thế giới xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Chuyện của tôi chấm người nào? Mọi người còn không có thưởng thức hết Vô Cực Môn đại bản doanh cảnh sắc, liền có vài tiếng quát chói tai truyền đến, sau đó chừng hơn 10 đạo công kích trước sau đánh về phía Hàn Phong bọn người. Cái này hơn 10 người, chính là Vô Cực Môn phụ trách binh lính tuần tra, mỗi người đều có cao giai chân thần tu vi. Giống. Hổ Vương trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, đem tất cả mọi người công kích hút vào trong miệng, sau đó Tống Phong tay háo bào một quyển, rậm rạp chẳng chịt ánh sáng màu vàng cấu thành một thanh chuôi kim kiếm, đều vọt tới. Một hơi thở sau, cái này hơn 10 người tạo thành đội ngũ lại bị tiêu diệt sạch sẽ. Hàn Phong thản nhiên nói, nguyên vốn còn muốn đánh lén, nếu bị phát hiện, vậy cũng chỉ có thể cưỡng ép xuất thủ. Tử Đông cô nương, Hàn Mỗ liền xuất thủ trước. Hàn Phong đạp không mà đứng, hai biến thần vương khí tức cường đại cuộn sạch xuất ra, trong nháy mắt thương khung biến sắc. Thế giới chi vực phát động, bao phủ Vô Cực Môn, Vô Cực Môn cổ thần nhóm đều vẻ mặt chấn động, chân thần nhóm càng là trực tiếp thổ huyết. Địch tấn công. Không tốt, có người ngoài tới. Mau mau thông chi Độc Chu Thần Vương đại nhân. Trong nháy mắt, Vô Cực Môn liền có nhân kéo cảnh báo. Binh lính tuần tra đều hướng Hàn Phong bọn người nơi này kéo tới, đáng tiếc tới một cái chết một người. Đế Tử Đông cùng Hổ Vương cũng xông vào đến Vô Cực Môn đại bản doanh, đại khai sát giới. Những thứ này Vô Cực Môn người đều là cường đạo, đốt giết đánh cướp vô cùng độc ác, Đế Tử Đông giết không chút nào nương tay. So Đế Tử Đông lại càng không nương tay, thì là Tống Phong. Nghĩ tới Vô Cực Môn ở Tà Tôn Thần Vương dưới sự xuất linh hủy diệt gia tộc của chính mình, Tống Phong mắt đỏ bừng, sắc mặt dữ tợn, sát ý gần như ngưng tụ thành thực chất. Chết chết chết. Tống Phong giống giận, xuất thủ không lưu tình chút nào, kim kiếm phá vỡ hư không, mang đi một cái Vô Cực Môn binh lính tuần tra tính mạng. Người phương nào dám can đảm đến phạm ta Vô Cực Môn? Rốt cục, Vô Cực Môn cao thủ xuất hiện, phần lớn là nửa bước thần vương, xen lẫn vài cái nhất biến thần vương cùng hai biến thần vương, chỉ là số lượng rất thưa thớt mà thôi. Chết. Hàn Phong lời cùng những người này lời vô ích, một trưởng vô khứ, mênh mông lực lượng uy lực vô cùng, đem những thứ này nửa bước thần vương cùng một hai biến thần vương bao phủ ở trong. Không tốt. Mau ra tay. Những thứ này nửa bước thần vương hoảng hốt, ở Hàn Phong một trưởng này dưới, bọn họ cảm nhận được chỉ có ở đại đương gia trên người sở cảm nhận được cái loại này kinh khủng áp bách. Tất cả nửa bước thần vương vào giờ khắc này không chút nào lưu thủ, có huyết mạch thi triển huyết mạch lực, có thần thể thi triển thần thể, sau đó liền các loại tuyệt học cùng với thần khí lực, điên cuồng đánh về phía Hàn Phong một trường này. Chương 2359, Tà Tôn Thần Vương. Hừ, hạt gạo chi quang, cũng dám tại nhật nguyệt tranh huy. Hàn Phong hừ nhẹ một tiếng, thế giới lực oanh áp xuống, chấn áp mọi người. Ngày xưa, Hàn Phong đều là vượt cấp đường chiến đấu, bởi vậy chỉ có thể dựa vào thiên đế căn cơ ngăn cản đối phương thế giới áp bách. Mà bây giờ, Hàn Phong muốn đối phó vẫn là so thực lực của chính mình thấp, một cái thế giới áp ép tới, những thứ này Vô Cực Môn nửa bước thần vương nhất thời bị áp chế, nhất thân thực lực không phát huy ra 6-7 thành. Vốn cũng không như Hàn Phong, lại bị áp chế, kết quả có thể nghĩ. Hàn Phong thế giới lực biến thành làm cự trưởng như cũ chưa từng có từ trước đến nay đi xuống áp, căn bản không thụ mảy may trở ngại. Những Vô Cực Môn đó nửa bước thần vương công kích rơi vào một trưởng này phía trên, giống như là một cục đá ném nhập sông trong, chỉ có thể khiến cho cực kỳ hơi yếu rung động. Cuối cùng, một trưởng này vẫn là hung hăng rơi vào Vô Cực Môn những cường giả kia trên người, trong khoảnh khắc để cho những cường giả kia hóa thành cho bụi. Phía sau đến tiếp sau chạy tới cường giả thấy như vậy một màn, đều bị sợ nổi da gà, trời ạ, Vô Cực Môn làm sao có thể chọc tới kinh khủng như vậy địch nhân, còn bị địch nhân chạy tới đại bản doanh bên trong. Tổng thể nói đến, Vô Cực Môn chính là một cái cường đạo tổ hợp, cho nên cũng không có cái gì báo thù cho huynh đệ ý nghĩ, phần lớn nghĩ là tiên tự bảo vệ mình. Cho nên, thấy Hàn Phong một trưởng tiêu diệt nhiều cường giả như vậy, đến tiếp sau chạy tới cường giả không nói hai lời, lúc này bỏ chạy. Không nói Hàn Phong, chính là cái khác nhìn qua tuổi tác không lớn nha đầu, nhìn hắn chiến tích cũng là mảy may không dễ chọc tồn tại a. Tống Phong lại giết nóng nảy mắt, hét lớn, chạy đi đâu. Hàn Phong ngay lập tức xuất hiện sau lưng Tống Phong. Một trưởng đem Tống Phong đánh ngất xỉu, ném cho Thiên Nam Kiếm Sư Vương, lắc đầu nói, cái này, trước kia còn nói cái gì không làm không biết tự lượng sức mình chuyện tình, hiện tại mới bao lâu. Liên giết không biết cái gọi là. Kỳ thực Hàn Phong cũng minh bạch, Tống Phong đây là bị báo thủ chi tâm cho tạm thời che mắt. Thiên Nam Kiếm Sư Vương cuốn Tống Phong rời khỏi, nghiêm chỉnh mà nói là thối lui ra khỏi chiến đấu vòng. Thứ nhất là bảo hộ Tống Phong, thứ hai Thiên Nam Kiếm Sư Vương rõ ràng, chiến đấu kế tiếp hắn liền không xen tay vào được. Thiên Nam Kiếm Sư Vương đoán không lầm, tại hắn thối lui không bao lâu, một cái nữ nhân mang theo cuộn trào mãnh liệt độc khí tới, đúng là Độc Chu Thần Vương. Độc Chu Thần Vương tử mi huyết con ngươi mắt, trên mặt còn có những thứ khác văn lạc, ở hồng y phối hợp dưới, có vẻ vô cùng dữ tợn. Ở độc khí trong, Độc Chu Thần Vương thân ảnh như ẩn như hiện, các hạ là người nào? Ta Vô Cực Môn hình như vẫn chưa trêu chọc các hạ đi. Tại hạ là người nào cũng không trọng yếu, dù sao ngươi cuối cùng cũng chết. Đệ tử Đông thấy không thua gì Hắc Phủ Thần Vương Độc Chu Thần Vương hiện thân, lập tức lui về phía sau, thối lui đến Thiên Nam Kiếm Sư Vương bên người. Cái này khẽ động, liền đưa tới Độc Chu Thần Vương chú ý, Độc Chu Thần Vương lúc này mới phát hiện bị Thiên Nam Kiếm Sư Vương quân Tống Phong. Tống gia Dương Nghiệt. Thì ra là thế, thảo nào lao đại dưới trướng sẽ chọc na Tống gia Dương Nghiệt thất bại, mà vứt bỏ tánh mạng của mình, nguyên lai là bị các ngươi giết chết. Hắc Phủ cái tên kia cũng chết tại các ngươi trong tay. Hắc Phủ ở Vô Cực Môn cũng là để lại cùng loại hồn đăng mệnh bài, nhân vừa chết, mệnh bài liền sẽ vỡ vụn. Không lâu, thuộc về Hắc Phủ Thần Vương mệnh bài đã vỡ vụn, Độc Chu Thần Vương lại biết Hắc Phủ Thần Vương rơi xuống, chỉ là Tà Tôn Thần Vương chính đang bế quan trong, vì vậy Độc Chu Thần Vương chỉ có thể kiềm chế xuống kinh hãi của mình, tinh chờ Tà Tôn Thần Vương xuất quan. Nào biết, Tà Tôn Thần Vương còn chưa xuất quan, nhân liền đi thẳng tới bọn họ Vô Cực Môn đại bản doanh. Biết người đến là đánh chết Hắc Phủ Thần Vương hung thủ, Độc Chu Thần Vương đương nhiên không có một người đối phó Hàn Phong, lập tức giống to, đại đừng ra, mau ra quan nên địch. Một tiếng này giống, thậm chí còn bị Độc Chu Thần Vương lợi dụng truyền âm trực tiếp truyền cho Tà Tôn Thần Vương, rất sợ Tà Tôn Thần Vương ở vào sâu tầng bế quan trong mà nghe không được. Lúc này, Độc Chu Thần Vương cũng không kịp có thể hay không quấy rầy Tà Tôn Thần Vương, để cho Tà Tôn Thần Vương thất bại trong gang tấc. Độc Chu Thần Vương chỉ biết là, như không có Tà Tôn Thần Vương xuất thủ, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Đang giống ra sau, Độc Chu Thần Vương cũng không đủ ngồi chờ chết, lập tức thi triển huyết mạch lực, biến thành một cái hình thể khổng lồ Độc Chi Chu. Sau đó, Độc Chu Thần Vương chợt phun ra tơ nhện, tản ra hắc khí tơ nhện phô thiên cái địa đánh út về phía Hàn Phong. Hàn Phong nhưng ngay cả nhìn đều không liếc mắt nhìn, chỉ là thi triển ra Cửu Dương thần thể, phía sau hiện ra chín luân thái dương, tơ nhện còn chưa đến gần Hàn Phong, liền tự cháy lên. Thậm chí là màu đen kia độc khí, đều không thể đến gần Hàn Phong mảy may, đều bị thái dương nhiệt độ trực tiếp thiêu đốt hầu như không còn. Hàn Phong Cửu Dương thần thể, phương diện nào đó mà nói chính là đặc biệt khắc chế Độc Chu Thần Vương loại này thuộc tính. Không. Độc Chu Thần Vương vô cùng hoảng sợ, liên tục phun ra tơ nhện cùng màu đen độc khí, lại không làm gì được thái dương chí diễm. Dừng tay. Xa xa truyền đến một tiếng quát chói tai, rõ ràng là Tà Tôn Thần Vương ở một khắc cuối cùng chạy tới. Bất quá, Hàn Phong căn bản không để ý tới Tà Tôn Thần Vương cái này giận dữ uống, trái lại tăng nhanh thái dương chi diễm thiêu đốt tốc độ, rất nhanh thì cắn nuốt Độc Chu Thần Vương. Ở Độc Chu Thần Vương giữa tiếng kêu gào thê thảm, Độc Chu Thần Vương biến thành hư vô. Muốn chết. Tà Tôn Thần Vương triệt để nổi giận. Làm một nam nhân, Tà Tôn Thần Vương chưa bao giờ sẽ ủy khuất bản thân, tự nhiên không ít nữ nhân. Độc Chu Thần Vương đừng xem thi triển ra huyết mạch sau dữ tợn, hình người thời điểm vẫn là rất quyến rũ. Bởi vậy Tà Tôn Thần Vương cùng Độc Chu Thần Vương có như vậy điểm quan hệ. Đây cũng là Độc Chu Thần Vương nói thực lực và Hắc Phủ Thần Vương không sai biệt lắm, thậm chí chính mình thực lực còn kém một chút một bậc lại như cũ có thể áp qua Hắc Phủ Thần Vương, biến thành Vô Cực Môn nhị đương gia nguyên nhân. Quả thật, Tà Tôn Thần Vương cùng Độc Chu Thần Vương chỉ là cùng loại cái loại này pháo hữu quan hệ, nhưng mặc kệ nói như thế nào, Độc Chu Thần Vương cũng là Tà Tôn Thần Vương nam nhân. Cùng mình phát sinh qua quan hệ nữ nhân ở trước mặt mình bị giết chết, còn bị thiêu thành tro tàn. Tà Tôn Thần Vương phẫn nộ có thể nghĩ. Ta hồn thủ. Tà Tôn Thần Vương đã sớm thi triển ra huyết mạch của mình, huyết mạch lực hóa thành một cái tản ra tà ý đại thủ, hung hăng phách về phía Hàn Phong. Cựu Dương Thần Trưởng. Mênh mông Thái Dương lực chế tạo, chín luân Thái Dương lực hóa thành cự trưởng, đồng dạng đánh. Ung ung. Trong khoảnh khắc, tất cả không trung tràn đầy chói mắt nhật quang, gần như áp qua Tà Tôn Thần Vương tà quang. Cho đến ngày nay, Hàn Phong nhằm vào Cửu Dương thần thể khai thác rất nhiều tuyệt học đều tấn chức đến vô cùng cao thâm trình độ, tỉ như Cửu Dương thần kiếm, khoảng cách cực phẩm thần vương tuyệt học cũng chỉ thiếu chút nữa gần. Cái này Cửu Dương thần trưởng mặc dù không có Cửu Dương thần kiếm kinh khủng như vậy, lại cũng đạt tới trung phẩm thần vương tuyệt học, khoảng cách thượng phẩm thần vương tuyệt học cũng không xa. Theo Thiên Dương thần giới sau khi rời đi cái này mấy nghìn năm, Hàn Phong đề thăng cũng là to lớn, tỉ như tu vi đề thăng tới hai biến thần vương. Tỷ như Cửu Dương thần thể thông qua đoạt cơ chi thuật để thăng tới vương cấp đỉnh cấp. Bất quá không biết có phải hay không chính là cực hạn duyên cớ, hiện tại tuy rằng đã là vương cấp đỉnh cấp thần thể, hiện ra Thái Dương lại vẫn như cũ là 9 cái, chỉ bất quá mỗi một cái Thái Dương uy lực cùng nhiệt độ đều so trước đây lợi hại thôi. Trước mắt Hàn Phong toàn lực bạo phát, đủ để nghiền ép Tà Tôn Thần Vương. Chương 2360, Huyết Hải Tinh Hà, Vĩnh Hằng Thương. Ở đi tới Viêm Thần Giới sau, Hàn Phong thẳng tuất rất thấp, bởi vì Hàn Phong vẫn cho là thực lực của chính mình không tính là rất mạnh, đương nhiên, là chỉ đồng cấp bậc trong. Lâm Phong bản Hàn Phong đúng vậy Đại Thiên Thần Giới, nhất là Viêm Thần Giới như vậy ở Đại Thiên Thần Giới số trang số 1 số 2 thần giới thẳng tuất có ngộ khu, cho rằng nơi này vương cấp huyết mạch khắp nơi trên đất đi, những cái kia ở vào Viêm Thần Giới xa lên đỉnh thiên tài huyết mạch càng mạnh. Nhưng mà trên thực tế, Lâm Phong bản Hàn Phong đúng vậy như vậy phỏng chừng hoàn toàn là sai lầm. Cho dù là Đại Thiên Thần Giới trong số 1 số 2 Viêm Thần Giới, vương cấp huyết mạch cũng không đủ đạt đến khắp nơi trên đất đi trình độ, có vương cấp huyết mạch vẫn như cũ là tài ba tồn tại. Chỉ là so sánh với Trung Thiên Thần Giới cùng Tiểu Thiên Thần Giới, cùng một chút xếp sau Đại Thiên Thần Giới, Viêm Thần Giới vương cấp huyết mạch hơi chút nhiều một chút mà thôi, cái này nhiều, cũng không có đạt đến mấy lần, có thể vượt qua còn lại phổ thông Đại Thiên Thần Giới 4, 1/5 số lượng cũng không tệ. Hàn Phong cho là mình ngoại trừ Thiên Đế căn cơ cùng Cửu Dương thần thể, cũng không sao cầm được xuất thủ, trên thực tế cũng không phải là như thế, cho dù là những Viêm Thần Giới đó đỉnh thiên tài cũng không gì hơn cái này. Tài ba rất cao đến cùng loại bất hủ long khí bảo vật, để cho huyết mạch dùng sẽ vượt qua vương cấp huyết mạch cực hạn uy lực thôi. Có bất hủ huyết mạch thiên tài, ở Viêm Thần Giới cũng là trăm vạn năm khó gặp, Hàn Phong luôn nghĩ Viêm Thần Giới khả năng không thiếu bất hủ huyết mạch thiên tài, là sai lầm. Nếu như Lâm Phong bản Hàn Phong cùng Long Phong bản Hàn Phong có thể có điều trao đổi, cũng sẽ không đúng vậy Đại Thiên Thần Giới có như vậy ngộ giải. Kỳ thực sạch nói Thiên Đế căn cơ cùng đã để thăng tới vương cấp đỉnh cấp thần thể Cửu Dương thần thể, đồng cấp bậc trong Hàn Phong đã không thể so với những Viêm Thần Giới đó cao nhất bưng thiên tài kém. Càng đừng quên, Hàn Phong còn có Đại La Tiên Thể, hoàn thị đạt đến viên mãn cảnh Đại La Tiên Thể, hắn đúng vậy thực lực đề thăng cũng không thấp hơn vương cấp đỉnh cấp huyết mạch, thần thể. Thật muốn nói Hàn Phong kém ở nơi nào, đại khái còn kém ở thần khí lên. Đến bây giờ tới, Lâm Phong bản Hàn Phong, đều không có được quá tốt thần khí. Bởi vì đúng vậy định vị của mình có chút sai lầm, cho nên Hàn Phong một toàn lực xuất thủ, tiểu thành nghiền ép giáng dấp. Tà quang ở Thái Dương chi quang quanh kích dưới, đã co lại thành rất nhỏ một đoàn. Bất quá Tà Tôn Thần Vương cũng đúng là ba biến thần vương trong coi là mạnh, huyết mạch đạt tới vương cấp trung cấp không nói, hắn tuyệt học uy lực mảy may không thua kém Cửu Dương thần kiếm. Bởi vậy, lúc này Tà Tôn Thần Vương tuy rơi vào rồi hạ phong, nhưng cũng không phải là quá khó coi. Gặp Tà Tôn Thần Vương còn có phản kháng năng lực, Hàn Phong nhất thời hóa trưởng là kiếm, Cửu Dương thần trưởng tuyệt học đổi thành Cửu Dương thần kiếm tuyệt học. Chỉ thấy Hàn Phong phía sau Cửu Luân Thái Dương ba động ra vô cùng mãnh liệt Thái Dương chi quang, mà sau ngưng tụ chung một chỗ, hình thành một thanh hội tụ Cửu Dương lực Thái Dương thần kiếm. Thái Dương thần kiếm đột nhiên chém xuống, mênh mông quang mang phảng phất muốn tiêu diệt thế giới toàn bộ. Tuyệt học từ trong vật phẩm thần vương tuyệt học đề thăng tối cao vật phẩm thần vương tuyệt học, Hàn Phong công kích uy lực lần thứ hai nhanh chóng đề thăng, nếu như nói trước Tà Tôn thần vương còn miễn cưỡng có chống lại lực mà nói, như vậy hiện tại liền là chân tránh bị chà đạp, nghiền ép. Tà quang ở Thái Dương thần kiếm chém kích dưới, liên tiếp tan tác, quân lính tan rã. Huyết Hải Tinh Hà. Tà Tôn Thần Vương đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, không trung hiện ra số lớn huyết hải, những thứ này huyết hải trong lại có tinh thần xem một chút, cấu thành tinh hà. Trong phút chốc, giống như tinh hà bình thường huyết hải xông ngang tới, trong nháy mắt cùng Thái Dương thần kiếm Thái Dương chi quang đánh vào cùng nhau. Xuy xuy. Trong hư không truyền đến chói tai âm thanh, huyết hải không ngừng mà bị Thái Dương chi quang bốc hơi lên. Thái Dương thần kiếm uy lực đồng dạng đang yếu bớt. Bất quá mắt thường có thể thấy được, Thái Dương thần kiếm như cũ chiếm thượng phong, đồng thời liên tục xâm nhập ngập trời huyết hải. Cực phẩm thần vương tuyệt học. Hàn Phong đồng tử co rụt lại, có chút khiếp sợ, Tà Tôn thần vương rốt cuộc nắm giữ bực này tuyệt học. Nhưng rất nhanh, Hàn Phong phát giác không thích hợp. Thần vương tuyệt học lại được gọi là thần vương kỹ, phân biệt có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm chi phân, mỗi một cái phẩm cấp chênh lệch đều cực đại. Nếu như hạ phẩm cùng trung phẩm chênh lệch là 100 nói, như vậy trung phẩm cùng thượng phẩm chênh lệch chính là 200, thượng phẩm cùng cực phẩm chênh lệch chính là 400. Nếu là hoàn chỉnh cực phẩm thần vương tuyệt học, hoàn thị cực phẩm thần vương tuyệt học trong đỉnh tiêm, chỉ cần có thể phát huy ra 10 thành uy lực, chưa hẳn không thể thả cùng hắn hợp lại cái lưỡng bại câu thương. Mà trên thực tế, huyết hải cũng chỉ là ở bạo phát trong nháy mắt để cho Thái Dương chi quang có chút tối nhạt, sau đó như cũng bị Thái Dương chi quang áp chế. Khả năng này chỉ có một, đó chính là cái này Tà Tôn Thần Vương mới vừa bắt đầu tu tập cái này cực phẩm thần vương tuyệt học, còn chưa nắm giữ vài phần uy lực, cho nên buộc phát ra lực lượng tuy rằng so sánh với vật phẩm thần vương tuyệt học mạnh hơn, nhưng vẫn là xa kém chân chính cực phẩm thần vương tuyệt học. Hàn Phong đôi mắt ngưng trọng, thanh âm lãnh đạm đạo, chiêu này cực phẩm thần vương tuyệt học, chẳng lẽ chính là các ngươi theo ma phương bên trong lấy được bảo vật? Tà Tôn Thần Vương giọng căm hận nói, xem ra Tống gia Dương Nguyệt đem cái gì đều nói cho các ngươi biết. Không sai, chiêu này huyết hải tinh hà đích thật là theo ma phương bên trong lấy được, hơn nữa bản tọa lấy được, không chỉ có riêng là một chiêu này cực phẩm thần vương tuyệt học. Vĩnh hằng thương. Theo Tả Tôn thần vương một tiếng quát chói tai, rực rỡ ngân quang phóng lên cao, ngân quang trong tuôn ra một cây ngân thương, điêu khắc có kim sắc văn lạc, càng làm cho chuôi này ngân thương có vẻ săn có uy thế. Sau một khắc, ngân thương hóa thành ngân quang, hung hăng đâm về phía Cửu Dương thần kiếm. Ùng ùng. Trong phút chốc, Thái Dương chi quang cùng ngân sắc chi quang cuộn sạch không trung. Vương cấp đỉnh cấp thần khí. Hàn Phong nhướng mày, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại là theo ma phương trong lấy được bảo vật. Xem ra lấy được thời gian không phải là rất dài, phải cùng huyết hải tinh hà như nhau, không như thế hoàn toàn phát huy ra cái này cây ngân thương uy lực. Bất quá có ngân thương cùng huyết hải tinh hà hai đại con bài chưa lật, coi như mỗi một cái con bài chưa lật không thể thả phát huy ra toàn bộ uy lực, hai cái cùng ở một khối, đối với hiện tại ta cũng có thể tạo thành ảnh hưởng. Đã như vậy, đại la tiên thể, ngưng, ầm ầm, tường vân ngưng tụ, gió lớn gào thét, một cổ nghiêm nghị khí tức tự Hàn Phong trên người cuộn sạch xuất ra. Cửu Dương thần kiếm, chiêu số giống vậy, lúc này Cửu Dương thần kiếm, ngoại trừ có thái dương lực bên ngoài, còn có tiên lực tồn tại, uy lực tăng vọt. Nguyên bản còn có thể cùng Cửu Dương thần kiếm chống lại ngân thương, nhất thời bị văng ra, cắm ở trên mặt đất. Nếu như Tả Tôn thần vương hoàn toàn luyện hóa vĩnh hằng thương, cũng vẫn có thể khống chế vĩnh hằng thương tiếp tục chiến đấu. Nhưng mà bởi vì thời gian cấp bách, Tà Tôn Thần Vương chỉ là bước đầu luyện hóa, vì vậy Vĩnh Hằng Thương đụng phải nhẹ nhàng, bị đánh tới đất mặt cắm vào mặt đất sau, liền ngân quang ảm đạm, tạm thời đã không còn tiếp tục sức công kích. Trong hư không, huyết hải cũng hoàn toàn bị Cửu Dương Thần Kiếm một kiếm này triệt để đánh tan, Cửu Dương Thần Kiếm tàn dư lực lượng chém ở Tà Tôn Thần Vương trên người, Tà Tôn Thần Vương hét thảm một tiếng, toàn thân bị Thái Dương lực gầm nhấm, kinh mạch đứt, đan điền tổn hại. Nếu như không phải là Tà Tôn Thần Vương đúng lúc tránh né một cái, lại thêm tu vi bị phế, thân thể cường độ vẫn còn ở, lúc này liền không chỉ là bị phách 1/3 thân thể, mà là theo ngay chính giữa bị chém thành hai khúc. 1/3 thân thể bị phách, Tà Tôn Thần Vương kêu thảm thiết xã từ trên cao xa xuống dưới. Chương 2361, Ma Phương không gian nhỏ, thượng. Siêu. Một đạo nhân ảnh chui ra, bắt được Tà Tôn Thần Vương, đúng là Đế Tử Đông. Sau đó Đế Tử Đông trực tiếp chọn dùng bí pháp siêu hồn hoàn tất sau. Tà Tôn Thần Vương triệt để không một tiếng động. Hàn Phong khôi phục trạng thái bình thường, thấy vậy không khỏi khoe miệng giật một cái này Đế Tử Đông thật đúng là sạch sẽ dứt khoát, một chút cũng không có bề ngoài nhìn qua như vậy vô hại. Tìm tòi ra cái gì? Hàn Phong đi tới Đế Tử Đông bên cạnh hỏi. Thiên Nam Kiếm Sư Vương cũng quân Tống Phong hạ xuống. Tống Phong lúc này đã tỉnh lại, nghĩ đến trước kia bản thân gây nên, không khỏi có chút xấu hổ, may mà Hàn Phong cũng không thèm để ý. Đế Tử Đông quay về, cây ngân thương là vĩnh hằng thương. Đích thật là theo ma phương trong lấy được bảo vật, bao gồm huyết hải tinh hà cùng với đại ca ca trong tay người tử kim hồ lô, cũng là như vậy. Trừ cái đó ra, Tà Tôn Thần Vương còn theo ma phương bên trong chiếm được một tiểu tiết bất hủ cốt, cùng với một giọt bất hủ máu. Bất hủ cốt, có thể dùng đến kích thích thần thể, xúc tiến thần thể tiến hóa. Bất hủ máu, thì có thể dùng đến xúc tiến huyết mạch tiến hóa. Bất quá bất hủ cốt chỉ là rất nhỏ một khối, bất hủ máu cũng chỉ có một giọt, bất kể là ta còn là đại ca ca. Sợ rằng đều không thể hoàn thành tiến hóa, tấn chức bất hủ thần thể, huyết mạch. Bất quá, để cho thần thể, huyết mạch đầy dây bất hủ quang huy, phát huy ra vượt xa bản thân cấp bậc lực lượng vẫn có thể làm được. Bất hủ cốt cùng bất hủ máu. Hàn Phong nhãn tình sáng lên. Bất hủ cốt cùng bất hủ máu ở nơi nào? Đế Tử Đông ở Tà Tôn Thần Vương sơ sờ, lấy ra một khối ma phương, đạo, đây là khối kia ma phương, bất hủ cốt cùng bất hủ máu ngay ma phương bên trong. Tà Tôn Thần Vương tạm thời còn không có ý định hấp thu luyện hóa, cho nên không có lấy ra. Bởi vì Tà Tôn Thần Vương đã thông qua khảo hạch, cho nên chúng ta cũng không cần thông qua khảo hạch, trực tiếp lấy ra chính là. Đế Tử Đông hiển nhiên ở siêu hồn trong đã biết làm sao bắt đầu ma phương không gian nhỏ, trong miệng thì thầm vài câu, hai tay kết liễu vài cái ấn, sau đó ma phương bên trong liền bay ra hai luồng quang mang, phiêu trên không trung, một cổ thuộc về bất hủ khí tức tràn ngập ra. Ở đây trong, Hàn Phong thực lực mạnh nhất. Sắc mặt ngược không có thay đổi gì. Bất hủ lực mặc dù đối với thần vương có áp chế, nhưng chỉ là ngón út một tiểu tiết lớn nhỏ bất hủ cốt, cùng một giọt bất hủ máu đúng vậy thần vương cũng không dậy được bao nhiêu áp bách tác dụng. Đế Tử Đông mặc dù chỉ là trung vị cổ thần đỉnh phong, vẫn là thiên đế căn cơ, sắc mặt mặc dù có chút bạch, nhưng là ở thừa nhận trong phạm vi. Thiên Nam Kiếm Sư Vương biểu hiện so Đế Tử Đông còn không giống nhau, nhưng cũng khó khăn lắm có thể chịu thụ. Ngược lại Tống Phong, thoáng cái thân thể liền mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Đây là bất hủ chỗ kinh khủng. Dù cho chỉ là một giọt bất hủ máu phát ra bất hủ uy nghiêm, cũng không phải chính là thiên quân căn cơ cổ thần có thể chống cự. Được rồi, bây giờ nói nói phân phối đi. Đệ tử Đông buông tay đạo. Hàn Phong thì nhìn về phía Tống Phong, Tống Phong quẫn bách nói, nếu như không phải là nhị vị, tại hạ ngay cả tính mạng đều không gánh nổi, càng không cần phải nói báo thủ. Cái này ma phương bên trong bảo vật, tại hạ một người cũng không cần, hơn nữa cũng muốn không dậy nổi. Tống Phong khuôn mặt trên, hiện ra cười khổ. Hàn Phong nhìn về phía Tống Phong ánh mắt cũng hiện lên một tia tán thưởng. Tống Phong chỉ là thiên quân căn cơ, vẫn chỉ là cổ thần, đặt ở tiểu thiên thần giới coi như cường giả, ở trung thiên thần giới cũng còn miễn cưỡng, ở tại cái này viêm thần giới, liền có chút không đủ nhịn. Ở cường giả như mây viêm thần giới trong, chính là cổ thần, vẫn chỉ là thiên quân căn cơ lại người mang cường đại thần vương tuyệt học truyền thừa, cùng hoặc là có vương cấp thần khí trong người, mang cho hắn không nhất định là chỗ tốt, trái lại có thể sẽ có ngập đầu thai hương. Bất kể là vĩnh hằng thương còn là bất hủ cốt cùng hoặc là bất hủ máu, đều không phải là Tống Phong có thể bảo vệ. Tống Phong có thể đè xuống bất hủ cốt dụ hoặc, chủ động đưa ra cái gì cũng không cần, quả thật là một cái thông minh quyết định. Đệ tử Đông mỉm cười, cũng không có ngượng ngùng gì, ở nàng tiếp nhận giáo dục trong, vốn là nên như thế, cho nên đệ tử Đông trực tiếp quay đầu đúng vậy Hàn Phong đạo, Hàn ca ca, bất hủ cốt đối với ta vô dụng, ta có là vương cấp huyết mạch, cho nên ta hãy thu cái này giọt bất hủ máu. Lấy tiểu muội đúng vậy Hàn ca ca quan sát, Hàn ca ca có chắc là thần thể đi, còn là hai đại thần thể, như vậy bất hủ cốt mới là đúng vậy đại ca ca ngươi hữu dụng bất hủ vật. Nhắc tới Hàn Phong hai đại thần thể, đệ tử Đông trong con ngươi hiện lên một tia vẻ kinh dị. Viêm thần giới, có nhiều trùng huyết mạch hoặc là nhiều loại thần thể, hoặc là một loại thần thể một loại huyết mạch đồng thời trong người đã không phải là không có, nhưng vậy đều chỉ có một cái trong đó cực kỳ xuất sắc, một cái trong đó đẳng cấp khá thấp, hoặc là chính là song song ở vào trung đẳng trình độ. Như Hàn Phong như vậy đều đạt đến vương cấp đỉnh cấp có thể nói là gần như không có, điều này làm cho đệ tử Đông đúng vậy Hàn Phong lai lịch cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Hàn Phong tự nhiên biết mình cửu dương thần thể chính là thần thể, đối với mình có là bất hủ cốt mà không phải là bất hủ máu, bởi vậy vẫn chưa cự tuyệt. Sau đó Hàn Phong lại nghe đệ tử Đông đạo, trước kia siêu hồn thời điểm, tiểu muội đã chiếm được cực phẩm thần vương tuyệt học huyết hải tinh hà, vậy cái kia cây vĩnh hằng thương tiểu muội cũng không tranh đoạt. Vì vậy vĩnh hằng thương liền thuộc về Hàn Phong. Hàn Phong đồng dạng không có cự tuyệt, so sánh với viêm thần giới những cái kia đỉnh thiên tài, thần khí luôn hơn hắn yếu thế, dưới mắt có vương cấp đỉnh cấp thần khí vĩnh hằng thương, cái này thời gian ngắn cũng liền không tồn tại nữa. Trước mắt, đệ tử Đông chiếm được cực phẩm thần vương tuyệt học huyết hải tinh hà cùng với bất hủ máu. Hàn Phong chiếm được bất hủ cốt cùng với vĩnh hằng thương, thật muốn lại thêm một cái, đó chính là trước kia lấy được tử kim hồ lô. Tử kim hồ lô đúng vậy Hàn Phong bang trợ không lớn. Hàn Phong cảm thấy Tống Phong một cái bảo vật cũng không đủ có phần quá đáng thương, lại đem tử kim hổ lô nhường cho Tống Phong. Tống Phong mặt sợ hãi, vội vã chối từ. Hàn Phong liền nói ngay, cái này tử kim hổ lô tác dụng cũng chính là phong tỏa một cái không gian, không có gì trọng dụng, đừng xem đẳng cấp cao, nhưng đối với những cái kia cường đại cổ thần thậm chí thần vương mà nói, phòng trừng liền vương cấp thấp công kích thần khí đều so ra kém, ngược cũng không cần lo lắng sẽ có cường địch nhìn trộm. Hàn Phong đích thật là nhìn không lên tử kim hồ lô, nhìn đẳng cấp cao, cần phải là ở tử kim hồ lô cùng công kích loại vương cấp thấp thần khí trước, Hàn Phong nhất định lựa chọn người sau. Thậm chí là cùng cực phẩm hỗn độn thần khí so sánh với, Hàn Phong cũng không nhất định lại sẽ tử kim hồ lô. Cái này, được rồi. Tống Phong nhận lấy tử kim hồ lô. Đệ tử Đông đột nhiên mắt tỏa ánh sáng, trước mắt chúng ta đã chiếm được 5 cái bảo vật, còn dư lại 3 cái bảo vật. Phân biệt ở màu xanh da trời chìa khóa cùng màu tím chìa khóa cùng với màu vàng chìa khóa đối ứng ma phương không gian nhỏ bên trong. Đột nhiên ngẩng đầu, đệ tử Đông hưng phấn nhìn chằm chằm Hàn Phong, "Đại ca ca, chúng ta bây giờ đi ngay ma phương không gian nhỏ đi." Hàn Phong đương nhiên không có cự tuyệt, trước 5 cái bảo vật trong đã xuất hiện bất hủ cốt cùng bất hủ máu, như vậy phía sau 3 món bảo vật đây. Hàn Phong cũng rất chờ mong. Hàn Phong lấy ra theo Hắc phủ thần vương ngã xuống chỗ lấy được màu tím chìa khóa, đạo: màu xanh chìa khóa sau là màu xanh da trời chìa khóa, màu xanh da trời chìa khóa phải ở chỗ của ngươi đi. Đệ tử Đông gật đầu, trước kia ở Tà Tôn Thần Vương sở loạn thời điểm, ngoại trừ tìm ra ma phương, còn tìm ra màu xanh da trời chìa khóa. Đệ tử Đông vừa mới chuẩn bị mở ra ma phương không gian nhỏ, lại đột nhiên bị Hàn Phong ngăn trở. Chương 2362, ma phương không gian nhỏ, hạ. Làm sao? Đệ tử Đông ngạc nhiên nhìn phía Hàn Phong. Hàn Phong ánh mắt ra hiệu đệ tử Đông nhìn hướng về phía sau. Đệ tử Đông vẻ mặt dùng mình, đột nhiên chuyển thân, liền thấy vô cực môn tản dư võ giả đang theo bọn họ vào cái kia cái động khẩu bay đi. Hiển nhiên, những thứ này vô cực môn dư nghiệt muốn lợi dụng Hàn Phong cùng đệ tử Đông bọn người bị ma phương hấp dẫn thời điểm chạy đi. Đệ tử Đông đáng yêu khuôn mặt lập tức hiện lên một tia băng hàn. Tuyệt không thể để cho những người này chạy đi. Bằng không thì chuyện hôm nay tình tiết ra ngoài, nàng và Hàn Phong lâm uy. Bất hủ cốt cùng bất hủ máu, đó là ngay cả ngũ sáu biến thần vương, thậm chí sáu bảy biến thần vương cũng sẽ ra tay cướp giật bảo vật. Chết! Đế tử Đông Hóa Thành dâng trào hỏa diễm, trong ngọn lửa có len ken minh tiếng vang lên, toàn mặc dù có một đầu hỏa diễm phượng hoàng bay lượn bay ra, miệng phun hỏa diễm. Hàn Phong cũng biết để cho những người này chạy đi hậu quả, phía sau cửu dương lần thứ hai hiện lên, từng viên một thái dương đánh ra ánh nắng sóng. Phàm là bị ánh nắng sóng đánh trúng vô cực môn dương nghiệt, không có một cái có thể chống nổi một hơi thở, đều ở đây một hơi thở bên trong bị đánh giết thành mẩu vụn. Sau đó, Hàn Phong cùng đế tử Đông tỉ mỉ ở vô cực môn siêu tầm, tuyệt không buông tha bất kỳ một vị vô cực môn dương nghiệt. Khoan hay nói, thật đúng là kêu Hàn Phong cùng đế tử Đông tìm ra không ít vô cực môn dương nghiệt. Tự nhiên, những thứ này vô cực môn dương nghiệt khó thoát Hàn Phong cùng đế tử Đông độc thủ. May mà tại đây cùng loại thế ngoại đảo nguyên địa phương. Thần hồn tuy rằng như cũ bị ảnh hưởng, cũng không như Thái Vấn Đại Sơn vậy đại, bằng không thì thật đúng là tìm tòi không được cực cá biệt giấu sâu đậm vô cực môn dư nghiệt. Ba người cùng Thiên Nam Kiếm Sư Vương Trọng tụ chung một chỗ, đệ tử Đông lần thứ hai lấy ra màu xanh da trời chìa khóa. Màu xanh da trời chìa khóa đột nhiên phóng xuất ra lam quang chói mắt, phía trước ma phương cũng lan lộn, cuối cùng đem màu xanh nhạt một mặt nhắm ngay màu xanh da trời chìa khóa. Tiếp theo một cái chớp mắt, màu xanh da trời chìa khóa xông vào màu xanh da trời. Ma phương một mặt tiếp lời liền có vô tận lam quang đánh ra, đem Hàn Phong cùng đế tử Đông, bao gồm Tống Phong cùng Thiên Nam Kiếm Sư Vương ở trong, đều cho hút vào. Lam mặt ma phương chỗ ở không gian nhỏ. Nơi này là một chỗ rộng rãi cánh đồng hoang vu, không trung có chút âm trầm, không gian tràn ngập một loại trầm trọng cảm giác. Hàn Phong ba người cùng Thiên Nam Kiếm Sư Vương đột nhiên xuất hiện ở nơi này, mặt đất ầm ầm bạo động. Cẩn thận! Hàn Phong hét lớn một tiếng, nhanh chóng chỉ thiên khoảng không bay đi, đế tử Đông, Tống Phong cùng Thiên Nam Kiếm Sư Vương theo sát phía sau. Sau đó, từng cái một hình thể to lớn cốt thú xuất hiện ở Hàn Phong trong tầm mắt. Những thứ này cốt thú, tất cả đều là do xương cấu thành, có chút xương hiện lên thanh hắc, có chút hiện lên ngân bạch, có chút thì là ám kim chi sắc. Xương màu sắc bất đồng, thực lực cũng không tận tương đồng. Trước hết hướng Hàn Phong xuất thủ, thì là hiện lên thanh màu đen cốt thú, còn chưa đến gần Hàn Phong. Hàn Phong một trường chém ra, lực lượng cách không đánh vào đầu này cốt thú trên người. Lúc này kỳ đập tan. Hàn Phong đồng tử co rụt lại, sắc mặt ngưng trọng, đúng vậy sau lưng đế tử Đông bọn người đạo, cẩn thận, cái này thanh hắc sắc cốt thú chắc là thực lực kém nhất, nhưng là có phổ thông nhất biến thần vương cấp bậc thực lực, không thể coi thường. Cái gì? Tống Phong thất kinh, chỉ là thanh màu đen cốt thú, cứ như vậy mạnh. Liếc nhìn lại, xuất hiện cốt thú càng ngày càng nhiều, trong đó xương hiện lên thanh màu đen, có ít nhất trên trăm đầu a Tống Phong xanh cả mặt, một đầu hắn đều không làm hơn, huống chi là trên trăm cái. Thiên Nam Kiếm Sư Vương cũng vẻ mặt đau khổ, hắn là thiên tôn căn cơ nửa bước thần vương, ngược lại có thể đánh lui một cái thông thường nhất biến thần vương, nhưng hai cái ba cái liền miễn cưỡng, nhiều hơn nữa ngay cả mình đều có chút nguy cơ. Nói cách khác, hắn chỉ có thể đối kháng hai ba cái màu xanh đen cốt thú mà thôi. Thở dài, Thiên Nam Kiếm Sư Vương cuốn Tống Phong ly khai chiến trường, đây cũng không phải là hắn và Tống Phong có thể cắm được với tay chiến đấu. Chỉ có Hàn Phong cùng đế tử Đông mới được. Ở Thiên Nam Kiếm Sư Vương cùng Tống Phong lui về phía sau thời điểm, đồng dạng có một cái to lớn cốt thú tập kích đế tử Đông, đế tử Đông khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ biến, vội vã lui về phía sau, đồng thời miệng phun hỏa diễm như mưa sa liên tục đánh vào cốt thú trên người. Nhưng mà cốt thú vẫn là cứng rắn ngăn cản những cái này hỏa diễm tập kích, phía sau xương cùng như lợi kiếm vậy hướng đế tử Đông đâm tới, trong chớp mắt liền đi tới đế tử Đông trước mặt. Đế tử Đông vội vã lấy ra một khối đạt đến vương cấp thấp tầng thứ phòng ngự cái khiên. Chỉ nghe đinh một tiếng chói tai âm thanh, đệ tử Đông bị lực lượng khổng lồ đánh bay, sắc mặt trắng nhợt, liền có một ngụm máu tươi thiếu chút nữa phun ra. Tập kích đệ tử Đông cốt thú, cả người hiện lên ngân bạch. Cái này màu trắng bạc cốt thú, có phổ thông hai biến thần vương lực. Đệ tử Đông nhấc lên sóng to gió lớn. Thanh hắc sắc cốt thú thực lực, tương đương với tầm thường nhất biến thần vương. Màu trắng bạc cốt thú thực lực, tương đương với tầm thường hai biến thần vương. Chẳng lẽ nói, ám kim sắc cốt thú tại thực lực sẽ đạt tới tầm thường ba biến thần vương cấp bậc. Cốt thú không là sinh vật, bởi vậy không tự mình tiếp xúc một chút, Hàn Phong cùng đế tử Đông vô pháp biết được cốt thú cụ thể chiến lực, đối với ám kim sắc cốt thú thực lực chỉ có thể dự đoán. Hàn Phong thấy đế tử Đông cùng màu trắng bạc cốt thú giao chiến quá trình, có suy đoán sau, lập tức siêu tầm ám kim sắc cốt thú, cũng cùng hắn từng quyền đúng vậy đụng một cái. Ám kim sắc cốt thú không hề nghi ngờ bị Hàn Phong một quyền đánh thành đập tan. Nhìn qua ám kim sắc cốt thú không chịu được như thế, nhưng đó là bởi vì Hàn Phong thực lực quá mạnh mẽ. Có thiên đế căn cơ, mặc dù chỉ là hai biến thần vương cảnh, nhưng ở không thi triển huyết mạch cùng tuyệt học tình huống dưới, lực lượng cũng muốn siêu việt tầm thường ba biến thần vương nhiều lắm, đủ để nháy mắt giết tầm thường ba biến thần vương. Thật muốn có cái so sánh mà nói, tương đương với ma hậu nhất cấp. Có thiên tôn căn cơ tả tôn thần vương, tu vi chính là ba biến thần vương, có ở đây không thi triển tuyệt học cùng huyết mạch dưới tình huống, cũng là ma hậu nhất cấp. Bởi vậy, khả năng đơn giản đánh chết ám kim sắc cốt thú. Nhưng mà, ám kim sắc cốt thú không chỉ có riêng chỉ có một đầu. Cứ như vậy một hồi, ám kim sắc cốt thú đã xuất hiện hơn 10 đầu, màu trắng bạc cốt thú vượt qua 100 đầu, thanh hắc sắc cốt thú số lượng càng nhiều, theo trước 100 cái ra mặt đến bây giờ đã tiếp cận 300 cái. Hàn Phong ngược hít một hơi, thảo nào liền tà tôn thần vương cũng không thông qua, chờ đánh bại những thứ này cốt thú, sợ rằng thể lực cũng đã tiêu hao hết, làm sao đối mặt cuối cùng đại bốt. Chỉ có đánh chết cuối cùng đại địch, mới có thể có đến lam mặt ma phương không gian nhỏ bên trong bảo vật. Chỉ là, những thứ này thanh hắc sắc cốt thú, màu trắng bạc cốt thú, ám kim sắc cốt thú thực lực đã mạnh như thế, sau cùng đại bột nghi. Như chỉ có tầm thường bốn biến thần vương thực lực, Hàn Phong ngược lại cũng không hái sợ. Trước kia Hàn Phong đánh với tà tôn thần vương, mạnh nhất bạo phát chiến lực đã miễn cưỡng đạt tới tầm thường bốn biến thần vương cảnh. Không, dù cho chỉ là tầm thường bốn biến thần vương cảnh, chỉ cần trước mặt những thứ này cốt thú tiêu hao ta nhiều lắm lực lượng, đối mặt tầm thường bốn biến thần vương ta cũng không làm gì được. Hàn Phong cau mày nghĩ. Cùng lúc đó, đệ tử Đông Triệt để phát uy thi triển ra cường đại huyết mạch đến đối kháng ngân bạch cốt thú. Thi triển ra huyết mạch sau, đệ tử Đông thực lực không thua kém vậy ba biến thần vương, rất dễ dàng liền giết chết màu trắng bạc cốt thú. Nhưng nhìn chung quanh mạnh hơn ám kim cốt thú, đệ tử Đông trong lòng cũng dâng lên cảm giác vô lực. Chương 2363, tạm thời thối lui. Đệ tử Đông thi triển ra huyết mạch sau thực lực, phổ thông dưới trạng thái cũng bất quá là có thể chống lại một cái ám kim cốt thú mà thôi. Thi triển ra tuyệt học, còn nữa hóa thành phượng hoàng phun ra hỏa diễm thêm được, đại khái cũng chỉ có thể chống lại 2 cái đến 3 cái. Hơn 10 người ám kim cốt thú, hơn 100 cái ngân bạch cốt thú, vượt qua 300 cái thanh hắc cốt thú trước mặt, điểm ấy lực lượng cũng chỉ có thể lật lên một nhỏ đóa canh hoa. Huống chi, bất kể là ám kim cốt thú hoàn thị ngân bạch cốt thú cùng hoặc là thanh hắc cốt thú, số lượng vẫn còn ở tăng nhanh. Chỉ là tăng trưởng tốc độ có điều chậm lại mà thôi. Muốn lui ra ngoài sao? Đệ tử Đông co thối ý, nàng đúng vậy thông qua làm mặt ma phương không gian nhỏ đã không ôm kỳ vọng. Hàn Phong vừa hướng phó cốt thú, một bên truyền âm, nhìn lại một chút tình huống, mặc kệ nói như thế nào cũng phải chờ tới đại bột đăng tràng, nhìn đại bột là cái gì tiêu chuẩn mới được. Về phần Tống Phong cùng Thiên Nam Kiếm Sư Vương, gặp cốt thú càng ngày càng nhiều, vì không để cho Hàn Phong cùng đệ tử Đông thêm phiền phức, đã căn cứ trước kia đệ tử Đông chuyển cho bọn hắn chú ngữ, trực tiếp ly khai ma phương không gian nhỏ. Đệ tử Đông nhún nhún vai, đạo, được rồi. Tăng. Hàn Phong trước hết xông vào đến cốt trong bầy thú, đại khai sát giới. Bất kể là thanh hắc sắc cốt thú hoàn thị ngân bạch cốt thú, đều không thể đúng vậy Hàn Phong tạo thành ảnh hưởng quá lớn, chỉ có ám kim sắc cốt thú, khả năng hơi chút đúng vậy Hàn Phong tạo thành một chút phiền phức. Nhất là mấy đầu thậm chí hơn 10 đầu ám kim cốt thú liên hợp ở chung với nhau thời điểm, phiền phức lớn hơn nữa. Ngay cả như vậy, Hàn Phong biểu hiện vẫn như cũ là một bộ nghiền ép dáng dấp. Hàn Phong cố ý đem càng nhiều ám kim cốt thú ngăn lại, không có ám kim cốt thú, đệ tử Đông đối mặt những thanh đó hắc cốt thú cùng ngân bạch cốt thú vẫn rất có tính áp đảo ưu thế. Thời gian dần dần trôi qua, bỏ mạng ở Hàn Phong cùng đệ tử Đông trong tay cốt thú càng ngày càng nhiều, nếu như không phải là cốt thú liên tục xuất hiện, trước kia xuất hiện những cái kia cốt thú, sớm đã bị Hàn Phong cùng đệ tử Đông giết chết. Cuối cùng, rốt cục có một đầu cùng người khác bất đồng cốt thú xuất hiện, đầu này cốt thú, toàn thân cao thấp hiện lên màu tím đen, có vẻ vô cùng tà ác. Lẽ nào đây là lam mặt ma phương không gian nhỏ đại bột? Hàn Phong vui vẻ, không nghĩ tới nhanh như vậy đại bột liền xuất hiện. Chết! Hàn Phong tốc độ cực nhanh, mênh mông thế giới lực giống như hồng thủy đánh ra, hắc tử cốt thú rõ ràng toàn thân cao thấp đều là khung xương, dĩ nhiên phát ra chấn thiên tiếng hô, sau đó hắc tử cốt thú khoang miệng bên trong xuất hiện năng lượng kinh người. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo màu tím đen chùm tia sáng tuôn ra. Hàn Phong hơi biến sắc mặt, cửu dương thần thể đột nhiên phát động, cửu dương quang ba đồng dạng đánh ra. Rầm rầm oanh. Oanh thanh âm ùng ùng truyền khắp tất cả không gian, chín đạo ánh nắng bó buộc trực tiếp tiêu diệt hắc tử quang bó buộc, đánh vào hắc tử cốt thú trên người, trong nháy mắt hắc tử cốt thú nổ tung, thành mảnh nhỏ. Hàn Phong trong nháy mắt ngốc trệ, đại bột kém như vậy. Không đúng. Đây cũng không phải là đại bột. Hàn Phong sắc mặt đột nhiên nhất biến. Hình như là trả lời Hàn Phong mà nói, mặt đất lần thứ hai rung động, một đầu cốt thú theo lòng đất xung ra, mà lần này xuất hiện cốt thú, toàn bộ đều là màu tím đen. Không hề nghi ngờ, cái này hắc tử cốt thú, cùng trước ba loại cốt thú không có gì sai biệt, chỉ là thực lực càng mạnh, còn có thể phát động không thua gì hạ phẩm thần vương tuyệt học hắc tử quang bó buộc mà thôi, căn bản không phải cái gì buột. Thực lực vốn là có thể so với thiên tôn căn cơ ba biến thần vương, lại có không kém gì hạ phẩm thần vương tuyệt học chùm tia sáng, thực lực càng mạnh. Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng. Đệ tử Đông Triệt để bỏ qua, hoán niệm đạo, đại ca ca, tiểu muội chỉ có thể lui ra. Hắc tử cốt thú loại này đẳng cấp tồn tại, dù cho đệ tử Đông thi triển ra huyết mạch lực, cũng chỉ sẽ bị nghiền ép. Tiếp tục ở tại chỗ này, cũng xác thực chỉ làm cho Hàn Phong cản trở. Hàn Phong lúc này đây không có ngăn cản đệ tử Đông, nhiều như vậy hắc tử cốt thú, đệ tử Đông tiếp tục lưu lại xác thực nguy cơ. Cơ hồ là ở đệ tử Đông rời khỏi ma phương không gian nhỏ một khắc kia, đã xuất hiện hơn 10 đầu hắc tử cốt thú nhất tề nổ bắn ra bọn họ hắc tử quang đường. Cửu Dương quang 3, Cửu Luân Thái Dương đều đánh ra ánh nắng bó buộc, tia sáng chói mắt gần như đem tất cả không gian loại sáng. Hắc tử chi quang cùng Thái Dương chi quang lẫn nhau dây dưa, dần dần bị yên diệt. Sau đó hắc tử cốt thú đều nhảy lên một cái, đánh về phía Hàn Phong. Có cốt đuôi, trực tiếp hất ra, đâm về phía Hàn Phong. Có cốt chảo, thì dùng cốt chảo. Cái khác các loại bất đồng công kích cũng đều kéo tới, tỉ như một cái trong đó cốt thú, bàn tay gương nô ra một cây gai xương, đâm về phía Hàn Phong. Cửu Dương thần trưởng. Đầy trời thần trưởng bay ra, đều chạm vào hắc tử cốt thú trên người, đem hắc tử cốt thú đánh bay. Một đối một, Hàn Phong một kích này không hề nghi ngờ có thể nháy mắt giết trong đó bất kỳ một cái nào. Nhưng lực lượng chia làm hơn 10 bộ phận, cũng chỉ có thể đem cốt thú đánh bay, hoặc là ở cốt thú trên người lưu lại dấu vết, tỉ như cốt cách toái vết. Cần phải nói một kích đánh chết cái này hơn 10 người hắc tử cốt thú, vẫn là không làm được. Để cho Hàn Phong thiếu chút nữa tức miệng mắng to là, mặt đất lại tiếp tục chấn động, một đầu lại một đầu hắc tử cốt thú theo lòng đất chui ra. Hắn muội, xong chưa a? Hàn Phong khí muốn chết. Còn như vậy đánh tiếp, hắn tuyệt không phải là bởi vì bị đánh bại mà bị bức lui ra ma phương tiểu thế giới, tuyệt đối là bởi vì tiêu hao quá lớn bị ma phương không gian nhỏ đuổi ra ngoài. Đại La Tiên Thể, ngưng. Cửu Dương Thần Kiếm. Hàn Phong buộc phát ra trạng thái mạnh nhất, một kiếm xuống phía dưới, tính lấy vạn cái nhật quang mênh mông xuất ra, đem sở hữu hắc tử cốt thú cắn ướt. Toàn lực một kích dưới, những thứ này hắc tử cốt thú trong nháy mắt bị tiêu diệt sạch sẽ. Cửu Dương Thần Kiếm chính là khoảng cách cực phẩm thần vương tuyệt học cũng chỉ thiếu chút nữa gần cường đại tuyệt học, may là Hàn Phong bây giờ là hai biến thần vương, hoàn thị thiên đế căn cơ, cũng không có khả năng không cố kỵ gì liên tục phong thích. Cho nên, ở nhất ba hữu nhất ba hắc tử cốt thú xuất hiện lại bị tiêu diệt sau, Hàn Phong trong cơ thể thế giới lực bị tiêu hao chỉ còn lại có 4-5 thành. Ngay Hàn Phong đánh chết hắc tử cốt thú đánh chết có chút không nhịn được thời điểm, đại bột rốt cục xuất hiện. So sánh với thanh hắc cốt thú, ngân bạch cốt thú, ám kim cốt thú, hắc tử cốt thú, đại bột cốt thú hình thể lớn hơn nữa, cơ hồ là hắc tử cốt thú gấp 10 lần. Mà đại bột cốt thú, toàn thân vẫn là hiện lên sáng trắng, nếu như không phải là hình thể quá lớn, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này ánh sáng màu, chỉ có thể nói bình thường. Đương nhiên, Hàn Phong thần sắc nghiêm trọng, tại đây đại bột cốt thú trong cơ thể nơi trọng yếu, lại có nhàn nhạt bất hủ chi quang lóe ra. Cái kia chính là cái này lam mặt ma phương không gian nhỏ bảo vật sao? Hàn Phong đột nhiên kích động. Cũng trong nháy mắt này, đại bột đột nhiên động. Hắn đánh ra bên trong thân thể mình một cây sám trắng chi cốt, giống như là cơ vũ khí vậy, xông về Hàn Phong. Cửu Dương Thần Kiếm. Hàn Phong biến sắc, không chút do dự đem Cửu Dương lực hóa thành Thái Dương Thần Kiếm, chém xuống một kiếm. Bất quá so với thời kỳ toàn thịnh, một chiêu này uy lực đã có sở hạ rơi xuống. Trái lại đại bột, cũng chính là sám trắng cốt thú, cầm trong tay một cái xương, đột nhiên không hề hủ chi quang long lánh, sau đó cái này cái xương liền biến thành ánh vàng rực rỡ một thanh cốt kiếm. Sau một khắc, trôi này cốt kiếm đã cùng Thái Dương Thần Kiếm chém cùng một chỗ. Chương 2364, tạm thời lui ra. Cho dù Hàn Phong hiện tại thể lực cùng năng lượng thật to tiêu hao, không thể so với thời kỳ toàn thịnh, nhưng liều mạng toàn lực bạo phát một cái, đồng dạng có thể uy hiếp được tầm thường bốn biến thần vương đẳng cấp chiến lực tồn tại. Nhưng mà Hàn Phong đối mặt đối thủ, đồng dạng không thể coi thường, sám trắng cốt thú bản thân chiến lực liền không thua kém tầm thường bốn biến thần vương, chảo chung sám trắng cốt kiếm ở một tia bất hủ lực tăng phúc dưới, càng là mảy may không thua kém nhất môn trung phẩm thần vương tuyệt học. Vì vậy, khi sám trắng cốt kiếm cùng cựu dương lực ngưng tụ thành Thái Dương Thần Kiếm va chạm sau, nhất thời có vô tận cuồng phong như biển gầm vậy cuộn sạch xuất ra, đại địa vào giờ khắc này liên tục băng liệt sụp đổ, bầu trời muốn thoái. Ca ca ca. Sám trắng cốt trên thân kiếm không ngừng mà có khe hở lan tràn. Sám trắng cốt kiếm nói cho cùng chính là thông thường một cái xương, chỉ là ở một tia bất hủ lực dưới mới có không thua kém trung phẩm thần vương tuyệt học uy lực. Mà một tia bất hủ lực đầu nguồn, ngay sám trắng cốt thú trong cơ thể một chỗ bất hủ quang đoàn trung. Bất hủ lực tuy mạnh, có thể làm cho vương cấp huyết mạch phát huy ra vượt xa vương cấp cực hạn uy lực, nhưng điều kiện tiên quyết là vương cấp huyết mạch bản thân liền đạt tới cực hạn. Như chỉ là vương cấp cấp thấp, dĩ nhiên là vô pháp siêu việt vương cấp huyết mạch cực hạn. Giống nhau, Sam Trăng cốt kiếm bản thân tài liệu chất lượng thấp kém, uy lực tự nhiên cũng liền vô pháp siêu việt vương cấp cực hạn, huống chi Sam Trăng cốt kiếm lấy được bất hủ lực, thật chỉ là một tia. Trước đây Long Phong bản Hàn Phong lấy được bất hủ long khí, trong đó ẩn chứa bất hủ lực cũng muốn vượt qua Sam Trăng cốt trên thân kiếm một tia bất hủ lực. Ở từng đợt trong tiếng ầm ầm, Sam Trăng cốt kiếm vỡ vụn, nhưng mà Cửu Dương thần kiếm cũng gần như lấy hết cuối cùng một tia lực lượng. Hàn Phong thở phi phò, liên tục thi triển ra Cửu Dương thần kiếm. Hàn Phong đã cảm giác được có chút mệt mỏi, mà Sám Trắng cốt thú lại một điểm hề vải cũng không. Nói cho cùng, Sám Trắng cốt thú căn bản cũng không phải là sinh mệnh, có chỗ nào sẽ có mệt nhọc cảm giác. Sám Trắng cốt thú lại từ trong cơ thể rút ra một cây Sám Trắng xương, có ở đây không hủ lực dưới tác dụng hóa thành Sám Trắng cốt kiếm, sau đó sẽ lần chém về phía Hàn Phong. Cửu Dương thần kiếm. Hàn Phong giống giận, phía sau Cửu Luân Thái Dương lại có vẻ có chút tối nhạt. Đến bây giờ tới, Hàn Phong thi triển ra Cửu Dương thần kiếm số lần đều đã vượt qua 10 lần, hoàn thị đều ở đây trong khoảng thời gian ngắn liên tục thi triển xuất ra, trong cơ thể thế giới lực căn bản cũng như không đến kịp thời bổ sung. Cái này cũng dẫn đến, lúc này đây Hàn Phong thi triển ra Cửu Dương thần kiếm, so lần trước uy lực còn không bằng. Nếu như nói lên một lần Sám Trăng cốt thú cùng Hàn Phong còn liều mạng cái lưỡng bại câu thương mà nói, như vậy lúc này đây thì là Sám Trăng cốt thú chiếm cứ thượng phong. Ngăn cản Cửu Dương thần kiếm, Sám Trăng cốt kiếm mang theo kinh khủng vết nước, chém về phía Hàn Phong. Vướng. Hàn Phong khẽ quát một tiếng, Cửu Dương lực ở thân thể mình mặt ngoài hiện lên tầng một Cửu Dương chi quang, hình thành phòng ngự. Vâng. Sám Trăng cốt kiếm tầng tầng lớp lớp bổ vào Cửu Dương chi quang phía trên, tướng Cửu Dương chi quang chém thành phấn vụn. Sám Trăng cốt kiếm rốt cục đã tiêu hao hết bản thân cuối cùng một tia lực lượng, ở giữa không trung tiêu tán, nhưng Hàn Phong cũng bị đánh bay ra ngoài, ở giữa không trung phun ra một ngụm tiên huyết. Vì vậy, Sám Trăng cốt thú rút ra cây thứ ba xương, cây thứ tư, cây thứ năm. Khi Sám Trăng cốt thú rút ra thứ bảy cái xương sau, Hàn Phong rốt cục không đỡ được, bất đắc dĩ lựa chọn rời khỏi cái này phiến không gian nhỏ. Vô cực môn. Một đạo chùm tia sáng theo ma phương trong lam mặt bên trong bay ra, hiện lộ ra Hàn Phong thần sắc, chỉ là lúc này Hàn Phong thần sắc hơi có chút thê thảm. Hô. Sau một lúc lâu, Hàn Phong phun ra một hơi thở, mở mắt nhìn. Lại thấy Đế Tử Đông cùng Tống Phong cùng với Thiên Nam Kiếm Sư Vương. Đại ca ca, đại bột thế nào? Đế Tử Đông mở to hai mắt hiếu kỳ không thôi. Hàn Phong trước đem Sám Trăng cốt thú thần sắc miêu tả đi ra, sau đó nói, cùng ta ngay từ đầu đánh giá đo không sai biệt lắm, đích thật là tầm thường bốn biến thần vương thực lực, ở bốn biến thần vương chung cũng chỉ có thể coi là bình thường thôi. Đơn đả độc đấu mà nói, ta chưa chắc sẽ thua, nhưng có trước thanh hắc cốt thú, ngân bạch cốt thú, ám kim cốt thú cùng với tím đen cốt thú tiêu hao ta nhiều lắm thể lực cùng năng lượng, suy yếu ta chiến lực, ta liền hợp lại bất quá. Nói cách khác, chỉ cần đại ca ca ở phía trước bốn loại cốt thú dưới sự công kích có thể giảm nhỏ tiêu hao, cuối cùng là có thể giết chết cái kia cốt thú chi vương. Đế Tử Đông ghét bỏ Hàn Phong đặt tên Sám Trăng cốt thú quá khó khăn nghe, bởi vậy lại bản thân một cái tên, tướng Sám Trăng cốt thú xưng là cốt thú chi vương. Phương diện nào đó mà nói, thật đúng là như thế. Ân, không sai. Chỉ cần trước mặt ta có thể không thế nào tiêu hao thể lực, hoặc là nói có thể trong nháy mắt bên trong đưa bọn họ cũng làm rơi, phía sau tái chiến cốt thú chi vương, là có thể giết chết cốt thú chi vương. Hàn Phong khẳng định Đế Tử Đông ý nghĩ. Tống Phong có chút lo lắng nói, thế nào khả năng làm được nhi? Tu vi và chiến lực, cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể tăng lên. Tống Phong biết Hàn Phong là thiên đế căn cơ hai biến thần vương, chỉ cần tấn chức ba biến thần vương là có thể nghiền ép cốt thú chi vương. Nhưng theo hai biến thần vương để thăng tới ba biến thần vương, nơi đó là trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Băng Hoàng thần vương, bao gồm Vô Cực Môn Hắc Phủ thần vương, Độc Chu thần vương cùng với Tà Tôn thần vương, cái nào không phải là trải qua thời gian rất dài khổ tu, mới đột phá tới ba biến thần vương. Đế Tử Đông liếc Tống Phong liếc mắt, thật ngu, đã quên trôi này vĩnh hằng thương. Tống Phong ngẩn ra, đúng vậy, hắn thiếu chút nữa đã quên rồi, đối phương chiến lực tuy kinh hãi, nhưng dường như từ đầu chí cuối. Dựa vào là cũng chỉ là căn cơ cùng huyết mạch cùng với tuyệt học, chẳng bao giờ dựa vào thần khí qua. Vậy nói rõ, đối phương không có cường đại thần khí. Nhưng trước đây không lâu, Vĩnh Hằng Thương lại thành đối phương chiến lợi phẩm, đây chính là vương cấp đỉnh cấp thần khí. Hàn Phong cười gật đầu, không sai, nếu là ta có thể hoàn toàn nắm trong tay Vĩnh Hằng Thương, chiến lực tất nhiên tăng nhiều, toàn lực dưới chưa hẳn không thể thả một chiêu đánh giết cốt thú chi vương. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không muốn ở phía trước lãng phí nhiều lắm thể lực. Yên tâm, bản cô nương cũng sẽ giúp một tay. Đế Tử Đông vô bộ ngực, chợt lấy ra một giọt bất hủ máu. Ngươi muốn hấp thu luyện hóa cái này giọt bất hủ máu. Hàn Phong cau mày. Đương nhiên. Đế Tử Đông cười hắc hắc. Hàn Phong vẫn là lắc đầu, không thích hợp, lấy thực lực của ngươi bây giờ, không có mấy trăm năm hơn 1.000 năm, ngươi là khó có thể hấp thu luyện hóa cái này giọt bất hủ máu. Cho dù là ta, ít nhất cũng phải trăm năm chừng đó. Và lại, ngươi bây giờ chỉ là trung vị cổ thần, chưa hẳn có thể chống đỡ xuống phía dưới. Đế tử Đông Ngạo Nghệ nói, điểm ấy bản cô nương đương nhiên biết, lấy bản cô nương ra thế, nơi đó thiếu bất hủ máu. Chỉ là phụ thân không muốn để cho ta quá sớm hấp thu luyện hóa mà thôi. Tống Phong che miệng, kinh hãi nhìn Đế tử Đông. Không thiếu bất hủ máu. Lão Thiên, đây là cái gì thế lực a? Hàn Phong ngược lại đã sớm đoán được Đế tử Đông lai lịch không đơn giản, đến không có giống Tống Phong như vậy kinh hãi, nhưng là đồng dạng lấy làm kinh hãi, đây chính là bất hủ máu a. Xem ra phụ thân ngươi vô cùng sủng ái ngươi. Hàn Phong thổn thức nói, hấp thu luyện hóa bất hủ máu, hấp thu trong đó bất hủ lực, tuy có thể tăng cường thực lực, nhưng là sẽ chịu đựng thống khổ to lớn, một cái nhẫn bất quá khứ, liền sẽ thất bại. Lãng phí bất hủ vật không quan hệ, nhưng bản nhân bị thương, vậy coi như được không bù mất. Phụ thân của Đế tử Đông, hiển nhiên là lo lắng Đế tử Đông thất bại, dẫn đến thân thể bị thương. Chương 2365, lại công. Đế tử Đông đương nhiên biết mình phụ thân là lo lắng cho mình, nhưng vẫn là bĩu môi nói, cái này bản cô nương đương nhiên biết, nhưng bản cô nương nơi nào có yếu ớt như vậy. Hàn Phong cười nói, bá phụ quan tâm ngươi chẳng lẽ không tốt. Bất quá trong mắt của ta, ngươi bây giờ liền hấp thu bất hủ máu vẫn là quá sớm, dù cho đây chẳng qua là một giọt bất hủ máu. Hay là chờ ngươi đột phá đến thần vương cảnh, lo lắng nữa hấp thu bất hủ máu đi. Nếu một giọt không được, pha loãng sau bất hủ máu đủ chứ? Pha loãng? Bất hủ máu còn có thể pha loãng? Hàn Phong rất là kinh ngạc. Đương nhiên có thể pha loãng, bất quá thông thường pha loãng tự nhiên không được, bất hủ máu loại bảo vật cũng không phải là thả ở trong nước mặt là có thể pha loãng. Bất hủ máu, nếu thật rơi vào phổ thông sông trong, cũng như cũ sẽ bảo trì một giọt huyết dịch tình trạng tồn tại. Chỉ có đặc thù nước, khả năng pha loãng bất hủ máu. Cái này đặc thù nước cũng cực kỳ chân quý, chỉ có đại thiên thần giới thế lực lớn mới có thể đạt được. Nhớ kỹ, chỉ là có thể mà không phải là nhất định. May mà, Đế Viêm cung bực này quái vật lớn, ngẫu nhiên đang lúc chiếm được cái loại này đặc thù nước, lại bị Đế tử Đông làm nũng vậy theo Đế Viêm thần hoàng trong tay cho làm đến. Thì ra là thế, pha loãng sau mà nói, lấy thực lực của ngươi bây giờ cũng có thể hấp thu. Bất quá chính là bởi vì pha loãng, thực lực của ngươi để thăng cũng là có hạn. Vậy cũng dù sao vẫn so hiện tại tốt. Đế tử Đông nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên ở ma phương không gian nhỏ bên trong thất bại, để cho Đế tử Đông cực kỳ khó chịu. Thời gian kế tiếp, Hàn Phong cùng Đế tử Đông liền tách ra tu hành. Tống Phong buồn chán dưới, lại bắt đầu cướp đoạt vô cực môn những năm gần đây cất giấu. Hàn Phong cùng Đế tử Đông đều có chút nhìn không lên vô cực môn những năm gần đây tích lũy, dứt khoát nhường cho Tống Phong, coi như là bồi thường Tống Phong. Đương nhiên, còn có Thiên Nam kiếm sư Vương. Đến Hàn Phong cảnh giới này, phải nắm giữ đồng thời triệt để luyện hóa vương cấp đỉnh cấp thần khí cũng không coi là khó khăn, cùng Vĩnh Hằng Thương chi linh câu thông một phen sau, chính là hơn 10 năm, liền nắm trong tay Vĩnh Hằng Thương. Vĩnh Hằng Thương chi linh ngủ say nhiều năm như vậy, sớm đã cảm thấy cả người xương đều nhanh mềm, lúc này bất kể là ai phải nắm giữ Vĩnh Hằng Thương khí linh đều chỉ có phối hợp. Bao gồm trước Tà Tôn Thần Vương cũng là như vậy. Nắm trong tay Vĩnh Hằng Thương, Hàn Phong mới hiểu được Vĩnh Hằng Thương còn có truyền thừa tuyệt học, là Vĩnh Hằng Ngân Hà. Vĩnh Hằng Ngân Hà chính là cực kỳ cường đại một loại tuyệt học, ở cực phẩm thần vương tuyệt học trong cũng là thuộc về nhóm đứng đầu. Vĩnh Hằng Thương chi linh có thể giúp Hàn Phong nắm trong tay Vĩnh Hằng Thương, nhưng không cách nào bàn trợ Hàn Phong đi tu luyện Vĩnh Hằng Ngân Hà. Có thể đem Vĩnh Hằng Ngân Hà tu luyện tới trình độ nào, còn phải nhanh Hàn Phong nộ tính của mình. Đủ hao tốn hơn trăm năm thời gian, Hàn Phong mới xem như là đem Vĩnh Hằng Ngân Hà tu luyện thành công, nhưng là chỉ là tu luyện thành công, chỉ có thể đem Vĩnh Hằng Ngân Hà phát huy ra cực phẩm thần vương tuyệt học uy lực, nhưng còn không đạt được cực phẩm thần vương tuyệt học cao cấp nhất trình độ. Đều là cực phẩm thần vương tuyệt học, cũng phân là 3-7 loại. Hơn trăm năm thời gian, nhìn như rất dài, trên thực tế cái này chút thời gian thực sự không coi vào đâu. Cựu Dương Thần Kiếm qua nhiều năm như vậy, đều còn không có tăng tột cùng vật phẩm thần vương tuyệt học trình độ. Sẽ có như thế chênh lệch rõ ràng, chủ yếu là Cựu Dương Thần Kiếm là Hàn Phong mình mở phát ra tuyệt học, mỗi một lần để thăng bù đắp không đủ, đều cần tiêu hao thời gian khứ tìm hiểu, so sánh. Có đôi khi phương hướng sai rồi, còn muốn làm lại. Bất kỳ một môn thần vương tuyệt học khai phá, đề thăng, nhất là theo thượng phẩm đề thăng tột cùng vật phẩm, đều không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Ngược lại thì Vĩnh Hằng Ngân Hà, đã sớm là một môn cực phẩm thần vương tuyệt học, vẫn là truyền thừa hàng loạt, Hàn Phong căn bản không cần phải đi tự hỏi, chỉ cần làm từng bước tu luyện là được. Bởi vậy, mới chính là hơn trăm năm thời gian liền nắm giữ Vĩnh Hằng Ngân Hà. Nắm giữ Vĩnh Hằng Thương, tu luyện thành công Vĩnh Hằng Ngân Hà. Hàn Phong còn cảm thấy không đủ đáng tin, lại bắt đầu hấp thu bất hủ cốt bên trong bất hủ lực. Trăm năm sau, bất hủ lực hoàn toàn dung nhập cửu dương thần thể trong, cửu dương thần thể uy lực đại tăng, uy lực vượt xa vương cấp thần thể cực hạn. Trước sau cộng hơn 200 năm, Hàn Phong thực lực có thể nói là tăng vọt, cái này mới phát giác được có thể rất nhanh xông qua Lam Mặt Ma Phương không gian nhỏ. Hàn Phong xuất quan sau, đệ tử Đông cũng tu luyện xong, pha loãng sau bất hủ máu bị đệ tử Đông hấp thu một nửa. Bởi vì chỉ có một nửa, đệ tử Đông huyết mạch uy lực để thăng đương nhiên không sánh bằng Hàn Phong, đồng dạng là uy lực vượt qua vương cấp cực hạn, cũng chia cao thấp. Ngươi vượt qua 1000 chiến lực là vượt qua thập chiến lực cũng là vượt qua, nhưng người trước hiển nhiên có thể nghiền ép người sau. Bất quá, dù có chỉ là một nửa, đệ tử Đông toàn thân thực lực cũng có kinh người để thăng, tùy ý nghiền ép tím đen cốt thu cực kỳ dễ dàng. Đại ca ca, đi thôi. Đệ tử Đông hăng hái. Lần thứ hai đi tới ma phương không gian nhỏ, Hàn Phong cùng đệ tử Đông thông qua tốc độ rõ ràng nhanh hơn, trước mặt ba loại cốt thu thậm chí căn bản không dùng Hàn Phong xuất thủ. Đệ tử Đông tiểu nha đầu này bản thân một người cũng có thể giải quyết, hỏa diễm vừa ra, quét ngang một mảnh, đại lượng cốt thú bị ngọn lửa đốt thành cho bụi. Ở tím đen cốt thú xuất hiện trước kia, Hàn Phong không có lãng phí mảy may chút nào thể lực cùng năng lượng. Cho đến tím đen cốt thú xuất hiện, con số đông đảo, mới đúng đệ tử Đông tạo thành một chút phiền phức. Mấy lần sau, từng có trải qua Hàn Phong minh bạch, đây cũng là tím đen cốt thú cuối cùng tập kích. Nhìn một chút đệ tử Đông, phát hiện đệ tử Đông không sai biệt lắm cũng đạt tới cực hạn. Một lần lại một lần phóng thích đại chiêu cùng thiên phú thân hỏa, đệ tử Đông tiêu hao cũng không phải chuyện đùa. Bây giờ đệ tử Đông, tuy thực lực đại tăng, nhưng so với hai hơn trăm năm trước Hàn Phong, vẫn là đại không lớn bằng. Dù sao đệ tử Đông bản thân cảnh giới, mới chính là trung vị cổ thần đỉnh phong mà thôi. Trung vị cổ thần đỉnh phong lại có thể làm đến bước này, đã cực kỳ biến. Thái, tại thực lực, đã mơ hồ vượt qua ma hậu này đẳng cấp cấp bậc. Nếu không, cũng cùng ma hậu cực kỳ. Nơi này ma hậu chỉ là thi triển ra huyết mạch, tuyệt học, thần khí sau ma hậu, cũng là trạng thái mạnh nhất dưới ma hậu. Tím đen cốt thú, kỳ thực từng cái một cũng là ma hậu cấp bậc, lại là ma hậu không thi triển huyết mạch, tuyệt học, thần khí sau cấp bậc, có thể nói là ma hậu yếu nhất tình trạng. Hai loại tình trạng, cũng hoàn toàn không ở một cấp bậc trên. Giao cho ta đi. Thấy đệ tử Đông mau muốn thua, Hàn Phong lập tức tiến lên. Đệ tử Đông sắc mặt tái nhợt, không nói hai lời lui về phía sau. Lúc này nàng lực lượng trong cơ thể đều nhanh muốn lấy hết. Trước kia Hàn Phong liền muốn nhúng tay, lại bị đệ tử Đông cự tuyệt, đệ tử Đông muốn nhìn một chút mình bây giờ cực hạn. Hiện tại, đệ tử Đông đã tính ra ra cực hạn của mình. Nếu như một cái thiên tôn căn cơ ba biến thần vương, chỉ cần tuyệt học cùng huyết mạch cùng với nắm giữ thần khí cũng chỉ là vương cấp cấp thấp trình độ thậm chí thấp hơn, khả năng còn không bằng nàng. Về phần thiên quân căn cơ ba biến thần vương, nàng đã có thể tùy ý nghiền ép thậm chí nháy mắt giết. Cần biết, hai hơn trăm năm trước nàng còn không bằng thiên quân căn cơ ba biến thần vương. Chính là hơn 200 năm có to lớn như thế biến hóa, bất hủ máu không thể không để ý. Chương 2366, bất hủ xương tay. Hàn Phong chợt phát động cửu dương thần thể cùng đại la tiên thể, khí thế cường đại trực tiếp tướng tím đen cốt thú cho vén bay ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hàn Phong đánh ra cửu dương thần trưởng, sở hữu thần trưởng toàn bộ đều đánh vào tím đen cốt thú, tướng tím đen cốt thú hoành thành mảnh vụn. Sau đó, Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng xuống tới. Hàn Phong biết, cốt thú vương sẽ ra sân. Quả nhiên cũng không lâu lắm, hình thể muốn vượt qua tím đen cốt thú gấp 10 lần to lớn cốt thú theo lòng đất chui ra, theo cốt thú vương một tiếng gào thét, ngập trời lực cuộn sạch bát phương. Đệ tử Đông sắc mặt có chút trắng bệnh, trước tiêu hao còn không có khôi phục, nhìn chằm chằm cốt thú vương, đệ tử Đông trong lòng buồn bực. Bất quá là xương tạo thành sinh vật, rốt cuộc là làm sao phát ra gào thét? Cốt thú vương cũng không biết đệ tử Đông trong lòng biến thái, mới vừa ra trận, cốt thú vương liền đem bản thân tất cả chú ý đặt ở Hàn Phong trên người. Một giây kế tiếp, cốt thú vương đánh ra trong cơ thể mình xương, có ở đây không hủ lực dưới tác dụng hóa thành sám trắng cốt kiếm, chém về phía Hàn Phong. Gì? Hàn Phong kinh ngạc một chút, Hàn Phong phát hiện cốt thú vương dĩ nhiên hoàn hảo như lúc ban đầu. Phải biết rằng lên một lần cốt thú vương nhưng mà không ít theo trong cơ thể mình rút ra xương. Mà bây giờ những cái kia vốn nên thiếu hụt đầu khớp xương địa phương, đã khôi phục hoàn toàn. Không hổ là thần hoàng cường giả chế tạo ra sinh vật, không đơn giản a. Hàn Phong chỉ có thở dài, chợt vẻ mặt nghiêm một chút, trên người nổ bắn ra một đạo rực rỡ ngân bạch chi sắc. Theo ngân bạch chi sắc dần dần tiêu tán, Vĩnh Hằng Thương xuất hiện ở Hàn Phong trong tay. Vĩnh Hằng Ngân Hà. Vừa ra tay, chính là cực mạnh sát chiêu, ngân quang giống như ngân hà vậy rơi xuống, trong nháy mắt tướng cốt thú vương cắn nuốt trong đó. Vĩnh Hằng Ngân Hà một chiêu này, nhưng thật ra là một loại cắn nuốt vạn vật chiêu số. Vạn vật đều có thể bị ngân hà cắn nuốt, bị ngân hà hòa tan. Cửu Dương thần thể cộng thêm Đại La tiên thể, Vĩnh Hằng Ngân Hà ở Vĩnh Hằng Thương bạo phát dưới, uy lực mạnh đến không thể tưởng tượng. Đây là Hàn Phong không có dùng Cửu Dương thần thể trung ẩn chứa bất hủ lực tình huống dưới, bằng không Hàn Phong chiến lực sẽ thẳng truy tầm thường ngũ biến thần vương cơ sở chiến lực, xa xa siêu việt bốn biến thần vương cấp bậc. Bất hủ lực tuy cường đại, nhưng cũng là có hạn. Ở thần vương giai đoạn, tu giả căn bản vô pháp hấp thu năng lượng thiên địa chuyển hóa được không hủ lực, nói cách khác, thần vương có thể tạm thời hấp thu bất hủ lực chứa đựng ở trong người hoặc là trong huyết mạch, để cho bất hủ lực có cái có thể cất giữ vị trí, lại không thể để cho bất hủ lực chủ động tăng trưởng. Mỗi một lần phát động bất hủ lực, đều là đối với bất hủ lực to lớn tiêu hao đến nhất định trình độ trên, bất hủ lực liền sẽ dần dần biến mất. Đương nhiên, nếu là thần thể cùng huyết mạch ở đại lượng bất hủ lực dưới sự kích thích thực sự tiến hóa là bất hủ cấp bậc, vậy dĩ nhiên lại là một chuyện khác. Thần hoàng cùng có bất hủ thân thể, huyết mạch tồn tại, tự nhiên không cần lo lắng bất hủ lực không đủ dùng. Hàn Phong hiện tại cũng không có bất hủ thân thể, tu vi cũng không đủ đột phá đến thần hoàng cấp bậc, đương nhiên cũng chỉ có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Huống chi, ở thời kỳ toàn thịnh dưới tình huống, không cần lợi dụng bất hủ lực, như cũ có khả năng bạo cốt thú vương. Cốt thú vương ở ngân hà trong liên tục dãy rủa, nhưng cũng dần dần vô lực, cuối cùng bị ngân hà triệt để cắn nuốt, thành ngân hà một bộ phận. Cũng không lâu lắm, rực rỡ ngân sắc ngân hà cũng từ từ tiêu tán ở giữa không trung. Chỉ một kích, Hàn Phong liền diệt cốt thú vương, có thể thấy được Hàn Phong thời khắc này thực lực cường đại. Có thể nói ở bốn biến thần vương trung, trừ phi là thiên đế căn cơ, bằng không muốn áp qua Hàn Phong, phải ở huyết mạch, tuyệt học, thần khí phương diện mỗi cái đều ở vào cao cấp nhất mới được. Hô! Giết chết cốt thú vương, Hàn Phong cũng thở ra một hơi thở, lập tức trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Giang hai tay, một đạo kim quang nổ bắn ra tới, sau đó huyền phù ở Hàn Phong trên bàn tay khoảng không. Cái này đoàn kim quang bên trong bảo vật, dĩ nhiên là còn có bất hủ lực bất hủ vật. Hàn Phong rất muốn biết, so với bất hủ cốt, cái này kim đoàn bên trong bất hủ vật là cái gì? Đế tử Đông cũng nhích lại gần, đồng dạng trợn to hai mắt hiếu kỳ nhìn lại. Kim quang tản đi sau, Hàn Phong cùng đế tử Đông đều mở to hai mắt nhìn. Còn là bất hủ cốt. Đế tử Đông thẻ lưỡi. Hàn Phong đầu tiên là lắc đầu, chợt lại vui mừng nói, tuy rằng còn là bất hủ cốt làm cho có chút thất vọng, nhưng trước bất hủ cốt chỉ là một tiểu tiết, liền một đầu ngón tay cũng không có. Nhưng bây giờ hiện ra ở trước mặt ta bất hủ cốt, lại là cả bàn tay. Đồng dạng ẩn chứa bất hủ lực, một cái bàn tay bất hủ cốt cùng một tiểu tiết bất hủ cốt so với, hiển nhiên người trước ẩn chứa bất hủ lực càng nhiều, đẳng cấp càng cao. Nếu ta có thể đem cái này một cái bất hủ xương tay cho hấp thu, thực lực của ta tất nhiên sẽ lần thứ hai đề thăng. Hàn Phong quả quyết nói. Thậm chí, nếu là nhiều hơn nữa ra vài cái bất hủ xương tay, Hàn Phong đều có nắm chắc để cho mình Cửu Dương thần thể lại một bước tiến hóa, theo vương cấp thần thể tiến hóa là bất hủ thần thể. Ta biết xuống một cái ma phương không gian nhỏ khen thưởng là cái gì? Đệ tử Đông đột nhiên nói. Hàn Phong đầu tiên là ngẩn ra, lập tức cười, ta cũng biết, không bằng chúng ta đồng thời nói ra. Tốt. Hàn Phong cùng đệ tử Đông nhìn nhau cười, sau đó chăm miệng một lời đạo, bất hủ máu. Bất hủ máu. Bất quá đây chỉ là suy đoán. Hàn Phong lại lắc đầu. Nhưng bất hủ máu có khả năng lớn hơn nữa. Chỉ là không biết sẽ có bao nhiêu bất hủ máu. Đế tử Đông nháy mắt. Dù sao không thể nào là một dọn. Hàn Phong cười nói. Ân, đó là khẳng định được. Dù sao cũng là màu tím chìa khóa mở ra không gian nhỏ. Giá trị khẳng định có ở đây không hủ xương tay trên. Ẩn chứa bất hủ lực. So với bất hủ xương tay bên trong bất hủ lực, chỉ nhiều không ít. Đế tử Đông mâm tính một chút bất hủ xương tay. Cùng trong tay nàng một giọt bất hủ máu bên trong ẩn chứa bất hủ lực chênh lệch, đạo, nếu như ta không có đoán sai, chắc là một chén nhỏ lượng bất hủ máu. Đệ tử Đông ra giấu một cái chén kia lớn nhỏ. Có đúng hay không, chúng ta đi nhìn chính là. Màu tím chìa khóa mở ra từ mặt ma phương không gian, nơi này là một cái biển máu, thanh hôi huyết hải, để cho Hàn Phong cùng đệ tử Đông cũng cau mày lên đầu. Có trước kinh nghiệm, Hàn Phong cùng đệ tử Đông rất nhanh đoán ra, cái này không gian nhỏ bên trong quái vật. Chắc là theo huyết hải bên trong chui ra ngoài. Sự thật chứng minh, Hàn Phong cùng đế tử Đông suy đoán là chính xác, rất nhanh liền có một đầu huyết thú theo huyết hải trùng chui ra, cổ máu tanh chi vị, vô cùng dày đặc. Hàn Phong một trưởng vô dưới, lại tướng huyết thú đập chết. Nói tóm lại, từ mặt ma phương tiểu thế giới bên trong toàn thân thực lực so là mặt ma phương không gian nhỏ mạnh hơn, nhưng đối với thực lực tăng vọt Hàn Phong cùng đế tử Đông mà nói, giải quyết tiền kỳ huyết thú vẫn tương đối thoải mái. Thẳng đến huyết thú vương xuất hiện. Huyết thú vương thực lực có chút ngoài Hàn Phong dự liệu, Hàn Phong vốn muốn cốt thú vương là bốn biến thần vương trình độ, như vậy huyết thú vương chắc là ngũ biến thần vương trình độ. Nhưng trên thực tế, huyết thú vương cũng là bốn biến thần vương trình độ mà thôi, chỉ là ở bốn biến thần vương cấp bậc này trung thuộc về người nổi bật thôi, khoảng cách ngũ biến thần vương cơ sở chiến lực cực kỳ tiếp cận thôi. Nếu không phải là ngũ biến thần vương chiến lực, như vậy Hàn Phong cũng không sợ. Vì giải quyết cái này huyết thú vương, Hàn Phong liền cửu dương thần thể bên trong ẩn chứa bất hủ lực đều vận dụng, toàn lực bạo phát dưới, một người một thú chiến thiên chiêu sau tài trí ra thắng bại. Đánh chết huyết thú vương, Hàn Phong cũng là thở hừng hực. May mắn huyết thú vương không có có chi khôn, bằng không lúc này đây ta phỏng chừng còn sẽ bị thua. Hàn Phong xoa một chút cái chán, mặt may mắn. Cùng lúc đó, một đạo kim quang bay tới, kim quang tản đi sau, quả nhiên là một lọ bất hủ máu. Nhìn hắn dung lượng, dĩ nhiên cùng đế tử đông tính ra chênh lệch không bao nhiêu. Chương 2367, Xích Linh cự tượng. Đế tử đông thấy vậy, đắc ý nhăn một cái mi, nhìn, bản cô nương nói rất chính xác đi. Sau đó, đế tử đông liền thấy Hàn Phong tướng một bình nhỏ bất hủ máu cho đưa tới, bất hủ máu ta không cần, cho ngươi dùng đi. Đế tử đông thất kinh, trước kia đạt được một giọt bất hủ máu, đế tử đông yên tâm thoải mái là bởi vì đế tử đông không nghĩ tới ma phương không gian nhỏ khảo nghiệm khó như thế, cho nên muốn chứ bản thân tướng bảo vật tin tức chia sẻ cho Hàn Phong, như vậy đạt được bất hủ máu cũng là nên. Nhưng bây giờ phát hiện khảo nghiệm khó khăn sau, cái này một bình nhỏ bất hủ máu cũng hoàn toàn là dựa vào Hàn Phong một phen gian nan chiến đấu mới đến, đế tử đông liền làm không được tâm an lý đắc. Bất hủ máu cực kỳ chân quý, cũng không phải thần hoàng cường giả huyết liền kêu làm bất hủ máu, mà là thần hoàng cường giả máu tươi, khả năng được gọi là bất hủ máu. Mặc dù là thần hoàng cường giả, có bất hủ máu cũng là cực kỳ thưa thớt, nhất giai thần hoàng tổng cộng sẽ không vài giọt. Đây chính là một bình nhỏ bất hủ máu a, mười mấy nhất giai thần hoàng bất hủ máu thêm ở một khối, cũng chưa chắc có nhiều như vậy. Thần hoàng tổn thất bất hủ máu, nhẹ thì làm trọng thương, nặng thì tu vi rơi xuống, mỗi tổn thất một giọt, đều cần buồn chán thời gian đi khôi phục. Cái này một bình nhỏ bất hủ máu giá trị, có thể nghĩ. Bất hủ cốt cũng là cùng loại, thần vương tân chức thần hoàng sau, trong cơ thể xương cốt cũng không phải lập tức toàn bộ đều thành bất hủ cốt, chỉ có một phần nhỏ có bất hủ tinh hoa, tân chức bất hủ cốt. Còn dư lại, chỉ có thể nói là bất hủ lực vần quanh, so thần vương cốt cách mạnh hơn, ngã xuống sau, bám vào ở cốt cách trên bất hủ lực theo thời gian trôi qua, cuối cùng sẽ dần dần tiêu tán. Mà có bất hủ tinh túy bất hủ cốt, lại sẽ không bao giờ tiêu tán, chỉ biết bị hút khô. Theo thần hoàng đẳng cấp đề thăng, chân chính bất hủ cốt sẽ càng ngày càng nhiều, thẳng đến thành là chúa tể, toàn thân cao thấp xương cốt của đều có thể được gọi là bất hủ cốt. Giống nhau, bất hủ máu cũng là như vậy. Thành là chúa tể sau, thần hoàng nhất thân máu, đều có thể được gọi là bất hủ máu. Thần hoàng cùng chúa tể chênh lệch, bởi vậy có thể thấy được đốm. Nhất giai thần hoàng chống đỡ chết cũng liền hơn 10 giọt bất hủ máu, chúa tể vẫn là cả người đều là. Không không không, ta không thể thảm ớn. Đế tử đông lui về phía sau một bước, vội vã cự tuyệt. Hàn Phong vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới cái này đế tử đông còn như vậy có kiên trì. Tử đông cô nương, bất hủ máu đối với ta vô dụng, ngươi hãy thu đi. Vậy cũng không được. Cái này một bình nhỏ bất hủ máu quá quý trọng, lại là ngươi gian khổ vạn khổ mới lấy được, ta làm sao có thể muốn. Cuối cùng là một bình nhỏ bất hủ máu giá trị quá lớn, nếu là một dọn, đế tử đông khả năng cắn răng một cái hãy thu. Như vậy đi, tử đông cô nương vậy cũng còn nhớ. Hai hơn trăm năm trước chúng ta sơ kiến thời gian, tại hạ nói qua hy vọng tử đông cô nương bang tại hạ một người vội vàng. Hàn Phong gặp đế tử đông không chấp nhận, dứt khoát chuyển đổi trọng tâm câu chuyện. Đế tử đông hồi ức sau một lúc lâu, đạo, ân, còn nhớ, ngươi để cho ta giúp ngươi tìm một người. Hàn Phong cười, cái này không phải tốt, tử đông cô nương bang tại hạ tìm người này, bất đắc dĩ hủ máu chính là thù lao. Không nên không nên, giúp ngươi tìm người vốn là đáp ứng tốt, có thể nào lại khác phải báo thù. Đế tử đông vẫn lắc đầu. Hàn Phong mỉm cười, tử đông cô nương ngươi ngay từ đầu tuy rằng đáp ứng rồi, nhưng bá phụ chưa hẳn đáp ứng đi. Đế tử đông ánh mắt biến đổi, có chút rõ ràng. Xem ra đại ca ca người ngươi muốn tìm không bình thường a. Đế tử đông ý vị thâm trường nói. Đế tử đông vốn là chuẩn bị phát động bản thân lực lượng đi tìm, nhưng đế tử đông cũng biết, nàng cũng chính là có cái xuất chúng cha, bản thân mình tạm thời tu vi còn kém, cũng sẽ không khiến cho một ít thế lực thủ lĩnh coi trọng. Nàng muốn tìm người. Phỏng chừng cũng có thể tìm những cái kia người bình thường.